cố ý thu liễm khí tức, chỉ là xa xa nhìn về phía khu vực này. Vẻ mặt hai người này đều rất phức tạp. Chẳng lẽ là ta sai rồi? Không đúng, lúc trước ta giao thủ với hắn, hắn cho ta cảm giác, thực lực cũng không chỉ phá toái cảnh sơ kỳ. Không lâu trước đây, toàn bộ võ giả Thái Âm Điện, hầu như đều bị hắn chém giết, trong những người đó rất nhiều đều là phá toái cảnh hậu kỳ. Nhưng lần này, mắt Nạp Cát thâm trầm, trong lòng âm thầm cân nhắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự thật Tần Liệt bị một võ giả Thương Viêm phủ phá toái cảnh trung kỳ đánh trúng, huyết quang nổ tung, chân thân hiện lên, sau đó lại bị các quầng lửa vây quanh, làm hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Hắn đang hoài nghi Tần Liệt cũng không mạnh như hắn nghĩ. Nếu sức chiến đấu chân thật của Tần Liệt chỉ tương đương với một võ giả phá toái cảnh trung kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không sốt ruột hiện thân. Bởi vì một mình hắn không thể thắng được toàn bộ Thương Viêm phủ. Ngươi nếu thực chỉ chút năng lực như vậy, vậy ngươi đi trước một bước đi. Mà ta sẽ chỉ chờ tộc nhân của ta đến, sau đó phát sinh xung đột với Thương Viêm phủ, mới sẽ hiện thân. Trong lòng Nạp Cát làm ra quyết định vô tình. Hắn quyết định bỏ qua Tần Liệt. Ánh mắt Trang Tĩnh cũng lóe lên bất định. Sớm nói rồi, ngươi có thể giết chết các đồng môn sư huynh kia của ta. Căn bản chỉ là mượn dùng thánh khí U Nguyệt tộc. Không có kiện thánh khí đó trong tay, dựa vào tu vi vẻn vẹn phá toái cảnh sơ kỳ của ngươi. Hừ, ai, thật là xui xẻo, chân hồn còn bị hắn giam cầm. Hy vọng hắn không nên gọi ta hỗ trợ. Tốt nhất hắn bị người của Thương Viêm phủ sạch sẽ lưu loát giết chết. Vậy ta chẳng những có thể giải thoát, còn có thể lấy được kiện thánh khí kia. Khóe miệng Trang Tĩnh tràn ra nụ cười băng lạnh. Chân hồn của nàng, vẻn vẹn chỉ bị huyết chi cấm hồn thuật của Tần Liệt giam cầm, mà không phải cộng sinh cùng tồn tại với linh hồn Tần Liệt. Tần Liệt trước khi chết, tất nhiên có thể thông qua huyết chi cấm hồn thuật, tùy thời lấy mạng nàng, có thể sai khiến nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng, một khi Tần Liệt không kịp phản ứng bị nháy mắt diệt sát, nàng sẽ không bởi vì Tần Liệt tử vong mà tử vong. Trái lại, Tần Liệt vừa chết, linh hồn vừa mất, nàng còn có thể hoàn toàn giải thoát. Cho nên nàng ngóng trong người của Thương Viêm phủ không nên cho Tần Liệt thời gian phản ứng, tốt nhất lập tức giết chết Tần Liệt. Như vậy nàng chẳng những có thể thoát khỏi Tần Liệt, còn có thủ đoạn đạt được thánh khí U Nguyệt tộc. Quan Lượng, Vạn Bân, đừng để hắn rong dài, động thủ nhanh lên. Trong lòng Trang Tĩnh kêu lên. Lúc Nạp Cát và Trang Tĩnh đều mang ý xấu, Tần Liệt cúi đầu nhìn ánh lửa ở ngực, con ngươi dần dần biến thành màu trắng xóa. Hàn khí lạnh lẽo khắc nghiệt từ mỗi một lỗ chân lông của hắn tràn ra. Mấy giây sau, toàn thân hắn bị một đám xương lạnh che khuất, các đốm lửa ở ngực đều không thấy nữa. Hắn nhìn về phía các quầng lửa đem hắn bao vây. Vẻ mặt rốt cuộc nghiêm túc hẳn lên, cũng thật sự bắt đầu đem võ giả Thương Viêm phủ coi như đối thủ đối đãi. Hắn ý thức được phen lời nọ Trang Tĩnh lúc trước khuyên bảo hắn thật ra là đúng. Thương Viêm phủ không thể so với Thái Âm Điện. Hắn đem Thương Viêm phủ coi là Thái Âm Điện, cho rằng có thể vô cùng đơn giản đem võ giả Thương Viêm phủ giết chết như giết võ giả Thái Âm Điện, tuyệt đối là ý tưởng sai lầm. Hắn cũng biết, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt võ giả Thái Âm Điện, thần khí Nguyệt Lệ tồn tại quả thực nổi lên tác dụng cực kỳ quan trọng. Linh quyết của võ giả Thái Âm Điện rơi ở trên người hắn, hắn không có cảm giác quá mạnh, bởi vì ngân nguyệt ấn ký có thể triệt tiêu, thậm chí hút ra một bộ phận nguyệt năng đánh về phía hắn, khiến hắn từ đầu tới cuối cũng chưa cảm giác được võ giả Thái Âm Điện lợi hại. Hắn hiện tại biết đám người Thái Âm Điện, đối thủ nếu không phải hắn, mà là Thương Viêm phủ, Nạp Cát, thậm chí Cơ Kỳ những người này, bọn họ đều có thể đem lực lượng thật sự của linh quyết bày ra. Thái Âm Điện vốn là đối thủ khó chơi giống như Thương Viêm phủ, chỉ là bởi vì ngân nguyệt ấn ký tồn tại, làm võ giả Thái Âm Điện trong mắt hắn trở nên không chịu nổi một kích. Vừa rồi, một võ giả Thương Viêm phủ chỉ phá toái cảnh trung kỳ, có thể lấy hỏa diễm linh quyết ở ngực hắn nổ tung, hơn nữa làm hắn bị chút vết thương nhẹ, cái này rốt cuộc làm hắn tỉnh táo lại. Dù sao cũng là thế lực của trung ương thế giới, mặc dù là cấp hoàng kim thứ cấp, cũng không thể coi thường. Hắn nhíu mày. Lúc này, Quan Lượng và Vạn Bân, còn có các võ giả Thương Viêm phủ kia đều chậm rãi tụ tập lại đây. Vẻ mặt bọn họ bình tĩnh, như thợ săn đối đãi con mồi bị nhốt, khóe miệng mang theo ý cười trêu tức. Tiểu tử, ngươi thuộc về thế lực nào của trung ương thế giới? Vạn Bân vênh váo tự đắc nói, xem bộ dạng con gấu này của ngươi, khẳng định cũng không phải thế lực cấp hoàng kim đứng đầu. Nói đi, ngươi là tiến vào như thế nào? Rất nhiều võ giả Thương Viêm phủ cũng là ầm ầm cười to. Ta không biết ngươi dùng cái gì, đem hai huynh đệ của Thương Viêm phủ ta giết chết. Ta chỉ muốn biết thân phận ngươi, sau đó ta sẽ ở sau khi giết ngươi, truy cứu gia tộc phía sau ngươi. Quan Lượng ngạo nghễ nói, hắn không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, hắn muốn ở sau khi diệt sát Tần Liệt, lại đi tìm thế lực phía sau Tần Liệt đòi bồi thường. Ta thuộc về thế lực nào của trung ương thế giới? Tần Liệt nheo mắt, sờ cằm suy nghĩ một chút, đột nhiên rất nghiêm túc nói, nghiêm khắc nói đến, ta thuộc về U Minh Đại Lục. U Minh Đại Lục? Vạn Bân cười không nổi. ngươi chẳng lẽ là... Quan Lượng sửng sốt một chút, hiểu sai ý, sắc mặt chợt biến đổi, quát, ngươi là tộc nhân Âm Minh tộc. Võ giả Thương Viêm phủ vừa rồi còn thoải mái, vừa nghe thấy Âm Minh tộc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Âm Minh tộc một trong 15 đại thái cổ cường tộc, không thể nào. Nạp Cát cũng cả kinh, sau đó nói, thật đúng là không nhất định, cũng chỉ có hoàng tộc U Minh giới Âm Minh tộc, thân thể cùng bề ngoài 9 phần tương tự với nhân tộc, chỉ cần đem màu sắc tóc, còn có màu sắc mắt thoáng biến ảo một chút, không biến thành màu tím. Người bình thường thật đúng là không phân rõ Âm Minh tộc khác biệt với nhân tộc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Liệt trở nên càng thêm quái dị hẳn lên. Trang Tĩnh cũng nghi hoặc trùng trùng. Ngươi thật sự là tộc nhân Âm Minh tộc. Vẻ mặt Quan Lượng ngưng trọng. Một đám võ giả Thương Viêm phủ cũng khẩn trương hẳn lên, giống như biết Âm Minh tộc lợi hại. Tần Liệt khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn phía vị trí Nạp Cát, Trang Tĩnh, nói, còn không ra cùng nhau giết bọn hắn với ta. Còn có người. Vạn Bân kinh hô. Võ giả Thương Viêm phủ thuận thế nhìn về phía chỗ Nạp Cát. Chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi Nạp Cát trong lòng thầm mắng một tiếng, bị ép từ phía sau Nguyệt Chi tinh hạch hiện thân. Tu La tộc. Quan Lượng biến sắc. Vẻ mặt toàn bộ võ giả Thương Viêm phủ cũng đều ác liệt. Bọn họ biết rõ Tu La tộc là một trong những thái cổ cường tộc, hơn nữa thiên tính hiếu chiến, mỗi một tộc nhân Tu La tộc đều sức chiến đấu phi phàm, cực kỳ khó chơi. Nhiều năm qua, lúc nhân tộc mở từng cái vực giới không biết, từng có không ít ma sát với Tu La tộc. Hôm nay nhân tộc tuy đã xưng hùng linh vực, nhưng ở trong giao phong với Tu La tộc cũng chưa chiếm được tiện nghi quá lớn. Cho nên nhân tộc xưa nay đem Tu La tộc coi là kình địch để đối đãi. Chuyện giữa nhân tộc các ngươi, ta cũng không muốn để ý tới. Ở dưới đám người Quan Lượng nhìn chăm chú, Nạp Cát cười hắc hắc, sạch sẽ lưu loát rũ sạch quan hệ với Tần Liệt, ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Hắn vừa nói như vậy, đám người Quan Lượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cũng không muốn huyết chiến với tộc nhân Tu La tộc. Bọn họ lo lắng phía sau Nạp Cát có càng nhiều chiến sĩ Tu La tộc hơn. Đi ngang qua, Tần Liệt cười không nổi. Hắn lập tức ý thức được Nạp Cát đây là muốn vứt bỏ mình, không muốn bởi vì mình lập tức giấy lên chiến hòa với Thương Viêm phủ. Nạp Cát, hiển nhiên không xem trọng hắn. Ngươi thì sao? Hắn chợt nhìn về phía Trang Tĩnh. Thái Âm Điện Trang Tĩnh, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Tần Liệt đều mắng một lần, trên mặt lại miễn cưỡng nặn ra nụ cười, ngươi nắm giữ sinh tử của ta. Ngươi muốn ta thế nào, ta chỉ có thể phục tùng. Nàng không phải Nạp Cát, không thể rũ sạch quan hệ với Tần Liệt, đành phải tiếp nhận số phận. Thái Âm Điện Trang Tĩnh. Quan Lượng nhướng mày, ngươi là vì Nguyệt Chi Tinh Hạch mà đến. Trang Tĩnh cười khổ không nói. Chương 983, cơ hội lựa chọn một lần nữa. Giữa ngươi với ta cũng không có xung đột ích lợi. Mắt Quan Lượng lóe lên một cái, nói, đem các đồng môn sư huynh đệ Thái Âm Điện của ngươi gọi đến. Nguyệt Chi Tinh Hạch nơi đây ngươi có thể lấy hết. Thương Viêm phủ chúng ta chỉ cần Nhật Chi Tinh Hạch. Hắn đương nhiên cho rằng Trang Tĩnh và người tiến vào của Thái Âm Điện cùng nhau tới đây. Thương Viêm phủ và Thái Âm Điện đều là thế lực cấp hoàng kim thứ cấp. Lần này số lượng võ giả tới đây chênh lệch không quá lớn, hắn cũng không muốn đấu ngươi chết ta sống với Thái Âm Điện. Nhất là Thái Âm Điện cần vẻn vẹn chỉ là Nguyệt Chi Tinh Hạch, không có người khác. Nhìn Tần Liệt, lại nhìn Quan Lượng, Trang Tĩnh nói, toàn bộ võ giả Thái Âm Điện đều đã bị giết, mà ta thì là tù binh của hắn. Trang Tĩnh chỉ về phía Tần Liệt. Lời vừa nói ra, những người kia của Thương Viêm phủ, ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt đột nhiên có thêm một tia ý vị phức tạp khó hiểu. Bọn họ bắt đầu cân nhắc thân phận thật sự của Tần Liệt. Chẳng lẽ, người này thật sự là tộc nhân Âm Minh tộc? Trang Tĩnh, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn, là sống, hay là chết? Tự ngươi nắm chắc. Tần Liệt đột nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, từng luồng huyết quang từ trong chân hồn của Trang Tĩnh bay vọt ra. Vừa rời khỏi con ngươi của Trang Tĩnh liền đột nhiên tiêu tán. Trong chốc lát, cảm giác linh hồn bị cấm chế nắm giữ liền biến mất không thấy. Trang Tĩnh 100% khẳng định nàng đã khôi phục tự do. Thời khắc mấu chốt, Tần Liệt vậy mà lại gỡ bỏ khống chế đối với chân hồn của nàng. Biến hóa như thế làm Trang Tĩnh bỗng nhiên mờ mịt. Có thể sống sót hay không, phải xem bản thân ngươi lựa chọn đúng, ngươi có thể tiếp tục sống. Sai, vậy ngươi phải chết. Ánh mắt Tần Liệt lạnh lùng tàn khốc. Trang Tĩnh đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Dựa theo ý tưởng ban đầu của nàng, tất nhiên là kỳ vọng Tần Liệt bị Thương Viêm phủ chém giết. Nàng chẳng những có thể khôi phục tự do, còn có thể cướp lấy thánh khí U Nguyệt tộc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tần Liệt lại sẽ cởi bỏ giam cầm đối với linh hồn nàng. Nàng vốn cho rằng Tần Liệt không chịu nổi một đòn, tuyệt đối không phải đối thủ của Thương Viêm phủ, gọi nàng đi ra cũng chỉ là đem nàng coi như pháo hôi để hy sinh. Lúc này, Tần Liệt lại cởi bỏ giam cầm đối với nàng, cho nàng một cơ hội lựa chọn một lần nữa. Điều này làm nàng bắt đầu một lần nữa cân nhắc cả sự việc. Giúp hắn giết Thương Viêm phủ, hay là giúp Thương Viêm phủ, giết hắn. Trong mắt Trang Tĩnh, toát ra ánh mắt vô cùng lo lắng, biết xem xét thời thế nhất, nàng lần đầu tiên vì thế cục trước mắt cảm thấy mê man. Ta chờ ngươi làm ra quyết định. Tần Liệt lạnh lùng nói. Quan Lượng và võ giả Thương Viêm phủ cũng đều trầm tĩnh xuống, cũng nhìn về phía Trang Tĩnh. Không biết vì sao, Tần Liệt lúc trước ở trong mắt bọn họ còn không đáng nhắc tới, ở lúc này đột nhiên làm bọn họ cảm giác được áp lực. Tu La tộc Nạp Cát cũng thu liễm nụ cười, sắc mặt âm trầm, ánh mắt không nắm chắc. Hắn sinh ra ý tưởng hắn có thể đã làm ra quyết định sai lầm. Sau một thời gian dài trầm mặc, Trang Tĩnh hít một hơi thật sâu, chợt cắn răng một cái, đột nhiên lấy ra Bích Nguyệt Hàn đao, lập tức hướng một tên Thương Viêm phủ cách nàng gần nhất khai đao. Một đạo cầu vồng trăng biết cắt phá không gian, ánh trăng như nước chảy trong hai khối, nguyệt chi tinh hạch ở chung quanh đột nhiên bị dẫn dắt ra, nháy mắt hòa tan vào cầu vồng trăng biết. Phốc, tiếng vật sắc chém tới xương cốt, từ trên người tên võ giả Thương Viêm phủ kia truyền đến, sau đó một tiếng gào khóc thảm thiết cũng ầm ầm vang lên. Tiện nhân, ngươi đây là đang tìm chết. Vạn Bân giống giận, không ngờ được Thái Âm Điện Trang Tĩnh lại hồ đồ như thế. Quan Lượng cười lạnh không thôi, vất tay nói, giết cho ta. Một đám võ giả Thương Viêm phủ nhẫn nại đã lâu, rốt cuộc lần lượt ra tay. Ngay lúc này, Nạp Cát lúc trước rũ sạch quan hệ với Tần Liệt, trải qua một phen thiên nhân giao chiến, vậy mà cũng cắn răng lao tới. Bằng hữu, vừa rồi chỉ là đùa một chút với ngươi mà thôi, ta đã mời ngươi tới đây tiêu diệt gia hỏa Thương Viêm phủ, há có thể ngồi xem các ngươi ứng chiến một mình. Nạp Cát cười ha ha, lấy ánh mắt lý trí để nhìn, hắn nên tiếp tục chờ những gia hỏa kia của Tu La tộc đến. Chờ Tu La tộc và Thương Viêm phủ chém giết sau đó thu thập tàn cục. Chính hắn cũng không biết vì sao ngớ ngẩn lao ra. Hắn chỉ là, bằng vào Tần Liệt thời khắc mấu chốt giải trừ cấm chế đối với linh hồn Trang Tĩnh, còn có lựa chọn làm hắn ngạc nhiên đó của Trang Tĩnh, cho nên cho rằng Tần Liệt hẳn là không chỉ có chút năng lực như vậy. Hắn theo bản năng cho rằng Tần Liệt sẽ mang tới cho hắn kinh hỉ. Ba ba ba ba. Tiếng lôi điện đan xen, đột nhiên từ trên người Tần Liệt vang lên, một cỗ dao động sấm sét cuồng bạo phun ra. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, các tia chớp thanh u to như cánh tay trẻ con, như rắn từ trong cơ thể Tần Liệt bắn vọt ra. Những tia chớp đó quấn quýt, toàn bộ dung nhập thanh lôi phách trường đao rộng lớn kia, làm đao mang của lôi phách đao tựa như thác nước từ trên trời chút nghiêng xuống. Một đám lôi điện cầu to như cối xay, điện chớp sấm rền, như lôi điện ngưng tụ thành mặt trời, phóng ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Trong mỗi một quả cầu lôi điện, đều có nước lôi trì từ trong huyệt khiếu của Tần Liệt bay ra. Đều ẩn chứa lôi uy khủng bố chuyên diệt hồn phách sinh linh của sấm chớp. Không lâu trước đó, võ giả phá toái cảnh trung kỳ của Thương Viêm phủ giao thủ cùng Tần Liệt, mắt thấy lôi cầu nhất nhất ngưng hiện, lập tức dùng ra đòn sát thủ. Các quầng lửa bao vây quanh thân thể Tần Liệt chợt lao vút về phía Tần Liệt. Bốp bốp bốp, từng đám lửa đột nhiên bị lưới điện dày đặc xay thành phấn, hồn phách ý niệm thêm vào ở trong ngọn lửa, cũng bị lôi quang điện mang bắn cho thành tro bụi. 8 cây lôi cực mộc như 8 cây cột lớn chống trời, lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh đầu Tần Liệt. Giữa các cây lôi cực mộc, tia chớp tinh mịn đan xen, như linh xà cựa quậy, trước ngưng tụ thành một bức cổ trận đồ tổng hợp phức tạp phong cách cổ xưa, sau đó đột nhiên biến đổi, biến ảo làm một trái tim lôi điện giống như đang nhảy lên, thịch thịch. Đồng thời, giữa hai tay Tần Liệt, cũng lấy lôi điện ngưng tụ thành một viên nắm tay như trái tim. Hào quang lôi điện kinh người từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Thịch, thịch, trái tim giữa đôi tay truyền đến tiếng nhảy lên. Do đó dẫn phát trái tim cực lớn như mặt trời lôi điện kia giữa 8 cây lôi cực mộc. Oành! Võ giả Thương Viêm phủ lấy hỏa diễm linh quyết phát nổ ở lồng ngực Tần Liệt, não hải truyền đến tiếng thiên lôi oanh kích, chân hồn sau khi đột nhiên chấn động, trở nên mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, một vụ nổ sấm sét cuồng bạo hình thành ngay tại ngực hắn. Hắn cúi đầu nhìn, lại phát hiện chỗ trái tim hắn bị lôi điện đẹp mắt lấp đầy. Ngay sau đó, trong mắt, mũi, tai, toàn thân lỗ chân lông của hắn đều có tia chớp nhỏ vụn nhảy nhót đi ra. Linh hồn từ trường cùng sinh mệnh khí tức của hắn nhanh chóng sói mòn. Thịch, lại một tiếng sấm kinh thiên động địa, từ lôi cầu cực lớn giữa 8 cây lôi cực mộc truyền đến, hô ứng với tiếng sấm chính là một gã võ giả Thương Viêm phủ phá toái cảnh hậu kỳ gào thét thê thảm. Người nọ muốn từ phía sau đánh lén Trang Tĩnh, đột nhiên toàn thân bị sấm chớp bao lấy, cũng nháy mắt chết thảm. Ở lúc hắn kêu thảm thiết, Trang Tĩnh mới phản ứng lại. Sau khi quay đầu thoạt nhìn, nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Người nọ bị lôi điện nuốt hết cách nàng chỉ còn mấy thước. Nàng biết nếu không phải người này bị sấm chớp đánh giết, đang kịch liệt chiến đấu với Vạn Bân, nàng rất có thể bị đánh lén đến chết. Trang Tĩnh theo bản năng nhìn Tần Liệt một cái. Giờ phút này, ở trong mắt nàng, hiện ra nét kinh sợ thật sâu, còn có một tia cảm giác may mắn rất rõ ràng. Nàng đột nhiên hiểu, Tần Liệt có thể chém giết toàn bộ võ giả Thái Âm Điện, thánh khí U Nguyệt tộc vẻn vẹn chỉ là một nguyên nhân trong đó. nàng cũng ý thức được, cho dù không dựa vào thánh khí đó, Tần Liệt muốn giết nàng, muốn giết những võ giả Thái Âm Điện kia, cũng nhiều lắm chỉ tốn thêm một phen công phu mà thôi. May mà ta đã chọn đúng, bằng không. Trang Tĩnh không dám nghĩ tiếp. Ta nên tin tưởng cảm giác lúc ban đầu của ta. Tu La tộc Nạp Cắt hò hét trong lòng. Nháy mắt tám cây lôi cức mộc từ đỉnh đầu Tần Liệt hiện lên, khí thế cả người Tần Liệt, lực lượng sấm chớp trên người phóng ra, đã khiến Nạp Cắt biết hắn lúc ban đầu cảm giác không sai. Tần Liệt tuyệt đối có sức chiến đấu vượt xa phá toái cảnh sơ kỳ. Đừng quản Trang Tĩnh, đừng quản gia hỏa Tu La tộc kia, hợp sức chém giết hắn. Quan Lượng lớn tiếng kêu sợ hãi. Huyền Lôi Tâm Hạch sau khi ngưng luyện thành công, một đám võ giả Thương Viêm phủ liên tiếp bị làm vỡ nát trái tim khó hiểu. Điều này làm hắn biết lúc trước Tần Liệt căn bản chưa đưa ra thực lực thật sự. Hiện tại Tần Liệt nghiêm túc đối đãi, còn có lực lượng nắm giữ, thực có khả năng đem tất cả bọn họ liên tiếp tiêu diệt. Từ trên người Tần Liệt, Quan Lượng cảm giác được tử vong uy hiếp, cho nên hắn muốn liên hợp mọi người giết Tần Liệt trước. Võ giả Thương Viêm phủ tiến vào hư không loạn lưu gần 20 người, trong đó đại đa số đều là tu vi phá toái cảnh trung kỳ, 6 người ở phá toái cảnh hậu kỳ. Một cỗ lực lượng này tuy không bằng Cửu Trọng Thiên, Luân Hồi Giáo loại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu này, so với Thái Âm Điện đến, vẫn là thoáng mạnh hơn một bậc. Mặc dù đã chết mấy người, lúc Quan Lượng ra lệnh một tiếng, võ giả Thương Viêm phủ còn lại vẫn có mười mấy người. Những người này bỏ lại Nạp Cát và Trang Tĩnh, toàn bộ đem Tần Liệt coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ chỉ cần tích tụ khí thế quyết tâm đem Tần Liệt chém giết, đã tỏ ra cực kỳ kinh người. Linh quyết Thương Viêm phủ tu, có một loại bí thuật lấy hỏa diễm hồn phách sinh linh làm nguồn lửa, loại bí thuật này rất phổ biến ở Thương Viêm phủ. Bởi vậy, sau khi các võ giả Thương Viêm phủ kia đồng loạt ra tay, quanh thân Tần Liệt đột nhiên hiện ra kỳ quan. Hỏa Kỳ Lân chi hồn, Chu Tước chi hồn, Viêm Xà chi hồn, Hỏa Phượng chi hồn, đủ loại ngọn lửa hình thái dị thú, từ trong cơ thể bọn họ bay vụt ra. Đột nhiên nhìn lại, những ngọn lửa dị thú chi hồn kia, như là từ trên trời rơi xuống các ngôi sao băng bốc cháy. Từng khối nhật chi tinh hạch lơ lửng, lấp lánh lóa mắt, theo những hỏa diễm linh hồn dị thú đó bay vút đi, giống như cũng nở rộ ra tia lửa mặt trời càng thêm chói mắt. Tần Liệt đột nhiên trở thành cái bia ngắm, bị các ngôi sao băng bốc cháy đánh giết. Tám cây lôi cức mộc lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, còn có trái tim lôi điện cực lớn giữa lôi cức mộc, thì là truyền đến tiếng tim đập càng thêm mãnh liệt cấp bách. Thịch, thịch thịch, thịch thịch thịch. Mỗi khi một tiếng tim đập truyền đến, trái tim lôi điện to lớn kia liền phồng lên một lần. Các tia chớp thanh u chợt lóe rồi biến mất, không biết điện đánh tới đâu. Cũng ở cùng lúc, tất có một linh hồn dị thú bằng lửa đột nhiên bị sấm chớp quấn quanh nuốt hết. Lực lượng sấm chớp chuyên diệt hồn phách sinh linh, đối với những linh hồn dị thú bằng lửa này cũng có lực sát thương hủy diệt. Ở trong mắt Nạp Cát, Trang Tĩnh, có thể rõ ràng nhìn thấy, các ngôi sao băng bốc cháy bay vụt về phía Tần Liệt, sẽ đột nhiên bị tắt lửa. Dị thú rít gào dãy dụa bên trong, hỏa diễm tinh hồn phi thường rõ ràng, thì là như bị lôi điện hòa tan dần dần tiêu tán. Mười mấy ngôi sao băng bốc cháy, như ngân hà tràn ra, nhất nhất bay xuống. Nhưng, ngay dưới các tiếng trái tim sấm sét bạo động, những ngôi sao băng bốc cháy đó như không còn sức tiếp tục, tắt lửa. Hỏa diễm tinh hồn trong đó cũng đều bị tiêu tán. Trong lửa chất chứa tinh hồn dị thú, vốn là linh quyết tinh diệu, nhưng, lại gặp phải sấm chớp oanh kích. Đã đứng ở bên cạnh Tần Liệt, Trang Tĩnh nhìn Tần Liệt thật kỹ, lấy tâm thần ý thức cảm giác, ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, khí tức sấm chớp này. Cùng lúc đó, Quan Lượng cũng hít sâu một hơi, đột nhiên biến sắc nói, lôi đế truyền thừa. Vạn Bân cũng kinh ngạc la lên, người tu luyện lôi đỉnh linh quyết, chỉ có đột phá đến bất diệt cảnh, mới có thể lấy lực lượng sấm chớp, dễ dàng hủy diệt hồn phách của các loại sinh linh. Thiên lôi, mới là hung thần khắc tinh của các loại tà hồn, nhưng chỉ có cường giả bất diệt cảnh, mới có thể tiếp xúc thiên lôi. Tần Liệt thi triển lực lượng sấm sét, đem những hồn phách kia nhất nhất hủy diệt tiêu tán, làm Quan Lượng và Vạn Bân đều kinh sợ hẳn lên. Bọn họ rất rõ, đại đa số võ giả tu luyện lôi điện linh quyết, chỉ có đột phá đến bất diệt cảnh, mới có thể lấy thiên lôi rèn luyện linh hồn. Cũng chỉ có đạt tới bất diệt cảnh cái tầng thứ này, những võ giả tu luyện lôi điện linh quyết đó, mới có thể làm lôi điện lực của mình có được uy hiếp khủng bố của thiên lôi tiêu diệt các loại tinh hồn. Tần Liệt vẻn vẹn chỉ là phá toái cảnh, phóng ra lôi điện linh quyết, thế mà có thể đem linh quyết bọn họ lấy ngọn lửa tinh hồn linh thú làm nguồn lửa dễ dàng phá tan, theo bọn họ thấy quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thân là võ giả Thương Viêm phủ, bọn họ rất rõ, loại linh quyết lấy hồn phách linh thú làm nguồn dẫn này, chính là bắt nguồn từ Viêm Đế truyền thừa không trọn vẹn. Thế gian này, lực lượng sấm chớp có thể đem Viêm Đế truyền thừa dễ dàng bóp chết như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Đế trong ngũ tổ tam đế. Lôi Đế truyền thừa có thể làm người tu luyện không cần tiến giai đến bất diệt cảnh, có thể trực tiếp dẫn dắt thiên lôi rèn luyện linh hồn. cái này cũng có thể đủ để làm người tu luyện thừa kế, ở cảnh giới cực kỳ thấp kém, có thể mượn thiên lôi chi lực hủy diệt các loại hung hồn. Chương 984, danh lôi đế. Tinh hồn hỏa diễm linh thú tiêu tán, làm Quan Lượng và Vạn Bân khiếp sợ qua đi, lập tức phản ứng lại. Lôi điện linh quyết tần liệt tu bắt nguồn từ lôi đế trong tam đế. Lôi đế, Trang Tĩnh cũng kinh dị vạn phần. Nàng bỗng nhớ tới, lúc trước tần liệt giao chiến với bọn họ, Cơ Kỳ cũng mới kinh hô, nói linh quyết tần liệt tu luyện, bắt nguồn từ lôi đế truyền thừa. Lúc ấy, nàng bận đối phó tần liệt, cũng chưa để ý, chỉ cho rằng Cơ Kỳ tùy tiện nói một chút. Giờ phút này, Thương Viêm phủ Quan Lượng cùng Vạn Bân, biểu hiện ra kinh sợ đối với lôi điện linh quyết của tần liệt, làm nàng đột nhiên ý thức được Cơ Kỳ lúc ấy không phải tùy tiện nói. Linh quyết tần liệt tu luyện, 89/10, chính là truyền thừa chính thống của lôi đế, trong tam đế nhân tộc. Ngũ tổ tam đế, ngũ tổ là hồn chi thủy tổ, huyết chi thủy tổ, vu chi thủy tổ, thi chi thủy tổ, chú chi thủy tổ, tam đế là lôi đế, viêm đế, băng đế. Thời đại thái cổ, 8 người này chính là cường giả đỉnh phong của nhân tộc, cũng là 8 đại lãnh tụ nhân tộc dứt khoát kiên quyết phản loạn thần tộc. Thần tộc sẽ bị xua đuổi, ngũ tổ tam đế ở trong đó tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng, rất nhiều truyền thừa bí nghĩa kỳ quỷ của nhân tộc, rất nhiều cũng từ linh quyết của 8 người diễn sinh mà có. Nhưng ở trong huyết chiến trăm tộc của thời đại thái cổ, ngũ tổ tam đế hoặc ngã xuống, hoặc biến mất. Đến nay, tuy có đủ loại truyền thuyết về ngũ tổ tam đế, nhưng không còn có ai từng gặp bọn họ. Bởi vì nhân tộc không có hỗn độn huyết vực, bởi vậy, 2 vạn năm sau, ngũ tổ truyền thừa tuy còn có thể nhìn thấy ở một số nơi của linh vực, nhưng tam đế truyền thừa lại hầu như mất tích toàn bộ. Ở trong lòng rất nhiều người già của thái cổ cường tộc, tam đế, so với ngũ tổ còn mạnh hơn một bậc. Nhiều năm qua, các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới đều ý đồ đem tam đế truyền thừa tìm được, đáng tiếc trải qua nhiều sự tìm kiếm như vậy, cũng chỉ kiếm được một ít truyền thừa không trọn vẹn không được đầy đủ. Truyền thừa không trọn vẹn, không thể hình thành hệ thống đầy đủ, tồn tại đủ loại tệ đoan, cho nên các thế lực cấp hoàng kim đứng đầu đó chưa an bài đệ tử chuyên tu. Ngược lại là một số thế lực cấp hoàng kim thứ cấp, không có linh quyết cường đại như thế lực cấp hoàng kim đứng đầu, cho nên vẫn là sẽ lựa chọn tu luyện linh quyết tam đế không trọn vẹn. Thương Viêm phủ, các võ giả chuyên môn tu luyện hỏa diễm linh quyết, có rất nhiều người tu luyện viêm đế truyền thừa không trọn vẹn. Bọn họ xâm nhập chu tước giới, chính là bởi vì nghe nói viêm đế cũng từng đi chu tước giới, cho nên cảm thấy có lẽ có thể ở trong chu tước giới tìm được viêm đế truyền thừa chân chính. Lôi đế, viêm đế, băng đế, tam đế thời đại thái cổ của nhân tộc, thực lực lôi đế hẳn là mạnh nhất, viêm đế thứ hai, băng đế đứng cuối. Tu La tộc Nạp Cát sờ cằm, thấp giọng nói thầm, một người thừa kế tu luyện lôi điện đầy đủ, so với võ giả tu luyện viêm đế truyền thừa không trọn vẹn, theo lý phải mạnh hơn. Tuy hắn cảnh giới hơi thấp, chẳng qua, hắn cũng kiêm tu linh quyết khác, cái này làm sức chiến đấu chân thật của hắn vượt qua hạn chế cảnh giới của bản thân. Thật đúng là ngoài ý muốn, không ngờ được lôi đế truyền thừa sẽ hiển hiện ra ở trong hư không loạn lưu. Thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Nạp Cát một vẻ mặt hưng phấn chỉ e thiên hạ không loạn. Mọi người cẩn thận, hắn tu luyện là lôi đế truyền thừa. Từ giờ trở đi, không nên dùng viêm hồn bí thuật, không nên lấy bất cứ linh thú tinh hồn tinh thể nào đến đối phó hắn. Vạn Bân hét to. Vẻ mặt Quan Lượng cũng ngưng trọng đến cực điểm, đột nhiên nói. Bằng hữu, ngươi tuyệt đối không phải tộc nhân Âm Minh tộc, ngươi là nhân tộc giống với chúng ta. Nói xem, phía sau ngươi là ai? Có lẽ, giữa chúng ta cũng không có thâm thù đại oán không giải được. Ồ, ánh mắt Trang Tĩnh khẽ động, nàng nhìn chằm chằm Quan Lượng thật sâu vài lần, bỗng ý thức được Quan Lượng tựa như đã khiếp đảm. Ở sau khi chết mất 5-6 huynh đệ, Quan Lượng thế mà lại chưa mất đi lý trí, thế mà bắt đầu cân nhắc còn có đường sống dịu đi với Tần Liệt hay không. Quan Lượng biến hóa thái độ, làm võ giả Thương Viêm phủ đều cảm thấy khó có thể tin. Chỉ có Vạn Bân, còn có Trang Tĩnh hai người, dần dần có chút bắt giữ được ý tưởng trong lòng Quan Lượng. Ngũ tổ tam đế thời đại thái cổ, ngũ tổ đã được các thế lực, còn có các cường giả thế hệ trước của thái cổ cường tộc chứng thực ngã xuống. Thời đại chiến trăm tộc, một số cường giả đỉnh phong của chủng tộc khác từng tận mắt thấy ngũ tổ bị thần tộc tiêu diệt. Nhưng, lại không có bất luận kẻ nào nhìn thấy tam đế bỏ mình. Cho đến ngày nay, tuy ở các khu vực của linh vực, còn có trong vực giới khác, từng lác đác xuất hiện lăng mộ tam đế, còn có di vật của tam đế, các kiểu. Nhưng vẫn chưa có bất cứ chứng cứ nào, cũng chưa có bất luận kẻ nào từng tận mắt nhìn thấy di thể thi hài của tam đế. Ở trong lòng rất nhiều cường giả đỉnh phong của thái cổ cường tộc, đều cho rằng tam đế vẫn tồn tại trên đời. Bởi vì tồn tại đạt tới vực thủy cảnh, hầu như có tính mạng mãi mãi bất diệt. Nếu là tam đế thực còn khỏe mạnh, mà Tần Liệt chính là thân truyền đệ tử của lôi đế, Thương Viêm phủ cho dù là giết Tần Liệt, có thể thừa nhận uy lực lôi đình diệt thế của lôi đế không? Đây mới là nguyên do Quan Lượng khiếp đảm. Quan Lượng không biết người nọ đứng ở phía sau Tần Liệt, truyền thụ Tần Liệt Lôi Đế Linh Quyết, rốt cuộc có phải bản thân Lôi Đế hay không. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không dám động, các võ giả Thương Viêm phủ cũng chỉ có thể dẹp cờ thu trống. Một đám người chỉ nhìn chằm chằm Tần Liệt. Người phía sau ta là ai? Tần Liệt lắc đầu bật cười, dù sao không phải Lôi Đế là được. Không phải Lôi Đế. Mắt Quan Lượng chợt lóe, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, không phải Lôi Đế là được. Tay phải hắn giơ lên cao, làm ra một cái động tác tay chém, ý bảo đám người Vạn Bân có thể tiếp tục động thủ. Nhưng, chỉ chốc lát chậm trễ như thế, nơi này lại nổi lên biến cố. Nạp Cát, ngươi thế mà thực dám tới đây. Một chiến sĩ Tu La tộc cao lớn, từ phương xa trong một dòng sông ánh sáng bạc rực rỡ thò đầu ra, hắn vừa tiếp cận, liền nhìn thấy các khối nhật chi tinh hạch vỡ nát. Mắt hắn lập tức nóng bỏng lên. Ở phía sau hắn, mười mấy chiến sĩ Tu La tộc trẻ tuổi, thân khoác chiến giáp, trong mắt lộ ra hào quang hiếu sát tàn nhẫn, cũng cười hung dữ đi ra. Trong lúc nhất thời, xung đột đã sắp bùng nổ kịch liệt, phút chốc tạm thời ngừng lại. Tu La tộc, sắc mặt Quan Lượng trầm trọng. Người của Thương Viêm phủ cũng chưa vội động thủ đối với Tần Liệt, mà là tụ tập cùng một chỗ trước. Nạp Cát cùng Trang Tĩnh hai người, một trái một phải, đã đứng thẳng ở bên cạnh Tần Liệt. Chương 985, bị ngươi bẫy thảm. Khóe miệng Nạp Cát tràn ra một tia cay đắng, kế hoạch ban đầu là để cho Thương Viêm phủ cùng tộc nhân Tu La tộc chúng ta đi giao phong trước, chúng ta ẩn nấp đi. Chờ sau khi bọn hắn phân ra thắng bại, chúng ta lại thò đầu ra, đem tàn cục thu thập. Kết quả ngươi cắm đầu lao ra, toàn bộ tính toán đều bị phá hủy rồi. Trên đường tới đây, hắn đã hướng Tần Liệt nói rõ kế hoạch, hơn nữa nói cho Tần Liệt, hắn ở khu vực này đã sớm tìm được một chỗ ẩn thân kỳ lạ. Tần Liệt ban đầu cũng đã đáp ứng. Kết quả, vừa tới nơi đây, Tần Liệt chợt nghe được phen lời đó của Quan Lượng cùng Vạn Bân đối với Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, đột nhiên liền bùng nổ làm khó dễ. Cái này làm cho Nạp Cát cũng bị ép đứng ra. Phiền toái giữa bọn họ cùng Thương Viêm phủ còn chưa thể giải quyết, không khéo, tộc nhân Tu La tộc cũng chạy tới. Nơi đây lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt hẳn lên. Nạp Cát, là chúng ta bắt ngươi về Tu La giới, hay là mang theo thi thể ngươi trở về? Thanh niên dũng mãnh cầm đầu Tu La tộc quát. Luyện Đô, ngươi nếu thật có bản lĩnh, thì đem thi thể ta mang về đi. Nạp Cát nói. Hai tộc nhân Tu La tộc kêu gào, làm Thương Viêm phủ Quan Lượng sửng sốt, hắn bỗng nhiên mê hoặc hẳn lên. Nạp Cát cùng các Tu La tộc kia thế mà cũng không phải một bọn. Quan Lượng chần chừ một lát, đột nhiên chỉ hướng Nạp Cát, nói, các ngươi muốn đuổi giết người này. Luyện Đô cầm đầu Tu La tộc, ngay từ đầu, cũng cho rằng Nạp Cát trộn lẫn với Thương Viêm phủ, là chuyên môn muốn mượn trợ Thương Viêm phủ đến đối phó bọn họ. Lúc này, thấy Quan Lượng nói như thế, Luyện Đô kia cũng ý thức được sự thật không phải là như hắn nghĩ. Hắn tên là Nạp Cát, Tu La tộc chúng ta lần này tới đây, bắt hắn trở về chính là mục tiêu hàng đầu. Luyện Đô giải thích, truy tra động hướng của thần tộc, tìm thiên tài địa bảo thần tộc có thể để lại nơi này, chỉ là mục tiêu nhân tiện. Quan Lượng cười ha ha, liên tục gật đầu, nói, tốt lắm, các ngươi cứ việc bắt người. Nói xong, hắn lại chỉ hướng Tần Liệt, nói, mục tiêu của chúng ta là đánh chết hai nhân tộc này. Luyện Đô nhìn Tần Liệt và Trang Tĩnh một cái, lập tức đạt thành ăn ý với Quan Lượng, nói, người ta nước giếng không phạm nước sông. Tốt, Quan Lượng cười càng thêm vui vẻ. Lần này thực bị ngươi bẫy thảm rồi. Nạp Cát nhìn Tần Liệt thật sâu, nói, nơi đây không nên ở lâu, mọi người đều tự bảo trọng đi. Đóa yêu hoa màu đen kia yêu dị nở rộ ở ngực hắn, trong các cánh hoa lưu động ánh lửa năng lượng đen tuyền. Các đám lửa màu đen từ tâm yêu hoa hiện ra, nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân Nạp Cát. Một trận khí tức tà quỷ âm hàn tử trong ngọn lửa màu đen trên người Nạp Cát phóng thích. Lần này đừng để hắn chạy mất. Luyện Đô kêu to. Chiến sĩ Tu La tộc, sâu trong con người đều toát ra hào quang hung lệ như dã thú, các tia sáng màu đen như khói báo động từ trong lồng ngực bọn họ bắn ra. Tia sáng màu đen như sợi dây muốn nối liền về phía Nạp Cát. Giúp ta đoạn một tay. Nạp Cát thỉnh cầu. Ngươi không cần đi. Ánh mắt Tần Liệt lạnh nhạt, ngữ khí rất bình tĩnh. Ở trong hư không loạn lưu, ta muốn giết người có rất nhiều thủ đoạn, không đơn giản chỉ là lực lượng cá nhân. Mặt Nạp Cát đầy sự ngạc nhiên. Khóe miệng Tần Liệt hiện ra một nụ cười quỷ dị, nói, ngươi nhìn là được. Tiếng nói vừa dứt, năm đại hư hồn chi linh lúc trước bị hắn thu vào chấn hồn châu hóa thành năm dải cầu vòng màu sắc khác nhau lóe lên. Bên kia, Tần Liệt đưa tay chỉ. Năm đại hư hồn chi linh, ở dưới Nạp Cát nhìn chăm chú trở nên mơ hồ hư ảo, chậm rãi biến mất không thấy. Ngay tại thời điểm Nạp Cát còn đang đoán động hướng của hư hồn chi linh, chỗ cực xa năm cơn gió lốc năng lượng, phút chốc trôi giạt gào thét mà đến. Năm cơn gió lốc năng lượng, bên trong tràn ngập lực lượng cuồng bạo vạn vẹo, có ánh sáng va chạm phát nổ khủng bố, có vẫn hồn lịch ăn mòn linh hồn, còn có mạng nhện không gian đan xen. Loại gió lốc năng lượng này có thể xé nát thân thể máu thịt của cường giả hư không cảnh. Lúc này, năm cơn lốc năng lượng vốn nên thong thả nhúc nhích, lại điên cuồng gào thét, dung chuyển hẳn lên ngay tại nơi các chiến sĩ Tu La tộc kia hoạt động. Từng trận lực hút khủng bố cũng từ trong đó mãnh liệt tràn ra. Có 6 chiến sĩ Tu La tộc, thân như diều đứt dây, không tự chủ được bị gió lốc năng lượng nuốt hết. Bọn họ vừa vào mạng nhện lưỡi dao không gian đan sen, thân thể máu thịt giống như đậu phụ bị cắt, nháy mắt biến thành mấy chục khối. 6 người thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất ở trong gió lốc năng lượng, giống như ngay cả linh hồn cũng bị xay nát thành sợi. Hư hồn chi linh. Vậy mà lại là hư hồn chi linh. Luyện Đô đột nhiên biến sắc. Các chiến sĩ Tu La tộc sống sót, cũng là mặt đầy sự sợ hãi, vội vàng dừng lại toàn bộ công kích, đem hết toàn lực thoát ly nơi 5 cơn lốc năng lượng tàn sát bừa bãi. Nạp Cát cũng ầm ầm chấn động. Làm tộc nhân Tu La tộc, ít nhiều cũng từng nghe nói hư hồn chi linh đáng sợ cùng kỳ lạ, chỉ là hư hồn chi linh rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, rốt cuộc có dạng ảo diệu gì, lại chỉ có các tộc nhân mạnh nhất Tu La tộc mới có thể biết. Mà Nạp Cát, xuất thân không cao quý, bởi vậy, hắn chỉ biết là hư hồn chi linh phi thường khủng bố, không biết hư hồn chi linh khủng bố ở nơi nào. Thẳng đến giờ phút này, mắt thấy hư hồn chi linh, thế mà có thể điều khiển hư không loạn lưu thiên nhiên hình thành cơn lốc năng lượng, hắn mới biết hư hồn chi linh chẳng những có thể tránh né đủ loại phiêu lưu, ở hư không loạn lưu, lại còn có thể vận dụng những phiêu lưu đòi mạng đó đối phó người khác. Đổi phương hướng đi. Tần Liệt cười ấm áp, ngón tay khẽ động, lại điểm hướng nơi võ giả Thương Viêm phủ tụ tập. Năm vòng xoáy năng lượng như cơn lốc ở dưới hư hồn chi linh nắm giữ, rít lên vù vù, như nuốt hết yêu ma thiên địa, lại hướng đến chỗ đám người Thương Viêm phủ tụ tập. Trong lúc nhất thời, Quan Lượng, Vạn Bân, còn có rất nhiều võ giả Thương Viêm phủ cũng gà bay chó sủa, chạy tứ tán khắp nơi. Quan Lượng, còn có Luyện Đô ở hư không loạn lưu hoạt động một phen, đều biết đáng sợ nhất, trong hư không loạn lưu không phải sinh linh chủng tộc khác nhau đối địch, mà là những tuyệt cảnh cùng cơn lốc hủy diệt trong thiên địa thai nghén ra. Vừa thấy hư hồn chi linh, thế mà có thể sử dụng những cơn lốc thiên địa không đâu không có, Quan Lượng và Luyện Đô đều sợ hãi hẳn lên. Nạp Cát và Trang Tĩnh thì là trái ngược. Lúc này, mắt thấy theo thanh âm Tần Liệt, năm cơn lốc năng lượng đuổi giết người của Tu La tộc cùng Thương Viêm phủ chung quanh, hai người bọn họ chợt yên tâm. Trận chiến đấu nên kịch liệt này, bởi vì hư hồn chi linh đã bày biện ra xu thế nghiêng về một bên. Thêm sức, đem những gia hỏa này giải quyết hết, mọi người cần gì thì lấy đi. Tần Liệt cười nói. Nạp Cát nhếch môi, cười quái dị hắc hắc, người bằng hữu này ta chắc chắn kết giao. Đóa yêu hoa màu đen kia hóa thành lưỡi dao sắc bén, từ ngực hắn bắn vụt ra. Trang Tĩnh thầm thở phào một hơi, cũng đem Bích Nguyệt Hàn đao phóng ra, thu lấy nguyệt năng trong nguyệt chi tinh hạch, nhìn chằm chằm Thương Viêm phủ chạy trốn chém giết. Bản thân Tần Liệt vẫn đứng ở giữa 8 cây lôi cực mộc, tiếp tục lấy Huyền Lôi Tâm Hạch để hủy diệt trái tim những người đó. Theo các tiếng nổ vang, võ giả Tu La tộc cùng Thương Viêm phủ lập tức bị lôi quang điện mang quấn quanh. Tinh hồn trong mắt những người đó đều như bị thiên lôi đánh tan vỡ. Sinh mệnh khí tức mênh mông trong cơ thể các bóng người nhanh chóng suy kiệt. Chúng ta rút đi là được. Người thế nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Quan Lượng kêu lên. Hắn đã nhìn ra không ổn, chuẩn bị từ bỏ thu thập nhật chi tinh hạch, chỉ cầu Tần Liệt thả bọn họ một con ngựa. Ngươi cho rằng ta ngàn dặm xa xôi tới đây, vẻn vẹn chỉ vì nguyệt chi tinh hạch. Tần Liệt lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, ta là vì chuyên môn giết các ngươi mới sẽ qua đây. Lời vừa nói ra, Quan Lượng càng thêm kinh sợ, Thương Viêm phủ chúng ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở nơi nào? Lăng Ngữ Thi là vị hôn thê của ta. Tần Liệt hừ lạnh. Quan Lượng và Vạn Bân rốt cuộc hiểu ra. Vị hôn thê của ngươi. Sắc mặt Quan Lượng thâm trầm, hắn liếc Vạn Bân một cái, âm thầm nháy mắt ra dấu. Vạn Bân hiểu ý. Ngay lúc các cơn lốc năng lượng kia tiếp tục tàn sát bừa bãi, Vạn Bân đột nhiên kêu to, các đám lửa đỏ rực từ đỉnh đầu hắn bay vụt ra. Trong một đám lửa đỏ rực đó, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một tia chân hồn của Vạn Bân, từ trong đó truyền đến khí tức mãnh liệt cuồng bạo. Quan Lượng hừ lạnh một tiếng, cũng tung người lên, chỉ thấy một quả cầu ánh sáng như mặt trời, đột nhiên đem thân thể hắn bọc lại nhiều tầng. Trong giây lát, các khối nhật chi tinh hạch lơ lửng, đồng loạt bắn ra ánh sáng mạnh của mặt trời. Những ánh sáng mạnh đó đều chiếu rọi ở trên người Quan Lượng. Võ giả Thương Viêm phủ còn sống, vừa thấy tư thế của Quan Lượng cùng Vạn Bân, liền biết hai người đã liều mạng. Bọn họ lập tức biết Tần Liệt quả quyết sẽ không thu tay lại. Vì thế, võ giả Thương Viêm phủ còn lại, cũng không chút do dự lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm. Từng kiện linh khí lửa bừng bừng, từ trong tay những người này ném bay ra, những linh khí đó có hỏa kiếm, viêm đao, còn có liệt diễm chủy như quầng sáng, linh khí gào thét, lửa như ác quỷ, từ chung quanh đánh về phía Tần Liệt. Các loại linh quyết cùng linh khí tinh diệu sau khi phóng ra, võ giả Thương Viêm phủ vẫn ở chung quanh trốn tránh gió lốc năng lượng nuốt. tiểu tử nhân tộc kia là mấu chốt. Tu La tộc Luyện Đô thông qua động tác của Quan Lượng cùng Vạn Bân, cũng đã hiểu ra. Hắn ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ Tu La tộc kia cũng đều rít gào hạ sát thủ. Chỉ thấy các khối đầu lâu màu xám trắng, từ trong tay các chiến sĩ Tu La tộc bay ra, trên những đầu lâu đó có thi khí lượn lờ điểm điểm lân quang, đốm trên xương giống như lấy quy tắc đặc thù nào đó sắp xếp, ngầm chứa thiên địa quy tắc thần bí quỷ dị. Ngọn lửa đen xì từ trên xương sọ bốc cháy lên, từng tiếng khóc thê lương từ trong đó rít lên mà ra. Một cỗ lực đánh linh hồn tà ác đột nhiên đánh vào não hải Tần Liệt, như có vô số hung hồn ác sát, như đàn châu chấu gào thét ở trong đầu hắn. Cảm giác tinh thần lực bị hao tổn cực nhanh, khiến liên hệ của Tần Liệt cùng hư hồn chi linh cũng trở nên yếu đi. Các sợi dây kết nối linh hồn và hư hồn chi linh ở dưới cỗ trùng kích tà ác này giống như bị dần dần ăn mòn tan rã. Hồn niệm Tần Liệt dùng để điều khiển chỉ huy hư hồn chi linh cũng chậm rãi tiêu tán. Cái này dẫn tới kết quả chính là năm cơn lốc năng lượng bị năm hư hồn chi linh kia khống chế đột nhiên ngừng lại. Hư hồn chi linh giúp ở năm cơn lốc năng lượng vừa thấy chặt đứt liên hệ với Tần Liệt, phản ứng đầu tiên không phải tiếp tục động thủ đối với Tu La tộc cùng Thương Viêm phủ, mà là muốn lập tức một lần nữa đạt thành liên hệ với Tần Liệt. Vì thế, năm đại hư hồn chi linh đều từ trong cơn lốc năng lượng bay ra, hóa thành năm chùm sáng muốn tràn vào trong trấn hồn châu. Mất đi hư hồn chi linh uy hiếp, áp lực của Tu La tộc cùng Thương Viêm phủ giảm mạnh, điều này làm tinh thần bọn họ đều phấn chấn hẳn lên. Tiếp tục, Luyện Đô kêu quái dị. Các khối xương sọ lơ lửng ở quanh thân Tần Liệt, như là mái ngói màu xám trắng, từ trong đó truyền đến lực đánh linh hồn càng thêm đáng sợ. Những linh hồn trùng kích đó, như dòng chảy lạnh lẽo tà ác xâm nhập não hải Tần Liệt, khiến hắn có chút luống cuống tay chân. Hắn không thể không tập trung toàn bộ tinh thần ý thức, ở trong đầu nhấc lên cơn lốc sấm sét, lấy thiên lôi tiêu diệt toàn bộ tà hỗn tạp niệm, đem ngoại lực tà ác trong đầu dọn dẹp sạch sẽ. Cái này khiến hắn cũng không cách nào tiếp tục lấy huyền lôi tâm hạch để đối phó kẻ địch. Huyền lôi tâm hạch cùng năm cơn lốc năng lượng tạo thành thương vong rất lớn cho Tu La tộc cùng Thương Viêm phủ. Cái này cũng là hai đại sát khí Tần Liệt có thể làm Tu La tộc cùng Thương Viêm phủ cũng phải e ngại. Nay, theo hai đại sát khí này đều mất đi hiệu lực, bất luận là Luyện Đô hay là Quan Lượng, đều cười lên hung ác. Chẳng qua là dựa vào đồ vật mà thôi. Vạn Bân cũng bĩu môi nói, hư hồn chi linh cùng tám cây lôi cức mộc, trong mắt hắn đều là đồ vật, phải có liên hệ linh hồn với khí chủ, một khi sợi hồn nối liền đồ vật sẽ không thể bày ra uy lực thật sự. Trên thế gian, chỉ có linh khí đạt tới thần cấp, bởi vì có khí hồn tồn tại, mới có thể không cần có sợi hồn gắn kết với khí chủ, vẫn có thể đem uy lực mạnh nhất của món đồ phóng thích. Theo Vạn Bân thấy, lôi cức mộc tất nhiên chưa xứng là thần cấp linh khí, mà hư hồn chi linh, trí tuệ cũng còn chưa đạt tới độ cao của khí hồn. Đó là đầu lâu ám hồn thú. Ám hồn thú ở trong quá trình trưởng thành, sẽ không ngừng diễn sinh ra linh hồn mới cùng linh hồn cũ vĩnh viễn kịch liệt tranh đấu. Ám hồn thú cấp 8, có thể sẽ có 100 linh hồn chém giết tranh đấu lẫn nhau, loại dị thú đầu lâu này có dị lực thần bí, làm toàn bộ sinh mệnh linh hồn thác loạn. Ngươi phải thật cẩn thận. Nạp Cát thét chói tai. Cùng lúc, hắn cũng lấy ra sọ khô màu đen kia, há mồm phun ra ngọn lửa màu đen. Sọ khô màu đen, hốc mắt trống rỗng chuyển đến lực hút, đem các đám lửa màu đen kia hút vào. Hô! Những cái sọ khô màu đen kia, như có được linh hồn cùng sinh mệnh, đột nhiên bay đến đỉnh đầu Tần Liệt. Chương 986, xương đầu ám hồn thú. Những linh hồn trùng kích do chiến sĩ Tu La tộc bọn Luyện Đô, lấy mảnh đầu lâu ám hồn thú, không ngừng hình thành, ở sau khi sọ khô màu đen này rơi xuống đỉnh đầu Tần Liệt, đủ loại linh hồn trùng kích cuồng bạo như tìm đánh cửa phát tiết mới. Toàn bộ linh hồn trùng kích cũng không chịu đám người Luyện Đô nắm giữ, ùn lao vào trong cái sọ khô màu đen kia, điều này làm cho hào quang màu đen trên cái sọ khô màu đen kia trở nên càng thêm thuần túy. Nạp Cát, quả nhiên là ngươi lấy trộm đầu lâu ám hồn thú. Luyện Đô lửa giận ngập trời. Tần Liệt vốn đang tụ tập toàn bộ tinh thần ý thức, lấy sấm chớp để dọn dẹp tà lực khác thường trong não hải, đột nhiên cảm giác được áp lực giảm mạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được, chờ cái sọ khô màu đen kia rơi xuống ở đỉnh đầu hắn, liền không có tà lực mới xâm nhập não hải hắn nữa. Từng mảnh xương đầu phóng ra linh hồn dao động tà ác kia, trong mắt hắn, cũng trở nên không có uy hiếp nữa. Oanh đùng đùng. Trong đầu, sấm chớp cùng bạo nổ vang, đem những dị lực tà ác có thể làm linh hồn người ta thác loạn giật chết. Ánh mắt Tần Liệt cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Vù vù vù. Hầu như cùng lúc, năm hư hồn chi linh từ phương xa bay tới, chưa tràn vào trấn hồn châu, lại lần nữa có linh hồn liên hệ trực quan với hắn. Giết bọn hắn. Tần Liệt một lần nữa lấy linh hồn hạ đạt mệnh lệnh. Năm hư hồn chi linh vừa mới trở về, đạt thành linh hồn kết nối với hắn, sau khi phát hiện hắn không có việc gì, lại hoan hô bay đi. Lúc này huyền lôi tâm hạch, không có tiếng tim đập truyền đến nữa, cũng theo đó một lần nữa nhảy lên. Thịch, ở ngực Vạn Bân, đầy trời ánh lửa cùng điện mang giao hội, ánh mắt hắn tối sầm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, toàn bộ lực lượng viêm năng cùng hỏa diễm đều bị hắn tập trung ở ngực. Ở chỗ trái tim hắn bùng lên lực lượng sấm sét cuồng bạo, bị hắn liều mạng lấy hỏa viêm lực bao lấy, khiến cho năng lượng sấm sét bùng nổ không thể ngay lập tức nổ nát trái tim hắn. Lượng ca, ta đi trước một bước. Trên mặt Vạn Bân hiện ra đỏ ửng không khỏe mạnh, từng luồng hỏa diễm u ảnh ngưng hiện ra từ phía sau hắn. Hắn như bị những hỏa diễm u ảnh đó dẫn dắt, đột nhiên liền từ trước mắt Tần Liệt biến mất, nháy mắt, đã không biết đi nơi nào. Ồ, vậy cũng chưa chết. Tần Liệt kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Quan Lượng, nhếch miệng cười, nói, lần này đổi làm ngươi rồi. Đi. Quan Lượng lớn tiếng quát. Thân thể hắn, như mặt trời nổ tung, bắn ra vạn tia lửa. Trong ánh lửa, Quan Lượng như hóa thành tro bụi, ngay cả một tia linh hồn khí tức cũng không còn. Mấy võ giả Thương Viêm phủ còn lại, mắt thấy Vạn Bân cùng Quan Lượng, đều lấy tự bí thuật tổn hại thoát đi, cũng hoảng sợ biến sắc. Bọn họ đều hóa thành quả cầu lửa nổ tung trốn đi không thấy. Ngắn ngủi nháy mắt, những võ giả Thương Viêm phủ khí thế hùng hổ mà đến kia, đã bỏ chạy không sót lại một ai. Ánh mắt Tần Liệt lạnh lùng, đem linh hồn ý thức phóng ra, ý đồ tập trung phương hướng đám người Thương Viêm phủ thoát đi. Đáng tiếc, ở trong hư không loạn lưu muốn tìm người, thật sự là muôn vàn khó khăn. Hắn tỉ mỉ điều tra một phen, cũng chưa cảm giác được linh hồn khí tức của bất cứ võ giả Thương Viêm phủ nào, cũng không biết những người đó hướng phương hướng nào rời khỏi. Hắn chỉ có thể từ bỏ truy kích. Tự nhiên mà vậy, ánh mắt hắn rơi xuống trên người tộc nhân Tu La tộc, sau đó liền nhìn thấy chiến sĩ Tu La tộc lấy Luyện Đô cầm đầu, trong mắt, từng luồng tinh hồn, như gửi gắm ở trên các mảnh đầu lâu của ám hồn thú. Các mảnh xương đầu ám hồn thú lơ lửng ở bên cạnh hắn, hình thành lực hút kỳ dị nào đó, ngược lại như là cuốn lấy cái sọ khô màu đen kia. Nạp Cát lấy linh hồn nắm giữ sọ khô màu đen, sắc mặt dữ tợn, phát ra tiếng giống kinh thiên động địa, giống như đang đem hết toàn lực ngăn cản đám người Luyện Đô đem sọ khô ám hồn thú này đoạt đi. Giúp ta, xin giúp ta một phen. Nạp Cát kêu la. Nạp Cát rõ ràng đang cùng những đồng tộc kia tranh đoạt sọ khô của ám hồn thú, nhìn bộ dáng hắn, hẳn là ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Tần Liệt nhìn về phía Nạp Cát, lại nhìn về phía Luyện Đô bọn tộc nhân Tu La tộc, ánh mắt lóe lên. Lúc này, một khối sọ khô màu đen nọ lơ lửng ở phụ cận hắn, còn có các mảnh xương đầu, đều chậm rãi hướng Luyện Đô bay đi. Trên mặt Luyện Đô và các chiến sĩ Tu La tộc kia toát ra nét vui mừng, trong mắt thì có hồn ảnh như u quang đang cựa quậy. Trên các mảnh xương đầu, tương tự cũng có u hồn đang hoạt động, như có sợi dây vô hình nối liền sọ khô màu đỏ sậm. Sọ khô màu đen, cứ như thế, từng chút một bị dẫn dắt, đã dần dần sắp mất đi khống chế. Người này một bụng ý nghĩ xấu, lại là dị tộc, không đáng tín nhiệm. Lúc này, Trang Tĩnh đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở, việc giữa Tu La tộc bọn họ, để họ tự mình giải quyết là được, chúng ta không nên xen vào. Mới bắt đầu, Nạp Cát thấy Tần Liệt trong giao thủ với Thương Viêm phủ chịu chút thiệt thòi, còn có chút không xem trọng Tần Liệt. Ở lúc Tần Liệt muốn Nạp Cát xuất chiến, hắn còn rũ sạch can hệ với Tần Liệt, nói hắn chỉ là đi ngang qua. Tuy đến cuối cùng, Nạp Cát kịp thời bù lại, cũng nhảy ra, nhưng hành vi của hắn quả thực có chỗ không ổn. Cái này cũng là nguyên nhân Tần Liệt lúc này sẽ do dự. Còn có, người này lúc mời chúng ta tới đây, cũng chưa nhắc tới các tộc nhân Tu La tộc kia. Trang Tĩnh cười lạnh, lại nói, theo ta thấy Nạp Cát này căn bản không có lòng tốt. Các tộc nhân Tu La tộc này, 8-9 phần 10 chính là người này kêu gọi đến, mục đích chính là chiến đấu bám trụ Thương Viêm phủ, để Thương Viêm phủ và tộc nhân bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương. Nếu ngươi không cắm đầu lao ra, không cần bao lâu, bọn gia hỏa Tu La tộc này vẫn sẽ tới. Tu La tộc và Thương Viêm phủ liều ngươi chết ta sống xong, hắn mới ra thu thập tàn cục. Ngay cả hai chúng ta, cũng có thể ở trong kế hoạch hãm hại của hắn. Trang Tĩnh cũng không phải người lương thiện, cũng một bụng ý nghĩ xấu, suy bụng ta ra bụng người nghĩ một phen, liền đại khái đoán được tính toán của Nạp Cát. Suy đoán của cùng kế hoạch của Nạp Cát quả thực không chênh lệch nhiều. Nạp Cát, ngay từ đầu, cũng quả thực có ý niệm đem Thương Viêm phủ, tộc nhân Tu La tộc, còn có Tần Liệt và Trang Tĩnh cùng nhau đánh chết. Ngươi thì sao? Tần Liệt nhếch môi, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Lúc ta bị người nọ của Thương Viêm phủ gây thương tích, trong lòng ngươi nghĩ những gì? Ngươi là không phải giống với Nạp Cát, cũng mong ta chết, hy vọng mượn Thương Viêm phủ để giải thoát. Sắc mặt Trang Tĩnh lập tức xấu hổ hẳn lên. Cái này, cái kia. Nàng ngập ngừng một lát, rốt cuộc thành thành thật thật thừa nhận, không sai, ta lúc ấy quả thực hy vọng ngươi bị Thương Viêm phủ nhanh chóng giết chết xong, sau đó, có lẽ ta còn có thể đạt được kiện thánh khí kia của U Nguyệt tộc. Cuối cùng, ta còn có thể đạt thành ăn ý với Quan Lượng, đem Nguyệt Chi tinh hạch nơi này thu thập. Chương 987, xé rách cấm chế ký ức.

khiến cho một khối thân thể vậy mà lại sinh ra hai linh hồn. Từ khi ta có ý thức trở đi, ngươi đã tồn tại, ngươi ta cùng sống trên đời, ngươi không nên bởi ta mà chết. Một khối thân thể, lại có hai cái linh hồn, chỉ có ta, có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Ta sống, ngươi sẽ vĩnh viễn không ra được. Có một ngày, chờ ta chết, ngươi có lẽ có thể đạt được cuộc sống mới. Từng đoạn hồn thuật âm u, vang lên ở trong đầu Tần Liệt. Trong hoảng hốt, hắn cảm thấy mình vẫn ở thế giới bóng tối không có sắc thái kia. Ta nhớ ra rồi. Sau một hồi, Tần Liệt lẩm bẩm, ta chưa chết, ta vẫn còn sống, vẫn sống ở trong cơ thể hắn, chết đi là hắn. Hắn hồn diện, để ta từ thế giới bóng tối kia giải thoát, để ta rốt cuộc có được quyền khống chế đối với khối thân thể này. Từ trong bụng mẹ trở đi, ta và hắn đã cũng có chung một cơ thể, chỉ là hắn vẫn luôn là chủ nhân của khối thân thể này. Ta lại luôn bị giấu đi, sống ở một chỗ u ám của khối thân thể này. Thẳng đến hắn bị cửu trọng thiên hàn thiến giết chết, thẳng đến hắn hồn diệt, ta mới có thể giải thoát ra. Hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tần Liệt tràn đầy đủ loại cảm xúc, có chua xót, có hối hận, có thống khổ, có bi thương, như đánh đổ bình ngũ vị. Hắn rốt cuộc nhớ lại quá khứ thuộc về chính hắn. Cho tới nay, hắn luôn cho rằng ký ức trước 10 tuổi của hắn bị phong ấn. Thẳng đến hôm nay, hắn mới hiểu ra, ở trước 10 tuổi, ký ức của hắn thật ra trống rỗng. Chương 988, song hồn cộng sinh. Ký ức hắn cảm thấy hắn mất đi, thật ra không thuộc về hắn, mà là thuộc về một cái linh hồn chết đi kia. Linh hồn kia sau khi bị Hàn Thiển làm hại, hắn mới từ nơi u ám đó giải thoát. Huyết mạch nhân tộc cùng thần tộc kết hợp, ngay từ đầu đã không tầm thường, ở một khối thân thể sinh ra hai cái linh hồn. Linh hồn thứ nhất, sinh sống ở trung ương thế giới của linh vực, được Tần gia gửi gắm kỳ vọng cao, được các đại thế lực cấp hoàng kim coi là bá chủ Tần gia đời thứ ba tương lai có uy hiếp nhất. Kết quả, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bởi vì linh hồn thác loạn, huyết mạch hắn từ đầu tới cuối chưa từng thức tỉnh. Đối mặt gia tộc nghi ngờ, thất vọng, tức giận, đối mặt cường giả các đại thế lực cấp hoàng kim cười nhạo, châm chọc, cười lạnh, hắn sống rất gian khổ. Hắn biết chỗ vấn đề của bản thân hắn, nhưng chưa hướng ai nói ra, cũng chưa thổ lộ khác thường trong cơ thể. Hắn yên lặng thừa nhận tất cả. Có lẽ, ở trong lòng hắn, cũng ôm ý tưởng một ngày nào đó bản thân hồn diệt, có thể giải thoát từ đây. Vì thế hắn cam chịu, đắm mình, chỉ cầu hưởng lạc nhất thời. Chính hắn từ bỏ chính mình. Hắn trở thành trò cười trong mắt mọi người ở trung ương thế giới. Hắn nhận tộc nhân Tần gia hy vọng, kết quả lại biến thành một cái sỉ nhục của gia tộc. Hắn cuối cùng còn biến thành một sợi dây dẫn nổ gia tộc bị diệt. Nhưng, hắn hồn diệt lại khiến mình từ nơi tối tăm vĩnh viễn không ánh sáng giải thoát. Hắn lấy bản thân tử vong thành toàn mình. Hắn chết, khiến linh hồn mình niết bàn, làm mình có thể kiến thức phong cảnh mỹ lệ bên ngoài. Sâu trong hư không loạn lưu, Tần Liệt đứng ở giữa tám cây lôi cức mộc, sắc mặt đờ đẫn, trong mắt lại tràn ra nước mắt. Ta tồn tại, làm ngươi chậm chạp không thể thức tỉnh huyết mạch, làm cuộc đời ngắn ngủi của ngươi biến thành trò cười cho mọi người. Ngươi nếu thật tuyệt tình tuyệt nghĩa, muốn diệt hồn phách ta, ngươi liền có thể hoàn toàn giải thoát. Nhưng ngươi lại lựa chọn tầm thường cả đời. Lựa chọn thản nhiên chịu chết, để ta có thể lấy thân phận chủ nhân khối thể này, đến nhìn phong cảnh đẹp đẽ của thế giới này. Ngươi lấy hồn diệt thành toàn ta. Tần Liệt mất hồn mất vía, không biết thân ở nơi nào, trong mắt cũng không nhìn thấy thế cục biến ảo bên ngoài. Đi. Ở lúc tinh thần Tần Liệt hoảng hốt, Tu La tộc Luyện Đô đột nhiên thét dài. Lúc này, năm cơn lốc năng lượng bị hư hồn chi linh điều khiển, lại đem hai chiến sĩ Tu La tộc nuốt hết. Nạp Cát bổ sung đầy đủ sọ khô màu đen. Cầm lấy sọ khô màu đen đó, cất tiếng cười điên cuồng. Trong sọ khô màu đen, vô số linh hồn tuôn trào, như đang chém giết rít lên. Từng trận linh hồn dao động tà dị chấn động tám phương. Trang Tĩnh ôm đầu, thần thái trong mắt tán loạn, khóe miệng có vết máu chảy trào ra. Bên cạnh Tần Liệt, điện quang trong các giọt lôi châu lóe ra, đem linh hồn dao động tà ác đến từ trong sọ khô ngăn cản hết bên ngoài. Tần Liệt bởi vậy có thể bình yên nhớ lại quá khứ. Nhưng đám người Luyện Đô chẳng những bị hư hồn chi linh nắm giữ cơn lốc năng lượng ăn mòn, lại bị năng lượng linh hồn tà ác trong sọ khô màu đen trong tay Nạp Cát ảnh hưởng. Sau khi trả giá thêm hai gã chiến sĩ, rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ một lần nữa đoạt lại sọ khô màu đen. Tộc nhân Tu La tộc bị ép sợ hãi đào tẩu. Luyện Đô, ngươi sợ rồi? Ha ha, ngươi thế mà cũng biết sợ hãi. Nạp Cát cười điên cuồng, cầm một cái sọ khô màu đen kia, cũng không quản Tần Liệt và Trang Tĩnh, khí diễm ngập trời đi qua đuổi giết. Thời gian ngắn ngủi, hắn và những chiến sĩ Tu La tộc kia cùng nhau biến mất khỏi nơi này. Hắn vừa rời khỏi, dao động mãnh liệt làm linh hồn người ta thắc loạn lập tức không còn. Linh hồn Trang Tĩnh sắp sụp đổ, hai tay từ trên đầu buông ra, sắc mặt tái nhợt đem vết máu khóe miệng lau sạch sẽ, chửi ầm lên, dị tộc đáng chết. Không nên quản các ngươi chết sống. Sau khi mắng xong, nàng nhìn về phía Tần Liệt, nói, chủ nhân, chúng ta. Trang Tĩnh sửng sốt một chút, kinh dị nhìn Tần Liệt, nói, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi bị tinh thần trùng kích của dị tộc kia ảnh hưởng rồi? Ở trong mắt nàng, lúc này Tần Liệt mất hồn mất vía, trên mặt tràn đầy nước mắt, giống như tinh thần sụp đổ, ở thời khắc cực độ yếu ớt. Nàng cho rằng Tần Liệt thất thố, bởi linh hồn vỡ bờ của sọ khô trong tay Nạp Cát gây ra. Chủ nhân, Trang Tĩnh hô khẽ từng tiếng, muốn đem Tần Liệt đánh thức, muốn khiến cho Tần Liệt chú ý. Như thế lặp lại mấy lần, linh hồn mơ hồ của Tần Liệt, giống như chậm rãi trở về vị trí cũ. Trong mắt hắn một lần nữa có tiêu cự. Ô, ta không sao, ta không sao. Tỉnh lại, hắn theo bản năng đem nước mắt trên mặt lấy ống tay áo lau lau vài cái, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nạp Cát đâu? Những tộc nhân Tu La tộc kia đâu? Hắn thuận miệng nói. Nạp Cát vừa rồi tay cầm sọ khô màu đen, phóng ra linh hồn trùng kích bao trùm mọi người, ta thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Sắc mặt Trang Tĩnh phát lạnh, hắn hiện tại đã đi đuổi theo bọn tộc nhân Tu La tộc kia. Hừ, hắn nếu còn dám trở về, ta nhất định phải cho hắn biết tay. Hắn làm rất tốt, rất tốt. Tần Liệt thấp giọng nói, không có tà lực kỳ dị trong đầu lâu ám hồn thú, ký ức ẩn sâu, chưa chắc có thể được gỡ bỏ. Hắn chỉ sợ còn không thể nhớ lại quá khứ. Vì sao nói như vậy? Chủ nhân, ngươi cũng bị lực lượng tà ác trong sọ khô màu đen kia của hắn ảnh hưởng, ngươi thế mà không trách hắn. Trang Tĩnh không rõ nguyên do. Hắn trong lúc vô tình đã giúp ta một cái ân lớn. Thuận miệng giải thích một câu, Tần Liệt liền không nhiều lời nữa, mà là đem nguyệt lệ phóng ra. 9 giọt nước long lanh trong suốt, từ trong ngân nguyệt ấn ký bay vọt ra, u dạ, cũng lại một lần nữa ngưng hiện thành hình. Nữ nhân này còn sống. À sao có thể còn sống? U dạ vừa toát ra, đã như hung thần ác sát trừng mắt nhìn Trang Tĩnh, giống như ngay sau đó sẽ vồ giết đến. Khí hồn. Trang Tĩnh sợ hãi biến sắc. Nàng ngơ ngác nhìn 9 giọt nguyệt lệ tràn đầy ánh trăng thuần túy nhất, lưu chuyển ra khí tức mát mẻ thánh khiết, đột nhiên hét lên, thần khí. Đây là một kiện thần khí. Trời ạ, ta nhớ rõ U Nguyệt tộc không có thần khí. Chiến đấu lúc trước, Tần Liệt luôn mệnh lệnh U dạ lấy nguyệt chi tinh hạch, chưa cho phép linh hồn U dạ hiện ra. Bởi vậy, Trang Tĩnh cũng cho rằng nguyệt lệ chỉ là một kiện thánh khí của U Nguyệt tộc. Hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ nghe U Nguyệt tộc có thần khí tồn tại. Mắt thấy U Dạ và Nguyệt Lệ cùng nhau bay ra, hơn nữa có linh hồn rõ ràng, nàng lập tức biết U Dạ là khí hồn của Nguyệt Lệ. Đồ vật có được khí hồn là thần khí. Trang Tĩnh đột nhiên lại không bình tĩnh nữa. Trang Tĩnh rất rõ, cái gọi là thánh khí của U Nguyệt tộc, lấy phân chia cấp bậc đồ vật của trung ương thế giới ở linh vực, hẳn là thuộc loại cấp bậc thiên cấp linh khí. Thiên cấp linh khí và thần khí có khác biệt bản chất. Chương 989, nhượng bộ. Thiên cấp linh khí không có khí hồn. Từ một khắc luyện chế thành công trở đi, phẩm cấp đã dừng lại. Thần khí, chẳng những có khí hồn, còn có được năng lực thần kỳ tiến giai từng lần. Một kiện thần khí, mới bắt đầu có thể vẻn vẹn chỉ là thần cấp nhất phẩm, nhưng lại có thể thông qua khí hồn cường đại, thông qua các loại tài liệu khan hiếm ôn dưỡng, do đó tăng lên phẩm giai của mình. Năng lực tiến hóa lột xác là điều chỉ thần khí có. Trừ cái đó ra, thần khí so với thiên cấp linh khí còn có đủ loại chỗ kỳ lạ. Uy lực cũng vượt quá xa xa cực hạn thiên cấp linh khí có thể phát huy. Trang Tĩnh có huyết mạch U Nguyệt tộc, cũng biết U Nguyệt tộc có 5 đại thánh khí, nhưng nàng lại chưa bao giờ nghe U Nguyệt tộc nắm giữ thần khí. Lúc này, mắt thấy khí hồn U Dạ hiện lên, nàng bắt đầu hoài nghi Nguyệt Lệ, Tần Liệt nắm giữ, có phải là một kiện thánh khí U Nguyệt tộc hay không? Ta tự nhiên có lý do để cô ta sống sót. Tần Liệt không để ý Trang Tĩnh kinh hô, nheo mắt, phân phó U Dạ. Ngươi chỉ cần đem nguyệt năng trong nguyệt chi tinh hạch nơi đây hấp thu sạch sẽ là được. À còn sống có thể sẽ nguy hại đến tính mạng của tộc nhân U Nguyệt tộc ta, ở Bạc La Giới. U Dạ phản bác. Chuyện lần này, ta sẽ dẫn ngươi đi Bạc La Giới, để ngươi cùng các tộc nhân U Nguyệt tộc kia nói chuyện. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lần đầu hướng U Dạ làm ra hứa hẹn. Chỉ cần ngươi và tộc nhân U Nguyệt tộc tuyên thệ hướng ta nguyện trung thành, ta sẽ đem những truyền thừa kia của nguyệt lệ trả lại cho U Nguyệt tộc. Hướng ngươi nguyện trung thành. U Dạ ngạc nhiên. Ta đại biểu Tần gia từng đỉnh phong thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới. Tần Liệt lấy linh hồn đưa tin. Tần gia cũng không đủ để chúng ta nguyện trung thành, chỉ có thần tộc từng xưng bá thiên địa mới có tư cách làm U Nguyệt tộc chúng ta thần phục. U Dạ nói. Vậy U Nguyệt tộc các ngươi liền chuẩn bị diệt tộc đi. Tần Liệt không kiên nhẫn nói. Từ đầu tới cuối, U Dạ đều cố chấp cho rằng chỉ có thần tộc mới có thể giúp U Nguyệt tộc báo thù rửa hận. U Nguyệt tộc sinh sống ám nguyệt giới, còn có rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc, đều bị sinh mệnh bóng ma của âm ảnh ám giới ăn mòn tàn sát. Hắn từ đầu tới cuối cảm thấy, chỉ có thần tộc mới có thể giúp bọn họ đối kháng sinh mệnh bóng ma. Đáng tiếc, Tần Liệt thân mang huyết mạch thần tộc, chưa bao giờ gặp bất cứ một tộc nhân thần tộc nào, cũng không thể cho U Dạ hứa hẹn gì. Nói xong một phen lời, Tần Liệt không để ý U Dạ phản bác, cường hành lấy tâm thần hướng U Dạ truyền mệnh lệnh. Hắn là khí chủ của Nguyệt Lệ, thân là khí hồn U Dạ căn bản không thể phản kháng mệnh lệnh của linh hồn hắn. Bởi vậy, U Dạ chỉ có thể bay về phía một khối Nguyệt Chi tinh hạch gần nhất, thông qua Nguyệt Lệ, để hấp thu nguyệt năng khổng lồ bên trong. Chủ nhân, hắn, là khí hồn. Lúc này, đôi mắt Trang Tĩnh mới tỏa sáng hỏi. Tần Liệt hờ hững gật đầu. Vậy, đồ vật ngươi nắm giữ, thực chính là thần khí rồi. Trang Tĩnh kinh hô. Xem như vậy đi. Tần Liệt lại nói. Thần khí, thế mà thật sự là thần khí. Trong mắt Trang Tĩnh lóe ra tinh quang kỳ dị, lẩm bẩm, ngay cả Thái Âm Điện tu luyện lực lượng nguyệt, cũng không có loại thần khí lấy nguyệt năng làm trung tâm này, mà ngươi lại nắm giữ thần khí. Quả thực làm người ta không dám tin. Tần Liệt không nói gì. Vừa mới thức tỉnh những ký ức kia, khiến hắn còn có chút hoảng hốt, U Dạ cố chấp, cũng làm hắn âm thầm bực bội. Hắn đang cân nhắc nên thông qua loại phương pháp nào, mới có thể làm toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc, rũ sạch can hệ với Thái Âm Điện, ngược lại hướng hắn, hướng Tần gia đầu thành. Thần khí có năng lực tiến giai, Nguyệt Chi tinh hạch nơi này, hẳn chính là vật mấu chốt tiến giai của nó nhỉ? Trang Tĩnh lải nhải không ngừng dò hỏi. Tần Liệt cau mày, nhìn chằm chằm nàng thật sâu hai cái. Đột nhiên hỏi, nếu muốn để U Nguyệt tộc phản Thái Âm Điện, có biện pháp nào đơn giản trực tiếp hay không? U Nguyệt tộc. Các chùm tia sáng lưu động trong mắt Trang Tĩnh, nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, phương pháp có rất nhiều, nhưng biện pháp đơn giản trực tiếp nhất, không gì ngoài hai loại, hoặc là lấy ích lợi hướng dẫn, hoặc là dùng vô lực áp bách. Đương nhiên, nếu hai cái có thể kết hợp lại, vậy hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Ích lợi dẫn đường, vũ lực áp bách. Tâm thần Tần Liệt khẽ động. Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Trang Tĩnh. Một lát sau, Nạp Cát đuổi giết các đồng tộc Tu La tộc đi mà quay lại, mặt đầy áy náy tới đây, hướng Tần Liệt và Trang Tĩnh khom người chắp tay, nói, vừa rồi ta có chút thất thố, thiếu chút nữa thương tổn đến hai vị, mong không cần ghi tạc trong lòng. Ngươi thiếu chút nữa làm hại linh hồn ta sụp đổ. Trang Tĩnh nghiến răng nghiến lợi. Ngại quá, thật sự là ngại quá, ta rốt cuộc đem sọ khô của ám hồn thú bổ sung đầy đủ, nhất thời nổi hứng, có chút đắc ý quên tất cả. Nạp Cát mặt đầy nét cười nói, đầu lâu ám hồn thú kia hình như là một thứ khó lường, nó rất có danh tiếng ở Tu La tộc các ngươi. Tần Liệt thuận miệng hỏi. Nạp Cát trầm mặc một chút, nói, đầu lâu ám hồn thú trong tay ta vốn là ám hồn thú cấp 10, đầu lâu của nó cực kỳ chân quý hiếm thấy. Tần Liệt khẽ gật đầu, nói, ám hồn thú cấp 10 diễn sinh ra bao nhiêu linh hồn? 10 vạn linh hồn. Nạp Cát trầm giọng nói. 10 vạn. Tần Liệt kinh hãi. Nạp Cát trịnh trọng gật đầu, ám hồn thú sau khi tiến hóa đến cấp 10, thì ít nhất có 10 vạn linh hồn. 10 vạn linh hồn, ngay tại trong đầu lâu nho nhỏ tranh đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ, linh hồn cũ hủy diệt, linh hồn mới sinh ra, vòng đi vòng lại, đây là kỳ thú thần bí nhất của Tu La tộc chúng ta. Ám hồn thú cấp 10 bao nhiêu? Trừ 10 vạn linh hồn, nó còn có chỗ nào kỳ lạ? Tần Liệt hỏi tiếp. Nạp Cát cười hắc hắc, lắc lắc đầu, nói, mặc dù ta bị Tu La tộc vứt bỏ, chỉ sợ cả đời không thể được tộc nhân tán đồng, ta cũng không thể đem bí mật của ám hồn thú báo cho người ngoài. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tần Liệt cũng không tiếp tục truy hỏi, nói, dựa theo ước định của chúng ta, ngươi thu thập Nhật Chi tinh hạch, ta thu thập Nguyệt Chi tinh hạch. Rất công bằng. Nạp Cát gật đầu. Sau đó, hắn liền không nói cái gì nữa, mà là tung người hướng về một khối Nhật Chi tinh hạch. Từng đám lửa màu đen, như đài sen, từ dưới thân hắn hiện ra, đem thân thể hắn nâng lên. Hắn cứ như vậy hạ xuống khối Nhật Chi tinh hạch kia. Những ngọn lửa màu đen đó, như thực vật quỷ dị nào đó cắm rễ ở Nhật Chi tinh hạch, thế mà thực đang rút lấy Thái Dương viêm năng trong Nhật Chi tinh hạch. Tần Liệt nhìn một lúc, cũng chưa nhìn ra nguyên cớ gì, chợt gọi ra Phong Ma Bi, ngồi ở trên mặt tấm bia lấy linh thạch tu luyện. Một tia linh lực tinh thuần từ trong linh thạch lao vút ra, theo gân mạch hắn tràn về phía đan điền linh hải của hắn. Hắn ở lúc rút lấy linh lực để chứa đầy linh hải, tâm thần yên tĩnh, sắc mặt chuyên chú. Hắn cũng chưa vận dụng chút huyết mạch lực nào. Nhưng, không biết vì sao, trong các khối Nhật Chi tinh hạch ở gần, lại có các đốm lửa, giống như chịu hắn hấp dẫn, vậy mà lại như đom đóm bay múa ra, như hạt mưa rơi xuống trên người hắn. Những đốm lửa đó rơi xuống, bỗng nhiên biến mất không thấy. Đang tu luyện, hắn thoáng lấy tâm thần cảm giác, liền phát hiện các đốm lửa đó vậy mà lại như giọt nước tan vào huyết mạch hắn. Điều này làm hắn âm thầm kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu, đốm lửa chỉ có một chút, không tính là quá nhiều. Nhưng ở sau khi hắn tu luyện một phen, hắn như hình thành từ trường mãnh liệt, hấp dẫn càng lúc càng nhiều đốm lửa bay ra. Không bao lâu, chỉ thấy các đốm lửa, như các ngôi sao rực rỡ trong thiên hà, nhiều tới mấy trăm vạn, ùn ùn hướng tới hắn lao vút đi. Điều này làm Trang Tĩnh nhịn không được che miệng kinh hô. Cách hắn hơi xa, Nạp Cát cũng đang hấp thu viêm năng trong Nhật Chi tinh hạch, lúc này cũng bị dị thường trên người hắn kinh động. Nạp Cát mở mắt ra, sắc mặt dần dần trầm xuống, khống chế đài sen như ngọn lửa màu đen tới trước mặt hắn. Bằng hữu, ngươi như vậy có phải có chút quá phận hay không? Nạp Cát hừ nói. Tần Liệt ngừng tu luyện, các đốm lửa đến đầy trời kia, đột nhiên như sông chảy ngược dòng, lại bay về phía các khối Nhật Chi tinh hạch kia. Người ta sớm có ước định, Nguyệt Chi tinh hạch về ngươi, Nhật Chi tinh hạch về ta. Ánh mắt Nạp Cát âm trầm, nhưng ngươi hiện tại lại là thế nào? Ngươi vừa lấy đồ vật hấp thu nguyệt năng của Nguyệt Chi tinh hạch, lại lấy bí thuật nào đó, đem thái dương viêm năng trong Nhật Chi tinh hạch cũng thu thập, như vậy không quá ổn nhỉ? Ta muốn một khối, coi như ngươi lấy lực lượng tinh thần tà ác trong sọ khô ám hồn thú, bồi thường làm linh hồn ta và Trang Tĩnh bị thương. Tần Liệt chỉ hướng một mảnh vỡ Nhật Chi tinh hạch lớn. Chỉ một khối. Sắc mặt Nạp Cát hơi buông lỏng. Chỉ một khối. Tần Liệt gật đầu. Mắt Nạp Cát lóe lên một cái, nhìn hắn, lại nhìn Trang Tĩnh một cái, trong lòng cân nhắc lấy thực lực của hắn, có thể đem Tần Liệt và Trang Tĩnh chém giết hay không. Mười mấy giây sau, Nạp Cát gật đầu, từ bỏ ý nghĩ đó, nói, một khối đó thuộc về ngươi. Hắn nhìn không thấu Tần Liệt. Cho dù là lấy được đầy đủ đầu lâu ám hồn thú, đối mặt Tần Liệt, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng được, cho nên hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể lựa chọn cắt thịt để thỏa mãn khẩu vị của Tần Liệt. Xưa nay kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhượng bộ đối với nhân tộc trước đây khinh thường, nhưng hôm nay hắn quả thực đã nhường một bước. Nạp Cát nhượng bộ, Trang Tĩnh nóng lòng muốn thử, chuẩn bị liên thủ cùng Tần Liệt xuống tay với hắn còn toát ra vẻ mặt thất vọng. Đáng tiếc, Trang Tĩnh đối với hành động của Nạp Cát lúc trước lấy đầu lâu ám hồn thú, làm linh hồn nàng thiếu chút nữa sụp đổ, vẫn ghi hận trong lòng. Nàng ước gì Nạp Cát và Tần Liệt xảy ra xung đột kịch liệt mới tốt. Vậy thì như thế, Nạp Cát trưng cầu ý kiến Tần Liệt. Tần Liệt cười nhạt, nói, nước giếng không phạm nước sông. Nạp Cát thầm thở phào một hơi. Sau đó, Nạp Cát khống chế lửa hoa sen màu đen, một lần nữa ngồi về phía một mảnh vỡ Nhật Chi tinh hạch thật lớn. Tần Liệt trầm ngâm một chút, hướng Trang Tĩnh nói, Nguyệt Chi tinh hạch nơi đây cũng có ích lợi với ngươi tu luyện hay không? Đó là đương nhiên. Mắt Trang Tĩnh hơi sáng lên. Tần Liệt gật đầu, nói, nguyệt năng trong Nguyệt Chi tinh hạch, ngươi cũng có thể dùng để tu luyện. Trên mặt Trang Tĩnh tràn đầy kinh hỉ, mím môi, thấp giọng nói, đa tạ. Tần Liệt không nhiều lời nữa, ngồi ngay ngắn ở trên phong ma bi, tới trên khối Nhật Chi tinh hạch nọ hắn đòi. Hấp thu thái dương viêm năng trong Nhật Chi tinh hạch, đây là thiên phú thôn viêm trong huyết mạch. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc. Lúc ở U Minh Đại Lục, hắn lấy tinh huyết ngân tuyến thiên xà, còn có tinh huyết hỏa linh, cùng nhau dung nhập huyết mạch bản thân. Hắn thuận lợi làm huyết mạch tiến hóa một cấp. Kết quả, liệt diễm huyết mạch của hắn chưa diễn sinh ra thiên phú mới, lại thần kỳ có thêm thiên phú, hủ thực của ngân tuyến thiên xà, còn có thiên phú thôn viêm, của hư hồn chi linh hỏa thuộc tính. Hai loại thiên phú này lại vừa vặn đều là thiên phú trung tâm nhất của ngân tuyến thiên xà cùng hỏa linh. Thiên phú hủ thực, hắn lúc trước chưa từng thử, chưa vận dụng. Nhưng thiên phú thôn viêm, hắn thông qua thiên viêm tinh đã từng chứng thực. Hắn quả thực có thể từ trong linh tài hỏa thuộc tính hấp thu viêm năng. Nhật chi tinh hạch chính là mảnh năng lượng trong mặt trời, ẩn chứa viêm năng mãnh liệt nhất, cũng là linh tài hỏa thuộc tính thuần túy. Hắn có thể từ trong nhật chi tinh hạch, đem thái dương viêm năng hút ra, hơn nữa dung nhập trong huyết mạch, 89/10 chính là thiên phú thôn viêm đang phát sinh tác dụng kỳ diệu. Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ đánh giá động hướng của Nạp Cát và Trang Tĩnh. Phát hiện Nạp Cát và Trang Tĩnh cách hắn rất xa. Bọn họ hẳn là không phát hiện. Hít sâu một hơi, Tần Liệt thật cẩn thận sử dụng huyết mạch lực, làm huyết mạch trong cơ thể sôi trào thiêu đốt. Nhắm mắt, lấy linh hồn ý thức để cảm giác động hướng của huyết mạch, hắn nhìn thấy rất nhiều phù văn kỳ dị thần bí của thần tộc, cổ thú tộc, còn có hư hồn chi linh nhất tộc, nhất từ trong huyết mạch hắn lóe lên. Máu tươi trong gân mạch như dòng sông lửa cuồn cuộn, không ngừng tràn ra các thần văn cổ xưa chia ra thuộc về ba đại chủng tộc sinh mệnh. Đột nhiên, trong máu tươi hắn như truyền đến một loại cảm giác đói khát khó chịu. Chợt, hắn liền nhìn thấy trong Nhật Chi tinh hạch dưới thân, từng điểm ánh lửa lóa mắt dâng lên. Chưa đợi hắn làm ra bất cứ phản ứng gì, những ánh lửa đó đã như thiêu thân lao vào lửa, nhập hết vào trong huyết mạch hắn. Khối Nhật Chi tinh hạch lấp lánh chói mắt kia, theo các điểm ánh lửa bay ra, hào quang dần dần trở nên nhu hòa, không chói mắt như vậy nữa. Đứng ở trên mảnh vỡ Nhật Chi tinh hạch, hắn giống như biến thành một người lửa nhỏ bé, hấp dẫn ánh lửa đầy trời. Trong huyết mạch, phù văn thần bí đại biểu cho thần tộc cùng hư hồn chi linh, theo thái dương viêm năng bay ập tới, trở nên càng lúc càng sáng ngời. Hắn lấy linh hồn ý thức cẩn thận quan sát thật sâu các phù văn thần bí đó. Các phù văn không biết tên này, phóng đại trăm ngàn lần đến xem, thế mà như cổ trận đồ phức tạp, giống như ẩn chứa quy tắc đạo lý trong thiên địa. Mỗi một thái cổ cường tộc, đều có hỗn độn huyết vực, đều có văn tự thần bí. Những văn tự đó, có liên hệ nào đó với hỗn độn huyết vực hay không? Một chủng tộc, lực lượng truyền thừa cường đại nhất, lịch sử cổ xưa, cường giả đỉnh phong từng sinh ra, đều sẽ được khắc ở hỗn độn huyết vực. Trong hỗn độn huyết vực, các quả cầu ánh sáng như bọt khí kia, chính là do rất rất nhiều thần văn hình thành. Chương 990, thi cốt đầy trời. Tiến vào quả cầu ánh sáng truyền thừa, những thần văn đó sẽ khắc ở sâu trong ký ức, làm tộc nhân huyết mạch thuần túy có thể biết được bí mật của chủng tộc mình. Hỗn độn huyết vực cùng các văn tự cổ đại đó hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ, ở lúc một chủng tộc sinh ra, liền đã hình thành. Một chuỗi ý niệm lướt qua ở trong lòng Tần Liệt, nhìn ba loại thần văn kỳ dị trong máu của mình nhảy nhót như tia chớp, hắn miên man bất định, như bắt giữ được cái gì đó. Hắn không biết, tốc độ hắn hấp thu mảnh vỡ nhật chi tinh hạch này, so với nạp cát còn nhanh hơn rất nhiều. Chờ hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, cúi đầu nhìn, vậy mà lại phát hiện nhật chi tinh hạch vốn nên hào quang lóa mắt, đã biến thành khối đá màu nâu xám bình thường nhất trong hư không loạn lưu. Khối đá này, kích cỡ mấy chục mẫu, lẳng lặng lơ lửng, giống như đang chậm rãi tiêu tán. Mất đi thái dương viêm năng, khối đá này rốt cuộc không thể chống đỡ lực lượng vặn vẹo hỗn loạn, trong hư không loạn lưu, dần dần hóa thành tro bụi. Hắn lẳng lặng ngồi ở trên phong ma bi, chau mày, tiếp tục cân nhắc ảo diệu của huyết mạch thái cổ cường tộc. Thời gian vội vàng. Không biết qua bao lâu, 9 giọt nguyệt lệ từ phương xa bay trở về, một lần nữa rơi vào trong ngân nguyệt ấn ký. U gia ở trong ấn ký đó, hướng hắn đưa tin, nếu còn có thể tìm được nhiều nguyệt chi tinh hạch hơn, nguyệt lệ thực sự có thể ở hư không loạn lưu đột phá đến thần cấp nhị phẩm. Ta sẽ lưu ý. Tần Liệt đáp lời. Không bao lâu, Trang Tĩnh thần thái phấn chấn trở về, khóe miệng tràn đầy mỉm cười, giống như cũng thông qua nguyệt chi tinh hạch đạt được chỗ tốt. Chủ nhân, chúng ta có phải nên rời khỏi hay không? Nàng chủ động hỏi. Lúc này, Nạp Cát vẫn ở trong nhật chi tinh hạch chỗ này, đang rút lấy viêm năng bên trong. Tần Liệt nhìn về phía vị trí Nạp Cát, trầm ngâm một chút, dương giọng nói, bằng hữu, chúng ta đi trước một bước. Nạp Cát mở mắt ra, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn hắn, gật gật đầu, nói, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi. Tần Liệt rời khỏi từ đây. Chủ nhân, đây là tinh không la bàn sao? Trong hư không loạn lưu chưa biết, Trang Tĩnh nhìn về phía phong ma bi, tò mò hỏi. Sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt, nói, ngươi và ta nên tách ra rồi. Ánh mắt Trang Tĩnh hơi rối loạn, vội nói, ta một khi tách ra khỏi ngươi, rất khó sống sót ở hư không loạn lưu. Xin ngươi không nên vội đuổi ta đi. Ta cần lên đường rồi, không thể chậm trễ bởi ngươi. Tần Liệt lạnh lùng nói, ta có thể đi cùng ngươi. Trang Tĩnh cầu xin. Không. Tần Liệt lắc đầu. Lúc Trang Tĩnh còn muốn thỉnh cầu, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, che miệng kinh hô lên, thật nhiều thi thể. Hư không loạn lưu có rất nhiều thi cốt mục nát, có gì ngạc nhiên. Tần Liệt vừa nói, vừa theo ánh mắt Trang Tĩnh, nhìn về phía phương hướng làm nàng kinh hô, chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt hắn cũng ngưng trọng hẳn lên. Từng cái xác chết tộc nhân nhân tộc, bị xé thành mảnh, lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Có một số xác chết bên trên còn có giọt máu đang nhỏ xuống. Những người này rõ ràng vừa mới chết không bao lâu. Là người thương viêm phủ. Trang Tĩnh sợ hãi kêu. Tần Liệt tập trung nhìn kỹ, cũng từ trên quần áo các xác chết này, nhìn ra thân phận thương viêm phủ. Nheo mắt, hắn phân biệt một phen, cũng chưa nhìn thấy xác chết của Quan Lượng cùng Vạn Bân. Như là bị hung thú nào đó xé thành mảnh vụn. Trong mắt Trang Tĩnh toát ra ý sợ hãi, Quan Lượng những gia hỏa đó có lẽ đụng phải cường giả cổ thú tộc. Không có quan hệ gì với ta. Sắc mặt Tần Liệt hờ hững. Để ta theo ngươi đoạn đường nữa, đợi lần sau đụng phải tộc nhân nhân tộc, ta chủ động rời khỏi là được. Trang Tĩnh khẩn cầu. Tần Liệt khẽ nhíu mày. Hắn sở dĩ giữ lại một mạng của Trang Tĩnh, một mặt là vì Trang Tĩnh biết điều, phi thường phối hợp đem tất cả bản thân biết nói cho hắn. Mặt khác, hắn nhìn ra Trang Tĩnh rất không đơn giản, nữ nhân tâm cơ rất nặng này nếu thật có thể khống chế được, đối với hắn về sau tiến vào trung ương thế giới sẽ có trợ giúp. Nhưng hắn lại vội mượn dùng phong ma bi, để biết nơi đây rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Không thể giữ Trang Tĩnh ở bên người mãi. Lần sau gặp được tộc nhân nhân tộc, ngươi tự mình rời khỏi. Trầm ngâm một chút, hắn lại gật đầu. Sau đó, hắn đem quyền chủ động giao cho Phong Ma Bi, để cho Phong Ma Bi mang theo hắn tiến lên. Không biết qua bao lâu. Ngao! Một tiếng cự long hét giận dữ, từ một chỗ không gian phương xa truyền đến, chấn tâm thần Tần Liệt run lên. Cự long! Là cự long của long tộc. Trang Tĩnh thét chói tai. Tần Liệt nhìn Phong Ma Bi. Phát hiện phương hướng phong ma bi tiến lên, chính là chỗ cự long hét giận dữ. Ven đường, hắn bắt đầu nhìn thấy nhiều thi cốt hơn, đó là thi cốt có tộc nhân Tu La tộc, cũng có tộc nhân Mộc tộc, cũng có tộc nhân Hải tộc, còn có tộc nhân Nhân tộc. Thi cốt các đại thái cổ cường tộc, Ở thời điểm hắn hướng tới nơi cự long rít gào càng lúc càng nhiều. Từng trận năng lượng dao động cuồng bạo, từ nơi cự long rít gào truyền đến, từ xa nhìn lại, có cầu vồng bảy màu giao kích va chạm, có linh khí cổ quái của các đại cường tộc oanh kích lơ lửng chung quanh. Từng cái linh hồn dao động mãnh liệt, từ phía trước không ngừng truyền đến, Tần Liệt thoáng cảm giác một chút, liền biết phía trước ít nhất có mấy trăm sinh mệnh linh hồn cường đại, đang chém giết tranh đấu. Cửa vào bị cự long tộc chặn rồi. Giết chết bọn cự long kia. Có người ở trong đó lớn tiếng kêu la. Tần Liệt sau khi tới gần, liếc một cái nhìn thấy phía trước chiến hỏa mãnh liệt, rất nhiều tộc nhân thái cổ cường tộc chém giết nhau. Nhân tộc, mộc tộc, hải tộc, cự long, cổ thú, tu la, các chủng tộc xưng bá các vực giới, ở sau khi thần tộc biến mất dần dần chiếm cứ địa vị chủ đạo, ngay sâu trong hư không loạn lưu điên cuồng tranh đấu. Bên ngoài, các thi hài chia ra thuộc chủng tộc khác nhau nổi lơ lửng, như thịt nát xương gãy không người hỏi thăm. Càng lúc càng nhiều sinh mệnh trí tuệ cao, giống như thu được tin tức, đều từ xa xa tới. Các sinh linh cường đại đó, như khói lửa hội tụ về chiến trường phía trước, con người mọi người đều tràn ra ý khát máu, chủng tộc khác nhau đều đang liều mạng chiến đấu. Trung ương chiến trường, ba con cự long dài mấy trăm thước, toàn thân lóe ra ánh sáng kim loại băng lạnh, đang vặn vẹo thân thể rít gào. Rất nhiều tộc nhân nhân tộc vây quanh con cự long đó, đủ loại linh khí ánh sáng lóa mắt gào thét lao ra, như mưa sao băng lửa rơi ở trên thân ba con cự long. Nơi cự long gắt gao ngăn chặn, có một đoàn hư không thông đạo lóe ra ánh cầu vồng bảy màu, từ trong đó truyền đến linh khí dao động nồng đậm làm người ta mê say. Các loại tộc nhân thái cổ cường tộc hội tụ ở đây, tựa như chính là muốn lao vào trong hư không thông đạo đó. Chương 991, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thần tộc năm đó vơ vét trọng bảo, là giấu ở phía sau một cánh cửa không gian kia. Tu La tộc luyện đô thế mà cũng xuất hiện ở đây, dương giọng hô to, đã có tộc nhân cự long tộc tiến vào trước một bước. Nếu cho bọn hắn nhiều thời gian hơn, toàn bộ thần diệu bên trong đều sẽ bị cự long tộc cướp lấy. Mọi người hợp sức giết ba con cự long này. Có tộc nhân mộc tộc kêu to. Giết bọn nhân tộc kia trước mới là đúng. Tộc nhân cổ thú tộc giống giận. Trong lúc nhất thời, lại là các loại tiếng ồn ào náo động, rất nhiều cột sáng làm người ta hoa cả mắt, ẩn chứa năng lượng dao động cuồng bạo lại tiếp đón đến trên thân ba con cự long, còn có chỗ nhân tộc tộc nhân. Bởi hư không loạn lưu có quy tắc thần bí, cho nên ba con cự long kia đều chỉ là cấp 7. Chẳng qua cự long trời sinh thân thể cường hãn, bọn họ chặn ở lối vào, cũng đang điên cuồng vồ giết tộc nhân các tộc dám có gan tới bao vây giết hại. Không ngừng có tộc nhân các tộc bị ba con cự long xé thành mảnh vụn, bị hơi thở rồng bọn họ phun ra hòa tan thành máu. Nhưng, đối mặt các loại hào quang năng lượng tấn công, ba con cự long cũng là mình đầy thương tích. Vảy rồng như kim loại trên người bọn họ, cũng bị các loại linh khí va chạm vỡ tung ra, thần mang dọa người trong mắt ba con cự long cũng đang dần dần ảm đạm. Tần Liệt tới đây, xa xa nhìn về phía ba con cự long, nhìn về phía một cánh cửa không gian nọ phía sau cự long. Cánh cửa không gian đó lóe ra ánh sáng bảy màu, ánh cầu vồng bảy màu bên trên, cùng trong phong ma bi bắn ra giống nhau như đúc. Trong đó truyền đến khí tức bảy linh thể cũng không có khác biệt. Thông qua dao động khác thường trong phong ma bi, Tần Liệt cũng hiểu ra, biết mục tiêu phong ma bi tìm, chỉ sợ cũng là một cánh cửa không gian kia. Cái phát hiện này làm hắn âm thầm sốt ruột. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trang Tĩnh hô to gọi nhỏ. Lúc này, vốn đang ngồi ở trên phong ma bi, Tần Liệt mắt thấy lực chú ý của mọi người đều đặt ở ba con cự long, còn có trên cửa không gian phía sau cự long, vội vàng cường hành đem phong ma bi thu vào không gian giới chỉ. Bảy đạo thần quang trên mặt bia của phong ma bi, nếu bị người có lòng chú ý tới, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái ngập trời cho hắn. Ồ, Trang Tĩnh thấy hắn đem phong ma bi thu hồi, đột nhiên phản ứng lại, nhịn không được hô khẽ một tiếng. Nàng chợt nhìn về cửa không gian phía sau cự long, nhìn bảy ánh cầu vồng quấn quanh ở bên trên, lại liên hệ tới động tác của Tần Liệt, còn có thần mang bảy màu trên phong ma bi. Trong mắt nàng dần hiện ra sắc thái kỳ dị. Chủ nhân, ngươi, thu hồi món đồ kia, cùng hư không thông đạo các thái cổ cường tộc muốn xâm nhập, có phải có liên hệ gì đặc biệt hay không? Trang Tĩnh thấp giọng hỏi. Có một chút. Biết không thể gạt được nàng, Tần Liệt liền gật gật đầu. Trong mắt Trang Tĩnh đột nhiên bày ra thần thái kinh người. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Tần Liệt nhướng mày, sắc mặt âm trầm hẳn lên. Cách làm sáng suốt nhất chính là không nên vội vã xen vào, chờ những gia hỏa kia đấu ra kết quả nói sau. Như vậy mà nói, sẽ có thể tụt lại ở sau người khác. Sắc mặt Trang Tĩnh hơi khổ sở, những người đó sở dĩ liều mạng tranh đấu, chính là muốn dẫn trước những người khác tiến vào. Tiến vào sớm nhất, nhất định có thể đạt được thứ tốt nhất, có thể đem tài phú chân quý nhất thần tộc năm đó vơ vét cướp lấy. Tụt lại cuối cùng. Có thể ngay cả nước canh cũng không được chia một ngụm. Lúc này, tộc nhân các đại thái cổ cường tộc đều liều mạng chen chúc, muốn tới gần lối vào. các tộc liên hợp điên cuồng tấn công đối với ba con cự long, cũng là muốn tiêu diệt ba con cự long, nhanh chóng tiến vào trong đó. Căn cứ lời đồn, phía sau một cánh cửa không gian kia, cất giấu rất nhiều thiên địa chí bảo thần tộc năm đó vơ vét. Người tiến vào càng sớm, hiển nhiên càng có ưu thế, càng có thể cực sớm lấy được bảo vật quý hiếm nhất. Cái này là nguyên do các phe liều mạng chém giết. Lấy lực lượng hai người ngươi với ta, muốn chen đến phía trước gần như không thể. Ngươi xem những kẻ bị xé thành mảnh vụn kia, có đôi khi tham lam quá thì mất mạng sớm. Tần Liệt hờ hứng nói. Nhưng, Trang Tĩnh cười khổ. Nàng muốn nói tình trạng hiện nay, rõ ràng là nhanh tay có chậm tay thì không, chẳng qua nghĩ lại chút. Tần Liệt đã cầm kỳ vật có liên hệ thần kỳ với cửa không gian, có lẽ có kế hoạch càng thêm chi tiết. Vừa nghĩ như vậy, nàng cũng không nhiều lời nữa, mà là cùng Tần Liệt ở lại bên ngoài quan sát. Nhân tộc chúng ta là thế lực mạnh nhất. Trang Tĩnh xem một lúc, đột nhiên nói, các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, đều phái võ giả phá toái cảnh đến, bọn họ tụ tập cùng chỗ ngưng tụ thành lực lượng, so với bất cứ một thái cổ cường tộc nào cũng lợi hại hơn. Tần Liệt cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn chú ý tới, một vòng cách ba con cự long gần nhất, chính là tộc nhân tộc, chủ lực vây đánh ba con cự long, thật ra cũng là nhân tộc. Những nhân tộc kia, bày hình vòng tròn đem ba con cự long ngăn chặn, các thanh niên tài tuấn đều phóng ra linh khí, làm ba con cự long mình đầy thương tích. Bọn họ vừa điên cuồng tấn công đối với cự long, một mặt khác, còn đang chặn lại các tộc nhân chủng tộc khác ý đồ tiến vào vòng trong. Ở quanh thân các tộc nhân tộc đó, lơ lửng rất nhiều xác chết tộc nhân mộc tộc cùng hải tộc, những xác chết đó rõ ràng không phải bị cự long giết chết. Tần Liệt nghĩ một chút, liền biết nhân tộc không phải kẻ chạy tới trước hết. Trước hết đem ba con cự long bao vây hẳn là mộc tộc cùng hải tộc. Nhân tộc sau khi đến, hẳn là từ ngoại vòng hướng nội vòng sát. Đem mộc tộc cùng hải tộc tộc nhân giết sạch. Cuối cùng, bọn họ chiếm cứ vị trí vòng trong nhất, đối nội chém giết cự long. Đối ngoại, thì là ngăn cản tộc nhân chủng tộc khác tới gần. Cách làm của nhân tộc, rõ ràng muốn ở sau khi tiêu diệt ba con cự long, học cự long đem một cánh cửa không gian kia chiếm lấy. Nơi này còn có hai tiểu bối nhân tộc. Nhân tộc đáng chết. Bọn chúng giết tộc nhân chúng ta, chiếm đoạt vị trí của chúng ta, còn không cho phép chúng ta tới gần. Đột nhiên, một tộc nhân mộc tộc, chú ý tới Tần Liệt cùng Trang Tĩnh lén lút trốn ở vòng ngoài cùng. Mười mấy tộc nhân mộc tộc, còn có mấy tộc nhân hải tộc, lập tức vây giết tới. Đừng để bọn chúng hội họp với nhân tộc vòng trong. Giết chết bọn chúng. Nhân tộc gian trá vô sỉ nhất. Tần Liệt và Trang Tĩnh thân phận nhân tộc, thế mà lập tức dẫn tới sự giận dữ chung. Các dị tộc vòng ngoài chưa thấy đánh giết phòng tuyến các đại thế lực nhân tộc cấp hoàng kim ở trung ương thế giới hình thành, ngược lại đem đầu mâu hướng về bọn họ. Những người này hiển nhiên cho rằng bọn họ cùng những nhân tộc bên trong là một bọn. Ồ, lại là các ngươi. Tu La tộc Luyện Đô nghe được ồn ào phía sau, nhìn lại liền phát hiện thế mà lại là Tần Liệt cùng Trang Tĩnh. Tiểu tử nhân tộc kia rất khó cuốn, các ngươi cẩn thận chút. Luyện Đô nhắc nhở mọi người. Tộc nhân hải tộc cùng mộc tộc tới đây, nghe Luyện Đô nói như thế, vẻ mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Bọn họ bắt đầu thận trọng đối đãi. Tộc nhân mộc tộc, thân thể như cây cổ thụ, khuôn mặt cũng khô cằn, như vỏ cây cổ thụ. Nhưng trên người bọn họ lại có sinh mệnh khí tức nồng đậm, bọn họ tu luyện mộc chi lực lượng, làm sinh mệnh từ trường của bọn họ phi thường mãnh liệt. Các dây leo như cự mãng, xanh mượt, mọc đầy bụi gai nhỏ, đột nhiên hướng Tần Liệt quấn quanh đến. Những dây leo đó linh hoạt vô cùng, có các tia các luồng sáng màu xanh lục ở bên trong róc rách động, giống như có sinh mệnh. Bên kia, mấy tộc nhân hải tộc, trong cơ thể truyền đến tiếng nước chảy, ồ ồ, cũng điều khiển dòng sông dài mà đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Liệt bất đắc dĩ nói. Tám cây lôi cức mộc gào thét mà thành, chợt lơ lửng ở cạnh hắn, giữa lôi cức mộc các tia chớp nhảy nhót giao hội, hình thành trận đồ phong cách cổ xưa thần bí. Cùng lúc đó, hắn khẽ điểm mi tâm, năm đại hư hồn chi linh cũng lao vút ra. Hư hồn chi linh vừa ra, phụ cận rất nhiều cơn lốc năng lượng thong thả mấp máy. Đột nhiên trở nên nóng nảy hẳn lên. Các cơn lốc năng lượng như chịu Tần Liệt dẫn dắt, thế mà đều hướng tới hắn hội tụ. Tộc nhân mộc tộc cùng hải tộc vừa thấy các cơn lốc năng lượng đòi mạng trở nên cuồng bạo như thế, như muốn lập tức bao phủ Tần Liệt, biến sắc. Bọn họ vội vàng dừng cương trước bờ vực. Đừng tới gần hắn. Luyện Đô thét chói tai. Không cần hắn nhắc nhở, toàn bộ yếu vây giết Tần Liệt hải tộc cùng mộc tộc tộc nhân đều vội vã tránh né. Ồ, ta trái lại đã quên. Ta thật ra có biện pháp đơn giản đi qua. Tần Liệt sờ sờ cái mũi, cười thoải mái. Chợt, hắn liền ở dưới những cơn lốc năng lượng kia vờn quanh, như sâu bên trong ở giữa cơn lốc năng lượng bạo ngược nhất, bình tĩnh hướng vòng trong tiến lên. Ven đường, những cường giả của các đại chủng tộc đều sợ hãi kêu lên quái dị tránh lui. Rất nhiều người trong bọn họ đều bị tai nạn thiên nhiên đòi mạng của hư không loạn lưu gạt bỏ. Bọn họ biết rõ chỗ khủng bố của những cơn lốc năng lượng này. Vì thế, những cường giả các loại dị tộc trong lòng cực độ muốn đem Tần Liệt, Trang Tĩnh tiêu diệt, chỉ có thể nhìn theo Tần Liệt hướng vòng trong xâm nhập. Không có bất cứ dị tộc nào dám có gan thật sự lao vào trong đó, ngăn cản Tần Liệt. Ồ, người nọ là ai? Vòng trong, rất nhiều thanh niên võ giả đến từ thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới, ở linh vực, mắt đều hiện nét kinh dị. Ta chỉ nhận ra nữ nhân kia, cô ta là Thái Âm Điện Trang Tĩnh, nhưng nam nhân rất lạ mặt. Chưa từng thấy nam nhân đó, giống như không phải cùng nhau tiến vào với chúng ta, kỳ quái, chẳng lẽ hắn thông qua thông đạo của dị tộc mà đến? Rất nhiều thanh niên nam nữ nhân tộc đều đang nghị luận ầm ầm, cảm thấy tò mò đối với thân phận của Tần Liệt. Kỳ quái, gia hỏa này thế mà chưa giết Trang Tĩnh. Cơ gia cơ kỳ, cũng ở trong đó, hắn và Tần Liệt từng có duyên gặp hai lần, nhưng hắn cũng âm thầm nghi hoặc. Ngay tại dưới ánh mắt như hổ rình mồi của rất nhiều dị tộc, Tần Liệt ẩn thân ở trong các cơn lốc năng lượng mãnh liệt, mang theo Trang Tĩnh, nghênh ngang hướng không gian thông đạo đi tới. Trên đường các phe dị tộc ùn ùn chửi mắng, lại chưa có ai dám có gan xông về phía trước, chỉ có thể tùy ý hắn một đường lao thẳng húc ngang. Động tĩnh của Tần Liệt, làm các phe thế lực nhân tộc vòng trong cũng lâm vào ghé mắt. Các thanh niên tài tuấn kia của nhân tộc cũng đều nghị luận ùn ùn. Hô hô hô, ở dưới các cơn lốc năng lượng che chở, Tần Liệt tiêu sái lướt qua các vòng hình cung, vượt qua rất nhiều dị tộc, chậm rãi hướng tới vòng trong mà đến. Bằng hữu, ngươi tới từ thế lực nào? Một thanh niên nhân tộc cơ thể cường tráng, mắt thấy Tần Liệt tới gần, không khỏi lớn tiếng hỏi. Hắn là Ngao gia Ngao Tĩnh trong ba đại gia tộc ở trung ương thế giới, tu vi phá toái cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Hắn thật ra có huyết mạch cự long tộc. Trang Tĩnh nhỏ giọng giải thích, đừng nhìn Ngao gia có huyết mạch cự long tộc, nhưng bọn họ và cự long tộc lại thế tựa nước lửa. Nghe nói, bọn họ có thể đạt được huyết mạch cự nhân tộc, là thông qua cậy mạnh cướp rồng cái, ép rồng cái biến ảo làm người. Sau đó, Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu. Một đoạn thời gian gần đây, hắn đối với các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, cũng từng cố ý tìm hiểu. Các thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều đánh cắp huyết mạch thái cổ cường tộc, trong đó có một chút lấy thông gian để thu hoạch huyết mạch. Cũng có một số thế lực áp dụng thủ đoạn tương đối không biết xấu hổ, thí dụ như Ngao gia. Ngao gia, thông qua bắt rồng cái của cự long tộc, ép rồng cái lột xác làm người, do đó cướp lấy huyết mạch long tộc. Cách làm của Ngao gia, làm cự long tộc vốn quan hệ chặt chẽ với nhân tộc, đối với cả nhân tộc căm thù đến tận xương tủy. Những năm gần đây, cự long tộc và Ngao gia bởi vì việc huyết mạch, cũng không biết đã bạo phát bao nhiêu huyết chiến. 2 vạn năm trước, cự long tộc và nhân tộc đều là chủ lực thảo phạt thần tộc, cũng là minh hữu kiên cố nhất, nhưng hôm nay sớm đã xé rách ra mặt. Ngao gia, trong lòng Tần Liệt hừ lạnh. Nói rõ thế lực tương ứng của ngươi, chúng ta thương thảo, sau đó quyết định muốn thả ngươi tiến vào hay không. Ngao Tĩnh thấy hắn chưa đáp lời, sắc mặt âm trầm xuống, nói, đối với kẻ thân phận không rõ, chúng ta sẽ không thu nhận. Trang Tĩnh, người này là ai? Một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài điểm xuyết đầy các ngôi sao, trong mắt phượng toát ra các điểm tinh quang, lấy ngữ khí người bề trên khẽ kêu. Cô ta tên Diệp Nghi Lam, người của Tinh Thần Điện. Trang Tĩnh cười cay đắng. Đối mặt ánh mắt nữ tử kia, nàng rõ ràng có chút nao núng, cúi đầu không dám đáp lời. Trang Tĩnh, ta đang hỏi ngươi. Ánh mắt Diệp Nghi Lam lạnh lùng. Thái Âm Điện là thế lực cấp hoàng kim thứ cấp, tuy nói là đồng minh với Tinh Thần Điện, trên thực tế nói là kẻ dựa vào Tinh Thần Điện cũng không sai. Diệp Nghi Lam chính là người phụ trách ở đây của Tinh Thần Điện, nhìn từ trên thân phận, nàng hiển nhiên cao hơn Trang Tĩnh một bậc. Trang Tĩnh trước khi tiến vào, người của Thái Âm Điện đã từng dặn dò nàng. Bảo nàng ở bên trong chờ Diệp Nghi Lam sai phái. Nếu không phải bị Tần Liệt khống chế, nàng ở lúc đối mặt Diệp Nghi Lam, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ tuyệt không cúi đầu không để ý tới như vậy. Trang Tĩnh, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Sắc mặt Diệp Nghi Lam càng thêm không tốt. Chương 992, kẻ quấy rối. Đừng hỏi nữa, nàng hẳn là thân bất do kỷ. Cơ Kỳ đột nhiên chen vào nói, tất cả người của Thái Âm Điện đều đã bị người này chém giết, chỉ có một mình Trang Tĩnh còn sống. Ta vốn tưởng rằng Trang Tĩnh cũng sẽ chết, nàng hiện tại còn sống, hẳn cũng là linh hồn bị giam cầm, cho nên không dám trả lời cái gì. Tất cả người của Thái Âm Điện bị hắn giết rồi. Tinh quang trong con ngươi Diệp Nghi Lam rạng rỡ, nói, trước khi tiến vào, cơ gia các ngươi từng dặn dò chúng ta, nghiêm cấm nhân tộc tư đấu. Ngươi rõ ràng nhìn thấy hắn đánh chết người của Thái Âm Điện, vì sao không ngăn cản? Sau khi chuyện xảy ra, vì sao ngươi không truy cứu xuống? Nàng hướng phía Cơ Kỳ khởi binh vấn tội. Vẻ mặt Cơ Kỳ lạnh nhạt, nói, là Trang Tĩnh và Thái Âm Điện động thủ trước. Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Nghi Lam cứng đờ, vẻ mặt có chút xấu hổ, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Lúc bọn họ bên này nói chuyện với nhau, bước chân tiến lên của Tần Liệt cũng chưa dừng lại, các cơn lốc năng lượng bao bọc hắn, tiếp tục hướng đến không gian thông đạo. Dừng lại. Ngao Tĩnh gầm lên. Trong chốc lát, nhân tộc vốn đang vây công ba con cự long cũng đều bị kinh động. Mọi nhân tộc tộc nhân đều nhìn về phía Tần Liệt. Các phe dị tộc ven ngoài bị Tần Liệt vượt qua, mắt cũng đều hiện ra kinh ngạc, đều ý thức được tình hình quỷ dị. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Liệt cùng một bọn với nhân tộc bên trong, lúc này, thấy Tần Liệt chút không có ý tứ dừng lại, vậy mà lại mang theo các cơn lốc năng lượng xông vào phòng tuyến nhân tộc, đều nhịn không được hò hét lên. Hắn không phải nhân tộc ở trung ương thế giới. Cơ Kỳ hít sâu một hơi, sắc mặt cũng thay đổi, ta tiến vào ở trước tất cả các ngươi. Nhưng, ở sau khi ta tiến vào không lâu, ta đã nhìn thấy hắn. Vậy hắn khẳng định không phải cùng đường với chúng ta. Ngao Tĩnh nói. Giết hắn. Có người kêu la. Ngươi đi thử xem. Diệp Nghi Lam hừ một tiếng. Ngay lúc bọn họ la hét ầm ĩ không ngớt, Tần Liệt ẩn thân ở giữa các cơn lốc năng lượng cuồng loạn, mạnh mẽ xông vào. Bốp bốp bốp. Rầm rầm rầm. Rất nhiều cấm chế cùng kết giới con người tạo ra, ở sau khi những cơn lốc năng lượng kia lao tới, đột nhiên ùn ùn tan vỡ. Bức tường năng lượng dùng để phòng ngự dị tộc xâm nhập, bị gió lốc thiên nhiên trong hư không loạn lưu lao tới, lập tức sụp đổ. Rất nhiều thanh niên võ giả của trung ương thế giới, mắt thấy cơn lốc năng lượng đến, phản ứng giống với dị tộc lúc trước, cũng tức giận chửi mắng né tránh. Ngươi rốt cuộc đến từ thế lực nào của nhân tộc? Cơ Kỳ chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Tần Liệt không nói một lời, ẩn thân ở giữa những cơn lốc năng lượng kia, ngay tại giữa phòng tuyến của bọn họ húc ngang húc dọc. Càng nhiều kết giới và cấm chế phá thành mảnh nhỏ. Dị tộc bên ngoài, mắt thấy Tần Liệt điều khiển gió lốc trong hư không loạn lưu, cứng rắn xé rách một vết nứt, hướng tới không gian thông đạo áp sát, cũng đều bỗng nhiên tỉnh táo tinh thần. Vòng năng lượng nhân tộc xây dựng vỡ rồi. Mọi người nhân cơ hội lao vào đi. Giết về phía cánh cửa không gian. Xông tới giữa nhân tộc. Đột nhiên, các đại dị tộc bên ngoài, như được một lần nữa điểm hỏa ý chí chiến đấu, rít gào liều mạng đi đến. Các con cổ thú lấy bản thể chạy trồm lao đến, chiến sĩ Tu La tộc trên người tuôn trào ngọn lửa màu đen. Còn có tộc nhân mộc tộc phóng ra các dây leo bụi gai, hải tộc đạp nước mà đến. Ba con cự long mình đầy thương tích các không gian thông đạo, vốn đã không ngăn được một lượt công kích sau của nhân tộc, đã chuẩn bị cũng chui vào không gian thông đạo. Lúc này, theo Tần Liệt húc ngang húc dọc, nhân tộc luống cuống tay chân, áp lực của bọn họ cũng bỗng nhiên giảm mạnh. Bọn họ lại cặn ở cửa không gian thông đạo, tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian cho tộc nhân tiến vào trước một bước. Người này quả thực vạn ác không tha. Hắn làm như vậy căn bản chính là nguy hại ích lợi cả nhân tộc. Một thanh niên tuấn lãng, đứng ở điểm cao đạo đức, hiên ngang lẫm liệt quát lớn. Hắn chính là Hàn Lỗi. Trang Tĩnh thấp giọng nhắc nhở một câu. Tần Liệt vốn muốn mau chóng tiến vào không gian thông đạo. Sau khi nghe được câu này, đột nhiên ngừng lại ở giữa đám người chật trội. Hàn Lỗi. Tần Liệt đột nhiên nhìn thẳng thanh niên tuấn lãng lớn tiếng quát lớn. Trong mắt bắn ra hàn quang như lưỡi đao, khí thế toàn thân cũng vì vậy mà biến đổi. Vốn. Hắn ẩn nấp ở các cơn lốc năng lượng, vẻ mặt lạnh nhạt, tỏ ra bình tĩnh, chưa đem những nhân tộc tụ tập kia đặt trong lòng. Nhưng, sau khi Trang Tĩnh nhắc tới Hàn Lỗi cái tên này, hắn giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, lập tức trở nên bộc lộ sắc bén hẳn lên. Hàn Lỗi, ngươi biết hắn? Tinh thần điện Diệp Nghi Lam kinh ngạc. Đám người Cơ Kỳ và Ngao Tĩnh, cũng theo bản năng nhìn về phía Hàn Lỗi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bản thân Hàn Lỗi cũng mù tịt, tỉ mỉ đánh giá Tần Liệt vài lần. Hắn mờ mịt lắc đầu, ta chưa bao giờ gặp hắn. Nhưng hắn hướng về phía ngươi. Ngao Tĩnh vui sướng khi người gặp họa nói. Hàn Lỗi và các võ giả cửu trọng thiên phía sau, lúc này cũng phản ứng lại, đều biến sắc. Các cơn lốc năng lượng mãnh liệt, như lốc xoáy thật lớn xay giết vạn vật sinh linh, như cái mồm cự ma nuốt hết thiên địa, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn mà đến. Bóng người Tần Liệt lập lòe ở giữa những cơn lốc năng lượng kia, hào quang băng lạnh trong mắt làm bọn người cửu trọng thiên âm thầm hoảng sợ. Bọn họ vắt hết óc suy nghĩ, nhưng trong đầu căn bản không có bất cứ ấn tượng nào, không biết bọn họ rốt cuộc ở nơi nào kết thâm thù đại hận với người này. Rất nhiều năm trước, Tần Liệt kia, còn rất trẻ tuổi non nớt, còn chưa thức tỉnh huyết mạch, chưa trải qua đời người lột xác. Tần Liệt giờ này ngày này, trải nhiều mưa gió rèn luyện, trải qua nhiều lần huyết chiến giữa sống cùng chết, huyết mạch lột xác đến cấp 6, cảnh giới bước vào phá toái cảnh. Bất luận bề ngoài, khí chất, hay là linh hồn khí tức. Hắn cùng Tần Liệt kia của 300 năm trước đều đã hoàn toàn khác. Bởi vậy, ở trong mắt Hàn Lỗi, lúc này Tần Liệt nghiễm nhiên đã là một người xa lạ không quen biết. Một người xa lạ, đem hắn coi là tử địch có thù sâu như biển đối đãi. Điều này làm Hàn Lỗi cùng lúc khó hiểu, cũng nổi giận đùng đùng. Hắc Thủy Huyền Châu. Một hạt châu thuần màu đen, nước chảy róc rách, nặng tựa vạn quân, bị Hàn Lỗi lấy linh lực thúc giục bay ra. Ao ao ao. Các con sông màu đen, đột nhiên từ trong hạt châu bắn ra. Như mũi tên nước thật dài màu đen đâm vào Tần Liệt trong cơn lốc năng lượng. Nước sông màu đen, vậy mà lại không chịu các loại lực trùng kích trong hư không loạn lưu ảnh hưởng, nhắm ngay ngực Tần Liệt, như các tia chớp màu đen. Hắc Thủy Huyền Châu là thiên cấp nhị phẩm linh khí, đây là tỷ tỷ hắn Hàn Thiến sinh được cho hắn, phối hợp huyết mạch hải tộc của hắn, có thể khiến Hắc Thủy Huyền Châu phát huy ra lực lượng rất mạnh. Thanh âm trang tĩnh lặng lẽ vang lên, nước đen trong Huyền Châu, đến từ một cái vực giới của hải tộc cửu trọng thiên đánh hạ. Trong loại nước đen này có sinh mệnh nhỏ bé mắt thường khó thấy, năng lực cắn nuốt máu thịt của các sinh mệnh nhỏ bé đó rất mạnh, ngươi tuyệt đối không thể dính vào. Chương 993, ăn mòn thiên phú. Lôi đỉnh vạn quân. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thiên lôi cức, thuyên chuyển nước lôi chỉ trong huyệt khiếu. Các chùm lôi đỉnh điện xảo uốn lượn vạn vẹo, như tia chớp kinh thiên từ trên trời đánh xuống, nhiều tới mấy trăm chùm. Vạn quân lôi đỉnh, hội tụ thành dòng ánh sáng lôi điện, tất cả giật ở trên Hắc Thủy Huyền Châu. Ngàn vạn sinh mệnh nhỏ bé không biết tên trong Huyền Châu, ở trong điện quang sét đánh, phát ra tiếng rít chỉ có bản thân Hàn Lỗi có thể nghe thấy. Vô số tiếng rít gào đau thương, như dao sắc đánh về trong đầu Hàn Lỗi, làm Hàn Lỗi bịt tai gần như sụp đổ. Hắc Thủy Huyền Châu chính là thiên cấp linh khí, được Hàn Lỗi coi như chí bảo tính mạng tương tu, vì luyện hóa linh khí này, hắn thậm chí không tiếc lấy bản mạng tinh huyết để chăn nuôi sinh mệnh lại nhỏ bé trong nước đen. Linh hồn hắn cùng các sinh mệnh nhỏ bé kia đã nối liền lại. Theo sinh mệnh nhỏ bé trong nước đen bị nước thiên lôi trong cửu thiên lôi chỉ oanh kích, Hàn Lỗi cũng cảm động lây. Từng mảng lớn sinh mệnh nhỏ bé hủy diệt, làm hắn như đang trải qua từng lần tử vong, làm hắn thống khổ nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hàn Lỗi, thu hồi Hắc Thủy Huyền Châu. Diệp Nghi Lam đột nhiên nhắc nhở. Lúc này, Tần Liệt vẫn ẩn nấp ở trong gió lốc mãnh liệt, đã dần dần tới gần chỗ Hắc Thủy Huyền Châu lơ lửng. Nàng lo lắng Tần Liệt sẽ cướp lấy thiên cấp linh khí này của Hàn Lỗi. Trở về. Hàn Lỗi ở lúc kêu đau, vội vàng tập trung toàn bộ tinh thần ý thức, muốn đem Hắc Thủy Huyền Châu triệu hồi đến bên người. Vù. Thân thể Tần Liệt ẩn nấp ở trong gió lốc mãnh liệt, kèm theo một tia chớp lóa mắt, đột nhiên hiện ra hoàn toàn. Trước mặt rất nhiều thanh niên tài tuấn của nhân tộc, hắn chợt đưa tay, một tay đem Hắc Thủy Huyền Châu nắm lấy. Không đợi Hàn Lỗi và võ giả cửu trọng thiên làm ra phản ứng, sau lại một lần, tật lôi độn, hắn một lần nữa lao vào trung ương cơn lốc năng lượng mãnh liệt. Hắc Thủy Huyền Châu, bản mạng linh khí, hay. Trong vòng xoáy gió lốc, sắc mặt Tần Liệt dữ tợn, đột nhiên lấy từng giọt tinh huyết của mình, nhỏ xuống trên Hắc Thủy Huyền Châu kia. Hắn ngưng tụ linh hồn ý thức, toàn lực thúc giục thiên phú huyết mạch hủ thực đến từ ngân tuyến thiên xà, nhất mạch. Từng giọt tinh huyết vừa nhỏ xuống Hắc Thủy Huyền Châu, liền làm Hắc Thủy Huyền Châu toát ra sương khói đen đặc. Trong tinh huyết, thiên phú hủ thực thuộc về ngân tuyến thiên xà nhất mạch, phóng ra thần văn cổ thú tộc vỡ nhỏ. Những thần văn đó chất chứa quy tắc chân lý ăn mòn trong thiên địa. Cấp bậc ở thiên cấp nhị phẩm, Hắc Thủy Huyền Châu bị các giọt bản mạng tinh huyết của Tần Liệt thẩm thấu, bên trong sinh mệnh nhỏ bé ký sinh ở trong nước đen, còn có Hắc Thủy Huyền Châu, bản thân linh khí này đều như là kim loại rơi vào đầm axit mạnh. Hắc Thủy Huyền Châu từ bên trong dần dần tan rã. Bịt tai kêu thảm thiết, giờ phút này Hàn Lỗi đột nhiên liều mạng gào thét, trong mũi, lỗ tai, mắt bắt đầu có máu tươi màu đen không chịu khống chế chảy ra. Bộ dáng đẹp trai của Hàn Lỗi, ở một khắc này, trở nên so với ác quỷ còn dữ tợn đáng sợ hơn. Các luồng xương khói màu đen, từ trong con người của hắn chậm rãi tiêu tán hẳn đi. Thanh niên võ giả các phe của nhân tộc, chợt nhìn mà đáy lòng phát lạnh, vẻ mặt nhìn về phía Hàn Lỗi tràn ngập kinh sợ. Bọn họ đều là hạng người kiến thức rộng rãi, từ khói đen tiêu tán trong con người của Hàn Lỗi, bọn họ liền biết đó là chân hồn của Hàn Lỗi bị lực lượng khủng bố nào đó xâm nhập, linh hồn đang ở trạng thái tán loạn ngã xuống. Thủ đoạn của người này quá độc ác. Ngao Tĩnh ngoài mạnh trong yếu nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Nghi Lam hiện ra vẻ mặt vừa sợ vừa e ngại, mày ngài nhíu chặt, cũng hoang mang lo sợ. Mọi người đều nhìn ra được, Tần Liệt thông qua Hàn Lỗi tính mạng tương tu Hắc Thủy Huyền Châu, cũng không biết lợi dụng loại tà thuật quỷ bí nào, vậy mà lại trực tiếp uy hiếp đến chân hồn của Hàn Lỗi, làm linh hồn Hàn Lỗi ở trạng thái tiêu tán sụp đổ. Diệp Nghi Lam từng nhận ân huệ của Hàn Thiến, nàng trước khi tiến vào thu được Hàn Thiến truyền lời, hy vọng nàng có thể chiếu cố Hàn Lỗi. Nàng âm thầm sốt ruột, quả thực có lòng giúp Hàn Lỗi một phen, đáng tiếc Tần Liệt ẩn nấp ở trong các cơn lốc năng lượng kia. Nàng cho dù muốn đoạt lại Hắc Thủy Huyền Châu, cũng không có biện pháp tới gần Tần Liệt. Vì sao hắn có thể điều khiển gió lốc thiên địa trong hư không loạn lưu? Diệp Nghi Lam hỏi mọi người. Bởi vì hư hồn chi linh. Sắc mặt Cơ Kỳ Thâm trầm đưa ra đáp án. Hư hồn chi linh. Không sai. Nhất định là hư hồn chi linh. Chỉ có hư hồn chi linh mới có thể ở trong hư không loạn lưu như cá gặp nước. Các thanh niên đến từ thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới, đối với các loại sinh mệnh thần bí hiển nhiên đều có nhận thức cực sâu. Nghe được Cơ Kỳ giải thích, rất nhiều người trong bọn họ đều phản ứng lại. Ngăn chặn năng lực kỳ dị của hư hồn chi linh ở hư không loạn lưu như thế nào? Diệp Nghi Lam hỏi tiếp. Cơ Kỳ chưa lập tức trả lời, mà là nhìn thật sâu Tần Liệt trong cơn lốc năng lượng, nói, ngươi rốt cuộc thuộc về một phương thế lực nào của nhân tộc? Lấy thiên phú hủ thực trong huyết mạch, ngân tuyến thiên xà nhất mạch, đang ăn mòn hắc thủy huyền châu, Tần Liệt cũng đang lưu ý bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc này, Cơ Kỳ hỏi ra một câu như vậy, theo hắn thấy như là tối hậu thư. Giống như, Cơ Kỳ có cách ngăn chặn hư hồn chi linh. Cứu ta, mọi người cứu ta. Hàn Lỗi bên bờ cái chết kêu thảm thiết, đứt quãng, vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đám người lớn tiếng. Tần Liệt vẫn lấy ăn mòn để tan rã hắc thủy huyền châu. Dị tộc vốn đã xông lên bên ngoài, mắt thấy nhân tộc xảy ra nội đấu, đều biết điều tạm thời dừng lại công kích. Bọn họ lấy ánh mắt sợ thiên hạ không loạn yên lặng chờ, nhân tộc bùng nổ chém giết càng thêm mãnh liệt. Ba con cự long vốn nên lao vào cửa không gian, mình đầy thương tích chặn ở cửa, cũng chưa vội vã đi vào, mà là cũng lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn người nhân tộc. Bọn họ cũng đang chờ nhân tộc chém giết lẫn nhau. Ở trong mắt toàn bộ dị tộc, nhân tộc vẫn luôn là chủng tộc tràn ngập tranh luận phức tạp, ở bất cứ thời khắc nào giữa nhân tộc cũng có thể bùng nổ nội đấu. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Ta hỏi lại một lần, ngươi đến từ đâu? Người đứng phía sau là ai? Thanh âm Cơ Kỳ cao hẳn lên. Trong vòng xoáy gió lốc, Tần Liệt nhìn về phía những tài tuấn các phe đến từ trung ương thế giới ở linh vực, nhếch môi, cười quái dị hắc hắc. Bồng! Hắc thủy huyền châu hắn nắm, ở trong tay hắn nổ tung ra, từng luồng xương khói đen xì theo đó dâng trào ra. Cửu trọng thiên bên kia, tiếng kêu thảm thiết của Hàn Lỗi đột nhiên im bặt mà dừng lại. Trong mắt hắn không còn một tia hào quang thần thái nữa. Hàn Lỗi! Hàn Lỗi đã chết! Võ giả cửu trọng thiên bên kia hoảng sợ hét lên. Thế này phải hướng Hàn tiểu thư ăn nói như thế nào? Thảm rồi, lần này thảm rồi. Hàn Lỗi đã chết, Hàn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Nguy rồi. Võ giả cửu trọng thiên theo Hàn Lỗi mà đến, bị sự sợ hãi thật lớn bao phủ. Tựa như đều biết cho dù là còn sống đi ra ngoài, cũng chắc chắn sẽ gặp Hàn Thiến trả thù tanh máu. Giờ này ngày này, Hàn Thiến đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất cửu trọng thiên, còn có thể là cường giả bất diệt cảnh trẻ tuổi nhất. Nàng đã thông qua nhiều lần chiến đấu hướng cường giả đỉnh phong của cửu trọng thiên chứng minh năng lực của mình. Hàn Thiến muốn giết chết bọn họ căn bản chính là dễ dàng. Người này quá càn rỡ rồi. Ngao Tình hô to gọi nhỏ, quát, Cơ Kỳ. Ngươi nếu có cách ngăn chặn hư hồn chi linh, thì nhanh động thủ đi. Để hắn làm dối như vậy, tất nhiên sẽ phá hỏng kế hoạch của cả nhân tộc chúng ta. Người này không thể giữ lại. Diệp Nghi Lam cũng lạnh lùng nói. Cơ Kỳ hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Lúc nhìn lại Tần Liệt, trong mắt Cơ Kỳ đã toát ra sát ý nồng đậm. Một tấm gương đồng, từ trong không gian giới chỉ của Cơ Kỳ gào thét mà ra, gương đồng phóng ra hào quang trắng xóa, như đem một cái không gian mênh mông không biết khuếch tán ra. Không gian không biết tên đó dần dần phình to, giống như đang điều chỉnh thiên địa quy tắc khác thường trong hư không loạn lưu, đem nó bình định. Cơn lốc năng lượng tràn ngập ở quanh thân chậm rãi tiêu tán, các khe hở không gian vỡ ra dần dần khép lại, cột sáng bay vút đi không dung chuyển nữa. Chỗ quy tắc thiếu hụt của hư không loạn lưu, theo tấm gương đồng kia dâng lên, như là bị cường hành khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng, không gian bị ảnh hưởng, lại bị khống chế rất tốt ở một khu vực nhỏ. Chỗ ba con cự long, vị trí có cửa không gian, nơi đó dung chuyển cuồng loạn nhất, thì là chưa bị lực lượng thần bí trong gương đồng xâm nhập ảnh hưởng. Nhưng, Tần Liệt ẩn nấp ở trong các cơn lốc năng lượng, theo những cơn lốc đó tiêu tán, lại hoàn toàn bại lộ ra. Bại lộ ở trong từng ánh mắt lạnh lùng. Năm đại hư hồn chi linh cũng giống với Tần Liệt, từ trong vòng xoáy gió lốc tiêu tán hiện hình. Thứ đó tên là Vân Thiên Kính, là một kiện kỳ bảo của Cơ gia, nghe nói từng hư hao nghiêm trọng, đến nay cũng chưa thể sửa chữa, vật ấy, phẩm cấp không rõ. Trang Tĩnh âm trầm nói. Không gian quy tắc vạn vẹo của nơi này, theo Vân Thiên Kính, hiện lên, giống như bị không gian kỳ dị lan tràn trong Vân Thiên Kính, tầm ăn dỗi, bị dần dần ảnh hưởng. Toàn bộ cơn lốc năng lượng tiêu tán, hư hồn chi linh có thể vận dụng hư không loạn lưu thiên địa sát tràng, liền không còn cách nào phát huy lực uy hiếp kinh người. Uy hiếp của Tần Liệt đối với các thanh niên nhân tộc kia cũng yếu bớt trên diện rộng. Vân Thiên Kính nheo mắt, tập trung đánh giá một tấm gương đồng đó, vẻ mặt Tần Liệt cũng trầm trọng hẳn lên. Món đồ này Cơ Kỳ phóng ra, có thể bình ổn thiên địa quy tắc, làm hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất. Các cường giả thanh niên kia của trung ương thế giới lúc trước không dám tới gần hắn, lúc này đều lạnh lùng áp sát. Lôi đế truyền thừa của ngươi bắt nguồn từ người nào? Cơ Kỳ trầm giọng nói. Vân Thiên Kính, lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, một mảng không gian trắng xóa không ngừng mở rộng, làm không gian lực lượng vạn vẹo hỗn loạn chung quanh đều bình phục xuống. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Ánh mắt Ngao Tĩnh sắc bén, nói, chậm trễ thêm mỗi một giây, tộc nhân cự long tộc liền có thể ở trong bí cảnh kia đạt được thu hoạch lớn hơn nữa. Hắn giết Hàn Lỗi, cái này đủ để nói rõ hắn không phải người chung đường với chúng ta. Diệp Nghi Lam không kiên nhẫn nói, cho dù người đứng sau lưng hắn, thực chính là Lôi Đế, các đại thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới chúng ta cộng lại, chẳng lẽ còn thật sợ hắn hay sao? Cơ Kỳ nhướng mày, nói, các ngươi muốn giết hắn, hiện tại đã có thể động thủ. Không cần hỏi ý kiến ta. Các ngươi nói như thế nào? Ngao Tĩnh nhìn về phía mấy người khác. Mấy người đó phân biệt thuộc về Lục Gia, Luân Hồi Giáo, Lục Đạo Minh cùng Bổ Thiên Cung, bọn họ lúc trước bận vây đánh ba con cự long, lúc này cũng đều như hổ rình mồi đối với ba con cự long, cho nên chưa phát biểu ý kiến đối với hành vi của Tần Liệt. Lúc này, theo Ngao Tĩnh hỏi, bốn người đó liên tiếp gật đầu. Các ngươi đem hắn xử lý gọn nhanh chút là được, Lục Đạo Minh hề hoàng trạch nói. Người của Cửu Trọng Thiên còn chưa chết sạch nhỉ? Ánh mắt Diệp Nghi Lam lạnh lùng, Hàn Lỗi đã chết, các ngươi nếu không thể đem người này chém giết, cho dù các ngươi có thể sống trở về linh vực, chỉ sợ cũng trốn không thoát Hàn Thiến đuổi giết nhỉ. Đều còn thất thần làm gì? Bọn người Cửu Trọng Thiên theo Hàn Lỗi cùng nhau tới đây, nghe vậy đều phản ứng lại, trên mặt đột nhiên hiện ra nét hung hăng. Sáu võ giả phá toái cảnh trung hậu kỳ chợt liếc một cái, gần như không chia ra trước sau ra tay. Các thanh linh kiếm tràn ra ánh lửa màu tím sẹt sẹt, từ cổ tay áo những người đó bay vụt ra, sáu thanh linh kiếm hóa thành sáu tia chớp màu tím, giữa đường như ngưng tụ thành một cỗ phù kỳ dị. Cổ phù màu tím vừa hình thành, Tần Liệt chợt nghe được một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang qua đi, trong mắt Tần Liệt chứng kiến đều là biển ánh sáng màu tím. Trong biển ánh sáng, sáu thanh linh kiếm đột nhiên lóe ra, hướng hai mắt, mi tâm, yết hầu, ngực, đan điền linh hải hắn bắn nhanh đến. Tần Liệt đột nhiên cười. Ở trước khi sáu thanh linh kiếm đánh trúng, bóng người hắn bật ra, bắn tung tóe ra rất nhiều tia điện vỡ nhỏ. Tia điện qua đi, hắn đã biến mất không thấy. Chờ lúc hắn lần nữa thoáng hiện, đã ở giữa sáu võ giả Cửu Trọng Thiên, như một đoàn lôi cầu lấp lánh lóa mắt. Cẩn thận, người này tu luyện có thể là Lôi Đế truyền thừa chân chính. Thanh âm Quan Lượng từ ngoài cùng truyền đến. Hắn và Vạn Bân hai người mang theo vài tên võ giả Thương Viêm phủ, mặt đầy vết máu lộ diện. Người của Thương Viêm phủ. Ngao Tĩnh kinh ngạc la lên. Xem ra Thương Viêm phủ cũng từng chịu thiệt trong tay người này. Sắc mặt Diệp Nghi Lam lạnh hơn, người này căn bản chính là phản nghịch của nhân tộc. Oành. Lúc bọn họ nói chuyện, giữa sáu võ giả Cửu Trọng Thiên bột phát ra gió lốc sấm sét cuồng bạo. Mấy trăm đạo lôi quang điện mang từ trong đó bắn vụt ra. Sáu võ giả Cửu Trọng Thiên, trên người đột nhiên điện quang bay múa, thậm chí cũng co giật run rẩy. Trong điện quang, lại có huyết quang phun ra, mọi người tập trung nhìn, phát hiện không biết từ khi nào, Tần Liệt rút ra một thanh trường đao tia điện phun ra nuốt vào mười mấy thước. Trường đao như rồng điện vặn vẹo, bay ở giữa sáu võ giả Cửu Trọng Thiên, làm trên người sáu gã đó máu tươi điên cuồng phun ra. Hầu như cùng lúc, bốn cỗ lực lượng khác của nhân tộc lấy hề hoàng trạch cầm đầu, lại đột ngột hạ sát thủ đối với ba con cự long. Chương 994, Vân Thiên Kính. Kim lửa, từng cây trường thương màu vàng, cờ gấm khắc phù văn thần bí, rất nhiều linh quang năm màu sặc sỡ, như mưa to đem ba con cự long bao phủ. Ba con cự long đã mình đầy thương tích, điên cuồng rít gào, rốt cuộc không có sức chống lại nữa, liên tiếp co rút thân thể, trước sau chui về phía không gian thông đạo lóe ra ánh cầu vồng bảy màu. Các dị tộc lạnh lùng nhìn nhân tộc nội đấu, mắt thấy ba con cự long biến mất ở không gian thông đạo, rốt cuộc không kìm chế được. Giết vào đi. Luyện Đô giống giận. Trong lúc nhất thời, bên ngoài tộc nhân các thái cổ cường tộc, toàn bộ đều rít gào hô ứng. Kết giới bọn người Cơ Kỳ lúc trước vất vả ngưng luyện, khi trước đã bị Tần Liệt lấy cơn lốc năng lượng nghiền nát, cái này khiến rất nhiều dị tộc có thể lao thẳng vào. Ngọn lửa chiến đấu tanh máu đột nhiên bị điểm hỏa hoàn toàn, chém giết giữa các tộc cùng nhân tộc nháy mắt nóng lên. Sáu võ giả Cửu Trọng Thiên bị Tần Liệt giết chết, lúc này cũng không có ai để ý, cường giả nhân tộc trẻ tuổi lấy Cơ Kỳ, Ngao Tĩnh cùng Diệp Nghi Lam cầm đầu bắt đầu phát sinh hỗn chiến với dị tộc. Những dị tộc đó, không biết xuất phát từ loại lý do nào, sau khi thật sự xung phong tiến vào, đều tự động từ bên cạnh Tần Liệt vòng qua. Bọn họ tự như cảm thấy Tần Liệt còn sống, đối với bọn họ liên thủ vây công nhân tộc, có sự trợ giúp đặc thù. Chúng ta đảo loạn bố cục nhân tộc, có tính là phản nghịch không? Các đại thế lực cấp hoàng kim ở trung ương thế giới, về sau nếu truy cứu hẳn lên, trong thiên địa nơi nào là chỗ chúng ta ẩn thân? Trang Tĩnh thở dài. Lúc này, Tần Liệt đã ở giữa tám cây lôi cực mộc, trên người quấn quýt rắn điện lóa mắt. Nhìn những thanh niên nhân tộc kia chém giết với dị tộc, trong mắt hắn toát ra một tia hào quang âm lạnh, chờ các đồng tộc này của chúng ta, từng người tiến vào bí cảnh thần tộc đặt trọng bảo. Nếu không có dị tộc theo đuôi tiến vào, ngươi tin bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau hay không? Trang Tĩnh sửng sốt, chợt suy nghĩ sâu xa hẳn lên, hồi lâu sau, vẻ mặt nàng cay đắng gật đầu, nói, hẳn là sẽ. Bất cứ đồng minh nào, theo thế cục biến hóa, đều sẽ có bố cục mới. Vẻ mặt Tần Liệt lạnh lùng,

Tu La tộc Luyện Đồ nói. Bên cạnh hắn, mấy tộc nhân hải tộc cùng mộc tộc đều tỏ vẻ đồng ý, thán phục đối với quyết định của Luyện Đô. Nhân tộc và Cự Long tộc cùng nhau đi vào, chúng ta không cần tiếp tục nán lại bên ngoài, mọi người đều nắm chặt thời gian. Có tộc nhân cổ thú tộc thét to. Bởi vì các cơn lốc năng lượng dâng trào áp sát, tộc nhân nhân tộc ở lại bên ngoài từ bỏ trú đóng, đều lóe vào không gian thông đạo. Bọn họ vừa từ bỏ, tộc nhân chủng tộc khác tụ tập đi qua cũng thuận nước đẩy thuyền chui vào. Chúng ta thì sao? Chúng ta nên nhanh một chút hay không? Vẻ mặt Trang Tĩnh lo lắng nói. Lúc này, Tần Liệt đã đem 8 cây lôi cức mộc thu về, cũng chậm rãi tới gần cửa không gian 7 màu. Không vội, chờ tất cả bọn họ đi vào trước. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Chúng ta nếu đi vào cuối cùng, chỉ sợ thực ngay cả nước canh cũng không uống được một ngụm. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta không thể lưu lại ở bên ngoài. Trang Tĩnh khuyên nhủ. Tần Liệt lắc đầu, nói, không vội. Vẻ mặt Trang Tĩnh suy sụp. Tuy trong lòng sốt ruột muốn chết, cũng chỉ có thể cùng ở lại bên ngoài với hắn. Dị tộc vào ngoài cùng, còn có Thương Viêm phủ Quan Lượng, cũng đều thân như dòng điện, vội vã bắn về phía cửa không gian 7 màu. Tần Liệt từ đầu tới cuối vẻ mặt hờ hững, thế mà đối với Quan Lượng cùng người của Thương Viêm phủ cũng chưa ra tay cản lại. Hắn mặc kệ mọi người tiến vào cửa không gian. Ngay tại phụ cận các cơn lốc năng lượng, hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn theo một tộc nhân hải tộc cuối cùng đi vào. Không còn ai nữa, mọi người đều đã đi vào, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Trang Tĩnh cười khổ nói. Tần Liệt nhìn quanh, lấy linh hồn ý thức cảm giác, phát hiện khu vực linh hồn hắn có thể cảm giác quả nhiên không còn sinh mệnh dao động. Đi! Hắn lấy tâm thần phân phó hư hồn chi linh. 5 hư hồn chi linh, hóa thành 5 tia sáng lạ, hướng tới 5 phương hướng bay đi, xác định động hướng chỗ xa hơn. Lúc này, Tần Liệt thử câu thông hỏa linh trong trấn hồn châu, đang tiến hành lột xác. Đáng tiếc hỏa linh chưa đáp lại. Nếu hỏa linh có thể thành công tiến hóa một cấp, ở trong hư không loạn lưu, nó hẳn là có thể phát huy tác dụng lớn hơn, đáng tiếc. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn rốt cuộc đem phong ma bi tên thật là huyết nhục phong bi phóng ra. Phong ma bi vừa ra, 7 đạo thần quang trên mặt bia đột nhiên trở nên chói mắt. Ánh cầu vồng trên không gian thông đạo 7 màu, ở sau khi phong ma bi hiện lên, cũng nở rộ ra thần mang làm người ta không dám nhìn thẳng. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, quầng sáng 7 màu trên không gian thông đạo kia, vậy mà lại ngưng tụ thành 7 chùm tia sáng. Từ trong không gian thông đạo đó chậm rãi kéo dài ra. 7 đạo hào quang đó, nối liền với ánh sáng trên phong ma bi, như hòa hợp một thể. Ồ, Trang Tĩnh nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, nàng lấy ánh mắt cực kỳ kinh dị nhìn không gian thông đạo 7 màu, nhìn phong ma bi, lại nhìn về phía Tần Liệt. Trong mắt nàng phóng ra ánh sáng kinh hãi đến cực điểm. Không có tấm bia này, cửa không gian thật sự sẽ không mở rộng. Tần Liệt thong dong nói. Khi nói chuyện, 7 đạo thần mang nối liền không ngừng biến ảo. Trên phong ma bi bắt đầu có phù văn thần tộc cổ xưa lóe lên. Cửa không gian đó cũng là đột nhiên hào quang lóa mắt, như một lần nữa diễn biến hình thành một cái không gian thông đạo. Vậy bọn họ vừa rồi đều đã đi vào. Bọn họ đã đi nơi nào? Trang Tĩnh cả kinh nói. Nhếch môi, Tần Liệt cười lành lạnh, nói, ta nghĩ bọn họ đi hẳn là không phải nơi thú vị gì. Trên mặt Trang Tĩnh đột nhiên toát ra nét kinh sợ, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy cực kỳ may mắn. Nàng may mắn chưa một đầu nhiệt huyết theo người khác lao vào. Xẹt xẹt xẹt. Ánh cầu vồng 7 màu ở cửa không gian vặn vẹo, hình thành một cái thông đạo hoàn toàn mới, có một loại liên hệ bí mật với phong ma bi. Tần Liệt sờ cằm, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Ngươi lưu lại. A, Trang Tĩnh ngạc nhiên hô khẽ. Đối với ngươi mà nói, bên trong, có lẽ chính là một con đường chết. Tần Liệt lạnh lùng nói. Vì sao? Trang Tĩnh khó hiểu. Ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất cứ ở lại bên ngoài. Tần Liệt không tiếp tục giải thích, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, xuyên qua không gian thông đạo kia. Hô! Hư hồn chi linh ở bên ngoài tuần tra, hóa thành 5 đạo hào quang, tiến vào ở sau Tần Liệt. Phong ma bi cũng đột nhiên tăng tốc, 7 đạo thần mang nối liền cũng tan vào cửa không gian. Trang Tĩnh ngơ ngác nhìn hành lang không gian biến ảo khó dò đó. Theo Tần Liệt biến mất, ánh cầu vồng 7 màu cũng biến mất ở thông đạo. Không gian thông đạo do phong ma bi một lần nữa ngưng tụ thành cùng biến mất không thấy. Một cái không gian thông đạo này đột nhiên trở nên bình thường, đã không còn khác nhau rõ ràng với khe hở không gian tùy ý có thể thấy được, của hư không loạn lưu. Trang Tĩnh hiện tại cho dù muốn tiến vào, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, cũng không cách nào tiến vào. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở nơi đây. Một lát sau, Tu La tộc Nạp Cát, cũng không biết thông qua con đường nào tìm tới nơi này. Vừa nhìn thấy Trang Tĩnh, sắc mặt Nạp Cát liền khẽ thay đổi, hỏi, sao ngươi lại ở đây? Trang Tĩnh liếc hắn, nói, ngươi vì sao có thể tìm tới nơi này? Ánh mắt Nạp Cát lóe lên một cái, đột nhiên nói, nếu ta không đoán sai, cánh cửa bí cảnh có dấu trọng bảo của thần tộc, hẳn chính là một cái này nhỉ? hắn chỉ hướng không gian thông đạo mọi người trước sau tiến vào. Chung quanh, thi thể các đại chủng tộc lơ lửng, cho thấy nơi đây từng trải qua chiến đấu tanh máu. Không sai, Trang Tĩnh lạnh nhạt nói. Nạp Cát quan sát những thi thể kia, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Bọn họ đâu? Trang Tĩnh chỉ không gian thông đạo ở sau khi Tần Liệt biến mất, một lần nữa khôi phục nguyên dạng, đều đi vào rồi. Ngươi vì sao chưa đi vào? Ánh mắt Nạp Cát quái dị, còn có, Gia Hỏa cùng một chỗ với ngươi đâu? Cũng đi vào rồi. Trang Tĩnh lại nói. Vậy ngươi, vì sao sẽ ở bên ngoài? Nạp Cát hỏi tiếp. Ánh mắt Trang Tĩnh lạnh lùng, hừ nói, ta không cần hướng ngươi giải thích cái gì. Chương 996, kết nối bí cảnh. Nạp Cát trầm ngâm một lát, cũng dừng lại ở bên cạnh không gian thông đạo đó, chưa tiếp tục nói chuyện với Trang Tĩnh, nhưng cũng chưa vội vã tiến vào cánh cửa bí cảnh. Lại qua một thời gian, lục tục, lại có một ít tộc nhân thái cổ cường tộc đến. Bọn họ cũng không có cảnh giác như Nạp Cát, vừa xác định cánh cửa bí cảnh kia là nơi thần tộc đặt trọng bảo, liền trước sau xâm nhập trong đó. Trang Tĩnh nhìn những kẻ mạo muội tiến vào đó, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, giống như biết kết cục của những người đó nhất định thê thảm vô cùng. Bên trong, rốt cuộc có cái gì? Hai cánh cửa khác nhau, đi thông bí cảnh khác nhau, đều có phong cảnh thế nào? Nàng âm thầm nghĩ. Thân thể Tần Liệt từ cánh cửa bí cảnh xuyên qua. Hô hô hô. Năm đạo hào quang do hư hồn chi linh ngưng tụ thành, ngay tại phía sau hắn lóe lên đi ra. Sau đó, phong ma bi cũng đột nhiên hiện lên. Oanh đùng đùng. Rầm rầm rầm. Vụ nổ kinh thiên động địa, liên miên không dứt, bùng nổ ở mỗi một góc của bí cảnh này. Tần Liệt tập trung nhìn. Phát hiện hắn ở một bí cảnh không biết tên giống như sắp sụp đổ, các ngọn núi lửa nguy nga điên cuồng phun trào nham thạch nóng chảy lửa nóng. Hắn đứng ở trong khe núi bị nham thạch nóng chảy phun trào trong núi lửa phụ cận gội rửa, bắt đầu hướng đầm nham thạch nóng chảy thật lớn chuyển biến. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng quái dị. Dưới chân không phải đất, mà là một khối tinh thể cho ánh sáng đi qua, khối tinh thể đó còn là trong suốt. Mắt hắn có thể nhìn thấy một cái không gian bên dưới khối tinh thể. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh cường đại đang chém giết tranh đấu. Cự Long tộc, Tu La tộc, Nhân tộc. Hắn nhịn không được thất thanh hét lên. Một khối tinh thể thật lớn, như màn trời, như địa hải, đem bí cảnh chỗ hắn cùng phía dưới hai cái bí cảnh tách ra. Hắn như ở bầu trời của bí cảnh phía dưới, có thể nhìn thấy chiến đấu thảm thiết phía dưới, còn có thể nhìn thấy trong bí cảnh đó đắp rất nhiều tinh thể thần bí bảy màu. Nhân tộc, Cự Long tộc, Tu La tộc. Còn có các dị tộc lúc trước tiến vào, ở bí cảnh phía dưới liều mạng chém giết. Bọn họ giống như đang tranh đoạt các đống tinh thể bảy màu kia. Rầm rầm rầm. Núi lửa phun trào khủng bố, các dòng nham thạch nóng chảy như con sông từ bầu trời dội xuống, vậy mà lại đều rơi vào khe núi chỗ hắn. Núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy mãnh liệt, như muốn đem hắn bao phủ trong nháy mắt. Hắn lấy linh hồn ý thức cảm giác, phát hiện chung quanh cũng không có chút sinh mệnh khí tức, cũng chưa nhìn thấy dị thường. Nham thạch nóng chảy mãnh liệt ập đến. Hắn ở lúc chưa chủ động kích phát huyết mạch, liệt diễm huyết mạch đã sôi trào lên. Máu tươi trong mạch máu, cùng nham thạch nóng chảy mãnh liệt của mảnh thiên địa này sôi trào nóng bỏng như nhau, từ trong đó lóe ra rất nhiều liệt diễm thần văn như quầng lửa. Dung nham huyết thuật, lần trước từ hỗn độn huyết vực đạt được, đột nhiên hiện lên ngay tại trong đầu. Hắn không tự chủ được bắt đầu vận chuyển huyết mạch chi lực tu luyện. Dung nham huyết thuật chính là cần lợi dụng dung nham trong núi lửa, thu thập viêm năng khủng bố trong nham thạch nóng chảy, đem nó hòa vào huyết mạch. Huyết mạch cấp 6 của hắn, phải thông qua loại bí thuật này, mới có thể củng cố xuống. Bí cảnh không biết này, nơi nào cũng là núi lửa phun trào, dòng lửa nham thạch nóng chảy trong những núi lửa đó phóng lên trời, so với Bạc La giới còn bạo liệt hơn mấy lần. Nơi đây giống như chuyên môn cho hắn tu luyện dung nham huyết thuật mà tồn tại. Buông xuống đủ loại tạp niệm, hắn ở trong khe núi ngồi ngay ngắn xuống, mặc kệ nham thạch nóng chảy ngập trời dội xuống. Rất nhanh, chỗ hắn đã biến thành đầm nham thạch nóng chảy. Dịch cháy đủ để đem nham thạch cũng hòa tan đem hắn bao phủ hoàn toàn. Một loại cảm giác khủng bố thân thể sắp hòa tan, sắp biến thành máu tràn vào trong lòng hắn. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, đem hết toàn lực vận chuyển dung nham huyết thuật, chỉ thấy một màng máu kỳ dị, đem cả người hắn chậm rãi bao lấy. Trong đầm nham thạch nóng chảy, hắn giống như biến thành một cái kén máu cực lớn, trên kén máu không ngừng trào lên bọt lửa máu. Kén máu phồng lên, truyền đến từ trường kỳ dị. Vậy mà lại đang điên cuồng hấp thu viêm năng cuồng bạo trong nham thạch nóng chảy. Trong kén máu, quần áo toàn thân hắn sớm đã tan, thân thể trần trụi như tôm nấu chín, đỏ dọa người. Trong lỗ chân lông toàn thân, liệt diễm thần văn vỡ nhỏ, như các ngôi sao lửa lóe lên, hình thành đồ án thần bí làm người ta mê say. Đồ án thần bí này trải rộng toàn thân hắn. Giống như, đồ án thần bí kia là chỗ tinh túy của dung nham huyết thuật. Đáy đầm nham thạch nóng chảy, Tần Liệt bị kén máu bao lấy, đã quên mất hỗn loạn bên ngoài, chuyên tâm tu luyện, dung nham huyết thuật. Hắn không biết thế cục trong một cái bí cảnh dưới chân. Hắn cũng không biết thiên địa nơi này còn có cái gì kỳ diệu. Một không gian thần bí hào quang rực rỡ. Đám mây sắc thái tươi đẹp, mỗi đám, như hoa tươi đẹp nhất trải rộng trong mây. Rất rất nhiều thần quang bảy máu như cá bơi qua lại, thiên địa linh khí cuồn cuộn có thể thúc giục linh thảo chân quý nhất nhanh chóng trưởng thành. Từng mặt tinh thể trong suốt, lớn vô cùng, như tấm gương to lơ lửng ở không gian này. Trong đó, trong mặt tinh thể hai mặt thật lớn, lửa phun trào, trung ương các ngọn núi lửa hình thành hồ sâu nham thạch nóng chảy như biển lớn, sâu trong đầm nước một cái kén máu như trái tim nhảy lên thịch thịch. Dựa vào trong mặt tinh thể, Cơ Kỳ, Ngao Tĩnh, Diệp Nghi Lam bọn thủ lãnh thanh niên nhân tộc đang liều mình chém giết. Không gian thần bí này vốn không giấu người. Không biết qua bao lâu, một cánh cửa không gian do thần quang bảy máu ngưng luyện thành, một thiếu niên tuấn mỹ mặc quần áo đẹp đẽ quý giá vô cùng từ trong đó đi ra. Trên quần áo của hắn khắc họa rất nhiều liệt diễm thần văn. Thiếu niên có mắt màu đỏ, tóc đỏ như máu, mi tâm có liệt diễm ấn ký rõ ràng. Hắn sau khi tiến vào, lập tức chú ý tới khác thường trong hai khối mặt tinh thể trong đó, sau đó đột nhiên kêu to lên, tỷ tỷ, bên này rốt cuộc có động tĩnh rồi. Còn là đến từ hai cái bí cảnh nọ của hư không loạn lưu ở linh vực. Bên cạnh thiếu niên, cửa không gian thần quang bảy màu ngưng luyện, truyền đến một trận dao động mãnh liệt. Một u ảnh màu đen đột nhiên từ cửa không gian lóe lên hiện ra. Đây là một nữ tử toàn thân bao trùm giáp nặng màu đen, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, chỉ lộ ra một đôi mắt như hàn tinh lãnh nguyệt. Nữ tử này toàn thân cuồn cuộn chiến ý ngập trời, giống như vừa mới từ chiến trường khát máu trở về. Nàng vừa hiện thân, liền làm không gian nơi này truyền đến chấn động không ổn định. Tỷ tỷ, ngươi xem hai cái bí cảnh kia. Thiếu niên có tóc đỏ như lửa kêu la. Hắn chỉ hướng hai cái bí cảnh ở gần. Chương 997, trái tim thứ hai. Nữ tử toàn thân giáp nặng, một đôi con ngươi nhiếp tâm hồn người ta, nhìn thật sâu về phía bí cảnh thiếu niên chỉ, lấy thanh âm tràn ngập sức hút nói. Cách lâu như vậy, những gia hỏa này rốt cuộc tìm tới nơi đó rồi, so với trong tưởng tượng chậm hơn rất nhiều. Ồ, nàng đột nhiên kinh hô lên. Tầm mắt nàng, dừng ở bí cảnh chỗ Tần Liệt, nhìn đầm nham thạch nóng chảy như biển lớn. Nàng như đã thấy được kén máu đáy đầm nham thạch nóng chảy. Thiếu niên theo ánh mắt nàng, nhìn kỹ một lát, cũng kinh ngạc la lên. Có người đang thông qua viêm hỏa của nham thạch nóng chảy tu luyện dung nham huyết thuật. Chỉ có người của liệt diễm gia tộc, có thể từ hỗn độn huyết vực thu hoạch dung nham huyết thuật mới có thể sử dụng hoàn cảnh đặc thù của bí cảnh kia. Ánh mắt nữ tử tràn ngập kinh dị, người kia giống ngươi, cũng là huyết mạch liệt diễm gia tộc thuần túy, chẳng qua thần tộc chúng ta tuyệt đối không nên có người ở bí cảnh đó. Vậy đây là chuyện gì? Thiếu niên không rõ nguyên do. Nữ tử trầm ngâm một lát, nói, thành lập một cái không gian thông đạo, ta đi qua đem sự việc làm rõ. Tỷ tỷ, việc này, cần bẩm báo tộc lão trước hay không? Thiếu niên châm chức nói, không cần. Nữ tử lắc đầu. Vậy, được rồi. Thiếu niên gật gật đầu, lại nói, ngươi muốn tiến vào bí cảnh nào trước? Nữ tử toàn thân giáp nặng màu đen suy nghĩ một chút, chỉ hướng bí cảnh nhân tộc cùng các tộc chém giết, nói, lấy cái này làm khởi đầu đi. Chúng ta một thế hệ này, còn chưa từng cùng nhân tộc thật sự giao phong, ta cũng muốn xem nhân tộc năm đó đem các lão gia hỏa trong tộc chúng ta bức chạy, nay rốt cuộc có được chiến lực như thế nào? Được rồi. Thiếu niên bắt tay vào làm bố trí. Các giải thần quang bảy màu liền hội tụ ở trung ương một khối tinh thể thật lớn kia, dần dần hình thành một cái không gian thông đạo. Đi sớm về sớm, muộn, không gian thông đạo này sẽ vỡ, ngươi phải thật cẩn thận. Thiếu niên nghiêm túc dặn dò. Biết rồi. Nữ tử thân khoác giáp nặng tung người mà vào. Trong bí cảnh lửa nóng ngập trời, Tần Liệt ngồi xếp bằng ở đáy đầm nham thạch nóng chảy cuồng bạo, một màng máu gắt gao bọc thân thể hắn, trên tầng da vô số liệt diễm thần văn lóe lên. Viêm năng dữ dội trong nham thạch nóng chảy từ chung quanh hội tụ đến, hóa thành các tia lửa khói hòa tan vào huyết mạch hắn. Hắn sinh ra cảm thụ kỳ diệu thân như lò luyện, đem toàn bộ lực lượng dung nham hỏa diễm của nham thạch nóng chảy hấp thu, luyện hóa, hòa vào thân, như rèn luyện đồ vật rèn luyện thân thể. Xẹt xẹt xẹt. Trong bất chi bất giác, chấn hồn châu đen xì ở mi tâm hắn, từ dưới tầng da mi tâm trồi lên. Kén máu đem hắn bao lấy, trong mi tâm, hòa tan một cái lỗ thủng nho nhỏ. Chấn hồn châu ngay tại trong lỗ hổng đó tỏa sáng rạng rỡ. Vô số sợi dây máu thần bí từ trong chấn hồn châu phóng ra, ngay tại trong đầm nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành một bức linh trận đồ thật lớn. Bức linh trận đồ to lớn đó do rất rất nhiều cổ trận đồ tổ hợp thành, giống như ẩn chứa huyền diệu hạch tâm bản nguyên nhất trong thiên địa. Bức trận đồ to lớn như tấm lưới che kín bầu trời, lơ lửng ở đỉnh đầu Tần Liệt. Tâm trận đồ từng đợt dao động quỷ dị truyền đến, giống như đang đẩy nhanh tốc độ viêm năng Trong nham thạch nóng chảy ập về phía trong cơ thể Tần Liệt. Đang tu luyện, Tần Liệt cảm giác thân thể tùy thời đều có thể nổ tung, sẽ bị nổ cho hình thần câu diện. Trong đan điền linh hải, quả cầu băng trong suốt do hàn băng lực ngưng kết, đột nhiên kịch liệt xoay chuyển. Hàn băng ý cảnh đồ từng tu luyện một thời gian, từ trong chấn hồn châu bay vọt ra, như đột nhiên treo ở tâm linh thức hải của hắn. Trong cơ thể cảm giác khủng bố như lò luyện dữ dội, như muốn phát nổ, khiến hắn theo bản năng muốn hạ nhiệt độ cho cơ thể máu thịt này. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bức hàn băng cổ đồ do hàn băng ý cảnh ngưng biến. Linh hồn ý thức hắn dọc theo đường nét nhỏ long lanh của hàn băng cổ đồ, chậm rãi di chuyển, như ở tâm linh thức hải lấy linh hồn phách họa. Linh hồn yên tĩnh, tâm thần lạnh lẽo, bị hàn băng lực dần dần quấn quanh kỳ diệu cảm, dần dần bị hắn cảm nhận được. Lại qua một thời gian, lôi điện tinh cầu, còn có tinh cầu màu vàng tươi đại địa lực ngưng tụ thành trong đan điền linh hải, cũng đồng loạt dung chuyển mãnh liệt. Lôi điện quấn quýt, đại địa từ lực màu vàng tươi, từ trong đan điền linh hải phun trào thành. Trong chốc lát, hắn lại bị dòng điện bao lấy, bị đại địa lực thật dày bao trùm thân thể. Hắn bị bọc lấy từng tầng một. Hắn như thế nào cũng không đoán trước được, tu luyện dung nham huyết thuật vậy mà lại dẫn tới thiên lôi cức, hàn băng quyết, đại địa lực của hắn đều xảy ra bạo động khác thường. Huyết mạch cấp 6 sau khi được lửa trong nham thạch nóng chảy tầm bổ, giống như tặng trở lại toàn thân, làm thân thể hắn giống như xảy ra loại lột xác kinh người nào đó. Loại lột xác này đối với cảnh giới của hắn lại có kỳ hiệu tăng phúc. Lúc tu luyện dung nham huyết thuật, hắn cũng không ngừng vận dụng lôi điện, đại địa, hàn băng chi lực, thậm chí ở trong thức hải miêu tả một vài bức cổ trận đồ hình thành. Thân thể hắn bị nhiều tầng ánh sáng màu sắc khác nhau bọc chặt, huyết mạch chảy trong tứ chi bách hải, giống như đang thúc giục thân thể hắn xảy ra biến hóa. Ngực phải, máu tươi không ngừng hội tụ, hình thành một cục máu nhỏ to cỡ nắm tay trẻ con. Trong cục máu máu tươi ngưng kết, vô số liệt diễm thần văn như tia chớp nhảy lên, dần dần truyền đến tiếng tim đập mỏng manh. Từng sợi gân mạch nối liền cục máu, theo tiếng tim đập, từ nhỏ bé trở nên cứng cỏi tráng kiện. Thùng thùng. Sau đó không lâu, tiếng tim đập cực kỳ rõ ràng, từ trong cục máu đó truyền đến. Ngay giờ khắc này, tốc độ thân thể hắn hấp thu ngọn lửa của nham thạch nóng chảy đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Huyệt khiếu toàn thân hắn cũng giống như theo trái tim này hình thành, đột nhiên bành trướng lên. Ngay cả đan điền linh hải cũng thay đổi bất ngờ, băng cầu, lôi cầu, thổ cầu, ba nguyên phủ linh lực cũng phóng ra ánh sáng mạnh lóa mắt. Chân hồn chìm xuống trong hồn hồ, hồn ảnh bản nguyên nhất, ngực phải cũng đang xảy ra lột xác. Một vầng sáng nho nhỏ ngưng kết ở ngực phải chân hồn, điều này làm cảm giác lực, phạm vi linh hồn kéo dài, thậm chí hoạt tính của tinh thần lực của chân hồn hắn đều tăng lên trên diện rộng. Biến hóa lạ ở ngực, làm não hải hắn oành đùng đùng vang lên, vốn loại cảm giác thân thể muốn nổ tung đó lập tức biến mất. Giống như, ở sau khi trái tim thứ hai hình thành, cực hạn thân thể này của hắn cất chứa các loại lực lượng tăng lên gấp đôi. Cái này ý nghĩa sức chiến đấu của hắn cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng. Huyết mạch, huyết mạch, huyết mạch là nguồn khởi đầu của lực lượng thái cổ cường tộc, trái tim thì là lực lượng thúc giục huyết mạch lưu động. Đối với thái cổ cường tộc mà nói, trái tim như đan điền linh hải của nhân tộc, chính là trung tâm của lực lượng. Trong các tầng quầng sáng, Tần Liệt âm thầm cân nhắc, cảm thấy kinh ngạc vì biến hóa của bản thân. Thần tộc, bề ngoài khác biệt không quá lớn với nhân tộc, nhưng bọn họ có thể không chỉ một trái tim. Một phen lời của Lạp Phổ vang lên ở não hải hắn, làm hắn ý thức được theo huyết mạch tăng cường, hắn dần dần đem ảo diệu trong huyết mạch khai phá ra. Huyết mạch lột xác, sẽ dẫn lên đủ loại biến hóa của thân thể, nay có thêm một cái trái tim, cũng ý nghĩa lượng huyết mạch thần tộc của hắn lực thật sự bắt đầu đăng đường nhập thất. Huyết mạch cấp 6 củng cố xuống, trái tim thứ hai ngưng kết, đây chẳng lẽ là quá trình mỗi một thần tộc đều phải trải qua. Hắn âm thầm ngạc nhiên. Ngay tại hồ sâu nham thạch nóng chảy trong bí cảnh, hắn tiếp tục lấy dung nham huyết thuật, tu luyện, mất ăn mất ngủ. Thời gian vội vàng. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần phát hiện đầm nham thạch nóng chảy đem hắn bao phủ, đã không nóng cháy khó chịu nữa. Những nham thạch nóng chảy đó cũng chậm rãi chảy xuôi về phía xa xa, dần dần biến mất. Hắn cuối cùng ngồi ở bề mặt tinh thể của khe núi. Mở mắt ra, bên cạnh núi lửa cuồng bạo phun trào, như đột nhiên tử vong, không còn một tia động tĩnh mãnh liệt. Hắn đứng lên, cẩn thận cảm giác biến hóa trong cơ thể, đột nhiên ý thức được hắn không chỉ có thêm một cái trái tim, thế mà còn đột phá đến pha toái cảnh trung kỳ. Hồn hồ, linh hải, thân thể, huyết mạch, ở sau khi trái tim mới kia hình thành, tựa như cũng theo đó đã xảy ra nào đó lột xác. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Thông qua mặt tinh thể trong suốt, hắn nhìn thấy trong bí cảnh phía dưới, khắp nơi đều là xác chết của các đại chủng tộc. Nhân tộc, Tu La tộc, Cự Long, Cổ Thú, Hải tộc, Mộc tộc, những thanh niên tài tuấn các tộc tiến vào bí cảnh muốn đoạt lấy trọng bảo, đại đa số đều biến thành thi thể máu thịt mơ hồ. chỉ có mấy chục người, phân tán hỗn độn ở các khu vực của bí cảnh bên dưới, còn đang liều mạng chém giết. Một nữ nhân thân khoác trọng giáp, mang theo mặt nạ dữ tợn, đột nhiên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Nữ nhân đó từ ven ngoài chậm rãi hướng nơi tộc nhân các tộc tụ tập tiến lên, như một con hung thú vồ mồi, đem toàn bộ sinh linh ven đường gặp được xé thành mảnh vụn. Đôi tay nữ nhân đó như hàn đao sắc bén nhất, tu la tộc luyện đô, bị nàng lấy tay trái từ đầu đến chân cắt thành hai nửa. Ở phía sau nàng, tinh thần điện Diệp Nghi Lam, còn có Ngao Gia Ngao Tĩnh, cũng là đầu và xác chia lìa, rõ ràng đã chết lâu ngày. Lúc Tần Liệt kinh ngạc nhìn về phía nàng, nữ nhân này đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đôi mắt lạnh lẽo như hàn tinh, như xuyên thấu mặt tinh thể ngăn cách hai bí cảnh, giống như ngưng tụ ở trên người hắn. Nhìn mắt nàng, Tần Liệt sinh ra cảm giác bị viễn cổ yêu ma nhìn thẳng, không rét mà run. Nàng là ai? Nhìn nữ nhân ở một bí cảnh dưới chân, Tần Liệt âm thầm suy tư, phát hiện trong tộc nhân các tộc lúc trước tiến vào không gian thông đạo thứ nhất, không có một người như vậy. Một thân giáp nặng màu đen, đeo mặt nạ dữ tợn, nữ tử này đặc điểm rõ ràng như thế, nếu hắn lúc trước từng gặp, không có khả năng không nhớ rõ. Ánh mắt sắc bén của nữ nhân đó, như đao nhọn, lưu lại cho hắn ảnh hưởng phi thường mãnh liệt. Hắn tiếp tục quan sát, rất nhanh phát hiện nữ nhân đó lại gặp được đối thủ mới, không nhìn chằm chằm bầu trời lần nữa. Như một thanh trường đao có thể chém chết tất cả sinh linh, nữ nhân đó ở bên người một con cự long như tia chớp màu đen lao vút đi, đem một con cự long cắt cho máu thịt mơ hồ. Con cự long đó rất nhanh đã không còn sự sống. Động tĩnh của nữ tử này dần dần dẫn lên tranh đấu chú ý, các tộc chém giết vì trọng bảo của thần tộc lặng yên ngừng lại. Lấy Cơ Kỳ, còn có Hề Hoàng Trạch người còn sót lại của nhân tộc cầm đầu, còn có tộc nhân cổ thú tộc, tu la tộc, đều đem tầm mắt ngưng tụ ở trên người nữ tử này. Cách một tầng mặt tinh thể, Tần Liệt có thể nhìn thấy Cơ Kỳ cùng Hề Hoàng Trạch, còn có tộc nhân chủng tộc khác, giống như đang hỏi cái gì. Nữ nhân còn người lạnh lẽo như hàn đao, tựa như cũng chưa để ý tới những người đó, dẫn tới những người đó giận tím mặt. Tần Liệt biết giữa bọn họ tất nhiên sẽ bùng nổ huyết chiến càng thêm kịch liệt. Ngay tại thời điểm hắn tập trung quan sát, hắn đột nhiên cảm giác được động tĩnh của hư hồn chi linh. Lúc này, hắn mới ý thức được hắn ở lúc tu luyện, dung nham huyết thuật, hư hồn chi linh cũng chưa tiến vào trấn hồn châu. Theo hồn phách của hư hồn chi linh động tĩnh, hắn chậm rãi lơ lửng lên bầu trời, không chú ý động tĩnh dưới chân nữa. Không bao lâu, hắn liền ở sâu trong tận trời của bí cảnh này dừng lại, cúi đầu quan sát vị trí bí cảnh. Một cái thần táng chẳng khác. Sắc mặt hắn đột nhiên toát ra vẻ chấn động, bí cảnh dưới thân, do kim chi cấm địa, mộc chi cấm địa, thủy chi cấm địa, lôi chi cấm địa, thổ chi cấm địa, viêm chi cấm địa, còn có băng chi cấm địa tạo thành. Vị trí khu núi lửa vừa rồi của hắn, rõ ràng chính là viêm chi cấm địa. Lúc này khí tức hỏa diễm nồng đậm trong viêm chi cấm địa đó trở nên mỏng nhất. Nhưng, kim chi cấm địa, mộc chi cấm địa, thủy chi cấm địa, lôi chi cấm địa cùng thổ chi cấm địa, lại có dòng khí năm màu tuôn trào. Đó là ngũ hành lực tinh thuần nhất. Kim linh, mộc linh, thủy linh, lôi linh cùng thổ linh năm đại hư hồn chi linh, phân biệt lơ lửng ở giữa năm đại cấm địa, đang điên cuồng nuốt những dòng khí năm màu đó. Bí cảnh này sinh cơ bừng bừng, bởi vì năm đại hư hồn chi linh nuốt hết dòng khí năm màu, như một cây cổ thụ xanh tươi tốt bị hút ra sinh cơ. Phong ma bi lơ lửng cao cao, bảy đạo thần quang vặn vẹo, đang cảm giác cái gì? Đáng tiếc, phong ma bi cũng chưa ở bí cảnh này cảm giác được bảy linh thể tồn tại. Căn cứ tin tức Tần Liệt về sau được biết, hắn biết mỗi một cái thần táng tràng của thần tộc đều hẳn là có bảy linh thể tọa chấn. Nơi đây có bảy đại cấm địa, bảy linh thể có thể cũng phân bố ở bảy cái khu vực để duy trì thần táng tràng này vận hành thao tác. Nhưng, không biết có phải bảy linh thể nơi đây đã thoát vây mà ra hay không, hay là tử vong hủy diệt, nơi này cũng không có chút khí tức của bảy linh thể. Năm đại hư hồn chi linh, do vô cấu hồn tuyền cùng tinh huyết bảy linh thể, tinh huyết còn có hồn phách của hắn, thông qua chấn hồn châu thai nghén mà thành. Hư hồn chi linh có thiên phú thần kỳ nuốt hết ngũ hành tinh khí. Thần táng tràng này, ngũ hành tinh khí trong năm đại cấm địa kia, đối với năm hư hồn chi linh này mà nói rõ ràng chính là tiếp tế tiếp viện lớn nhất. Bọn nó đều đang liều mạng nuốt hết những ngũ hành tinh khí đó. Hơn nữa, ở lúc hắn tu luyện, dùng nham huyết thuật, hư hồn chi linh tựa như đã làm như vậy. Hỏa linh ở trạng thái tiến hóa, chưa thể bay ra nuốt hết viêm hỏa lực nơi đây. Chẳng qua, trong huyết mạch của ta có thiên phú thôn viêm của hỏa linh. Lúc trước, ta ở lúc tu luyện, dùng nham huyết thuật, có lẽ đã đem việc hỏa linh muốn làm rồi. Tần Liệt âm thầm nghĩ đến. Chương 998, Di hài tam tổ. Hắn nhìn viêm chi cấm địa, phát hiện hỏa viêm khí tức nơi đó là mỏng nhất. Cái này nói rõ diễm hỏa chi lực nồng đậm đã bị nuốt hơn phân nửa. Trong bất chi bất giác, hắn thật ra đã hóa thân hỏa linh, lấy thiên phú thôn viêm trong huyết mạch. Đem viêm năng trong viêm chi cấm địa nuốt hơn phân nửa. Có lẽ, ta có thể ngưng luyện ra trái tim thứ hai, chính là bởi vì đem viêm năng trong viêm chi cấm địa nuốt hết. Hắn chợt phản ứng lại. Lạp Phổ từng nói, huyết mạch thần tộc lột xác, hình thành trái tim mới, cần lực lượng cực kỳ cuồn cuộn chống đỡ. Hắn có thể hoàn thành trái tim thứ hai sinh thành, chỗ ỷ lại, 89/10 chính là viêm năng của viêm chi cấm địa. Cũng chính là dung nham lực trong đầm nham thạch nóng chảy. 7 đại cấm địa, 5 đại cấm địa bị hư hồn chi linh nuốt hết, viêm chi cấm địa bị tan nuốt lực lượng ngưng tụ thành trái tim thứ hai, còn có một cái băng chi cấm địa chưa động vào. Mắt Tần Liệt sáng lên, táng thần chi địa ở băng chi cấm địa. Năm đó huyết chi thủy tổ, vu chi thủy tổ, còn có tiễn thần, tà thần u minh giới các di hải thái cổ sinh linh cường đại, tất cả đều ở táng thần chi địa. Này thần táng tràng, cùng hắn năm đó tiến vào thần táng tràng không có sai biệt, kia thần táng tràng tất nhiên cũng tồn tại một cái táng thần chi địa. Sau khi hiểu ra, hắn hóa thành một đạo điện quang, đi hướng vị trí băng chi cấm địa. Quả nhiên, băng chi cấm địa bởi vì không có hư hồn chi linh băng thuộc tính nuốt, vẫn hàn khí cực sâu, các dòng sông băng dựng như rừng, nguy nga đổ sộ. Hắn ngựa quen đường cũ tới trong băng chi cấm địa, thấy được táng thần chi địa lõm xuống, cũng liếc một cái thấy được ba thi hài đóng băng không biết đã bao nhiêu năm. Một thi hài trắng toát, như thi yêu khô quắt tồn tại mấy vạn năm, lượn lờ thi khí cuồn cuộn làm cho người ta run sợ. Một khối thi hài khác, cả người che kín phù văn thần bí, khi mắt hắn nhìn tới, những phù văn đó ở bề ngoài thi thể giống như đang nhẹ nhàng cựa quậy, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Còn có một khối thi hài, trong suốt như ngọc mực, trong cốt hài có vô số u ảnh qua lại như bầy cá. Thi chi thủy tổ, chú chi thủy tổ, hồn chi thủy tổ. Chưa hạ xuống, Tần Liệt đã thất thanh thét lên, bị chấn động thật sâu. Thời đại thái cổ, nhân tộc ngũ tổ, mỗi một người đều là nhân vật chói mắt, trong tranh đấu lâu dài với thần tộc, ngũ tổ phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Hồn chi thủy tổ, huyết chi thủy tổ, vu chi thủy tổ, thi chi thủy tổ, chú chi thủy tổ. Bọn họ ở thời đại đó dẫn dắt nhân tộc thật sự bước lên con đường quật khởi. Đáng tiếc, năm đại thủy tổ đã sớm được chứng thực, đều đã thật sự ngã xuống. Huyết chi thủy tổ cùng vu chi thủy tổ bị phát hiện ở thần táng tràng thứ nhất của thần tộc, huyết chi thủy tổ cuối cùng thành toàn huyết lệ, do huyết lệ dung hợp. Vu chi thủy tổ bị vu trùng hắn năm đó nuôi đoạt xá, biến thành thân thể của đệ nhất vu trùng. Nhiều năm sau, ở trong một cái thần táng tràng, Tần Liệt thế mà lại nhìn thấy di hài hồn chi thủy tổ, thi chi thủy tổ và chú chi thủy tổ. Ba thi hài ở băng chi cấm địa cực kỳ lạnh, bị khí lạnh thấu xương bao trùm. Ba cái thi hài vĩnh viễn không mục giữa. Hắn đột nhiên nhớ lại cổ thú tộc Đằng Viễn từng nói một phen, thần tộc là chủng tộc rất phức tạp, bọn họ tôn kính cường giả thật sự, mặc dù đối phương là kẻ địch. Đối với những cường giả đáng giá tôn kính đó, bọn họ cho dù là tiêu diệt đối phương, cũng sẽ mang theo một phần kính ý, đem di hài cùng truyền thừa tận lực giữ lại đầy đủ. Năm đại thủy tổ của nhân tộc, còn có tà thần U Minh Giới, tổ tiên tiễn thần của người Đông Di, các chiến thần Tu La tộc từng phát hiện, đó đều là cường giả đích thực của thời đại Thái Cổ. Bọn họ tuy bị thần tộc chém giết, nhưng xác chết bọn họ, thực được bảo tồn lại, được đặt ở trong thần táng tràng. Đây là một loại thói quen tôn trọng cường giả của thần tộc. Một cái táng thần chi địa lớn như vậy, chỉ có lẻ loi ba cái thi hài, so với táng thần chi địa Tần Liệt một lần trước tiến vào, di cốt cường giả nơi này ít hơn rất nhiều. Hắn ở lúc tung người nhảy xuống hầm băng phía dưới, bảy đạo thần quang trên mặt phong ma bi trở nên càng thêm lóa mắt. Bảy đạo thần quang như xiềng xích buông xuống mặt tinh thể đá băng tầng ngoài vết nứt. Rắc, tầng băng trong suốt thật dày vỡ vụn, táng thần chi địa bên dưới bại lộ ra, từ trong đó đột nhiên xuất hiện dòng khí lạnh vô cùng, làm thân thể Tần Liệt cũng cứng ngắc hẳn đi. Hắn không thể không vận chuyển hàn băng ý cảnh. Các tia sương lạnh trắng xóa từ trong lỗ chân lông của hắn mơ hồ lan ra, đem thân thể hắn lấy hàn khí bao lấy. Hô hô hô, những sương lạnh đó vừa ngưng hiện, cực hàn chi lực trong băng chi cấm địa nơi này như tìm kiếm được cửa phát tiết, đột nhiên tuôn trào ra. Trong dòng chảy lạnh mãnh liệt, còn truyền đến tiếng hót của hàn băng phượng hoàng, trong dòng chảy lạnh như khắc tinh hồn ý niệm của hàn băng phượng hoàng. Băng linh nơi đây, tương tự cũng là một con hàn băng phượng hoàng. Tâm thần Tần Liệt khẽ động, hắn thử cảm giác tin tức ý niệm tinh hồn, trong dòng chảy lạnh đến từ hàn băng phượng hoàng. Rất nhiều ý niệm vỡ nát mơ hồ, xen lẫn ở dòng chảy lạnh mãnh liệt, đem hắn bao lấy từng tầng một. Hắn dần dần biến thành một quầng sáng băng long lanh. Trên táng thần chi địa, chỗ vài trăm thước trên đỉnh đầu ba đại thủy tổ của nhân tộc, Tần Liệt lơ lửng bất động. Toàn bộ dòng chảy cực lạnh của băng chi cấm địa, hình thành các dòng sông dài lạnh lẽo trắng xóa, hướng tới thân thể Tần Liệt hội tụ đến. Xa xa, các dòng sông băng nguy nga đứng vững, truyền đến tiếng văng giòn kẹt, kẹt, lung lay sắp đổ. Không bao lâu, một khối sông băng đột nhiên nứt thành khối băng. Sau khi khối băng phân tán, biến thành tảng màu xám trắng. Oanh đùng đùng. Từ mép ngoài bắt đầu, băng chi cấm địa liên tiếp truyền đến tiếng nổ vang vỡ nát, sông băng san sát bắt đầu sụp đổ. Bí cảnh nơi này, bảy đại cấm địa, tiếng nổ vang cùng loại lúc trầm lúc bổng. Cấm địa chỗ năm đại hư hồn chi linh, theo ngũ hành tinh khí tinh thuần bị hút ra, cũng ở trạng thái sụp đổ. Băng chi cấm địa, bởi Tần Liệt thể ngộ tin tức ý niệm Hàn Băng Phượng Hoàng khắc trong dòng chảy lạnh, bởi hắn vận chuyển Hàn Băng Quyết, cũng làm nơi này dần dần sụp đổ. Rất rất nhiều băng ảnh như Phượng Hoàng, như tinh thần ấn ký chỉ Hàn Băng Phượng Hoàng nhất tộc có, đang ập về hướng Tần Liệt lập lòe trong dòng chảy lạnh. Tần Liệt lơ lửng giữa không trung, bị Hàn Băng thật dày bao trùm, bị vô số dòng khí cực lạnh thẩm thấu vào. Những dòng chảy lạnh đó, trong lặng yên bất giác, đã rơi vào đan điền linh hải của hắn. Trong linh hải, băng cầu nguyên phủ thuộc về hắn, như biến thành hố đen có thể nuốt hết toàn bộ hàn lưu, đem toàn bộ hàn lưu trong băng chi cấm địa hấp thu. Chương 999, Hàn lưu nội băng ảnh. Băng cầu ở trong đan điền linh hải của hắn không ngừng bành trướng, cực hạn hàn băng lực nguyên phủ có thể cất chứa được lại một lần nữa khai thác. Những băng ảnh phượng hoàng trong hàn lưu, không thể theo hàn lực bị hàn băng nguyên phủ của hắn hấp thu, bị bài xích ở bên ngoài cơ thể. Dần dần, trong băng cứng thật dày bao trùm thân thể hắn hiện ra vô số phượng hoàng băng ảnh. Những băng ảnh đó chớp động, hình thành đủ loại tư thái kỳ diệu, giống như đang lặng lẽ kể lể cái gì. Đáng tiếc, Tần Liệt không thể hiểu hàm nghĩa của những băng ảnh phượng hoàng này. Ta không thể hiểu, chẳng qua, Lâm Lương Nhi nhất định có thể. Thầm nghĩ, Tần Liệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra toái niệm tinh, thử dẫn đường những phượng hoàng băng ảnh kia rơi vào toái niệm tinh. Toái niệm tinh có thể cất giữ hồn niệm và ký ức, thông qua thủ pháp đặc thù, có thể đem mảnh ý niệm ký ức trong đó bóc ra. Những phượng hoàng băng ảnh kia dung nhập trong khối băng, tất nhiên ghi lại bí mật của Hàn Băng Phượng Hoàng tộc, Hàn Băng Phượng Hoàng tộc và băng đế quan hệ chặt chẽ. Hắn tu luyện Hàn Băng Quyết, có lẽ khiến toái hồn tàn niệm của băng linh trong Hàn Lưu cảm thấy tin cậy, do đó hy vọng có thể đem một thứ gì đó báo cho biết hắn. Lấy giao tình của hắn và Lâm Lương Nhi, hắn cũng muốn đem bí mật của Hàn Băng Phượng Hoàng tộc ghi lại, đem nó giao tới trong tay Lâm Lương Nhi. Xẹt xẹt xẹt, từng luồng phượng hoàng băng ảnh theo thủ quyết của hắn biến hóa, như các tia băng quang bay vào toái niệm tinh. Trong toái niệm tinh, đột nhiên trải rộng rất nhiều sợi băng tinh mịn, sợi băng di chuyển, lóe lên ở trong toái niệm tinh dạng quả cầu. Dần dần, một bức Hàn Băng Phượng Hoàng đồ dương cánh bay lượn, thông qua sợi băng phác họa ra trông rất sống động. Nhìn một con Hàn Băng Phượng Hoàng kia trong toái niệm tinh, Tần Liệt liền biết, tin tức ý niệm trong hàn lưu của băng chi cấm địa đã được khắc vào thành công. Càng nhiều hàn lưu lao tới, Hàn Băng nguyên phủ trong linh hải của hắn rõ ràng to lên gấp hai. Vẫn có hàn lưu tiếp tục ập tới, nhưng trong những hàn lưu đó, đã không còn toái niệm tin tức của Hàn Băng Phượng Hoàng. Ở trong khối băng cực lớn, hắn quan sát chung quanh, phát hiện toàn bộ băng chi cấm địa cũng đang điên cuồng phát nổ. Tầm mắt hướng về chỗ xa hơn, hắn nhìn thấy trong cấm địa khác, cũng là tiếng vang rung trời. Bí cảnh này sắp hủy diệt rồi. Ý thức được tình hình không ổn, không để ý những hàn lưu kia tràn vào, hắn rơi mạnh về phía Táng Thần chi địa. Phanh, giống như một khối băng cứng, Tần Liệt nặng nề hạ xuống, ngay tại trung tâm Di Hài Tam Tổ. Dưới chân, một mặt tinh thể trong suốt thật lớn như bao trùm toàn bộ bí cảnh, nối liền bảy đại cấm địa, cũng nằm ở băng chi cấm địa. Thông qua khối tinh thể đó, hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng của một cái bí cảnh phía dưới, hơn nữa nhìn càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Giống như, bí cảnh bên dưới, giữa đó với hắn chỉ có khoảng cách mấy chục thước. Tựa như chỉ cần dẫm vỡ khối tinh thể dưới chân, hắn có thể lập tức lao xuống, đứng ở giữa những kẻ đang huyết chiến kia. Cái phát hiện này làm hắn âm thầm kinh dị. Hắn nhìn thật sâu về phía dưới. Dưới chân, trong một cái bí cảnh, nữ tử khoác giáp nặng màu đen, lấy một địch đám đông, huyết chiến với tộc nhân toàn bộ chủng tộc sống sót. Ở cạnh nàng, cự long tộc, tu la tộc, cổ thú tộc, mộc tộc, hải tộc, nhân tộc, xác chết tộc nhân các tộc ngổn ngang, đều chia năm xẻ bảy. Những xác chết đó đều là máu thịt mơ hồ, từng khối, bộ dáng thê thảm nhìn là thấy ghê người. Cơ Kỳ, Hề Hoàng Trạch, còn có rất nhiều tộc nhân thái cổ cường tộc sống sót, trong mắt có nét hoảng sợ rõ ràng. Trong mắt nữ nhân kia lại có ý trêu tức đùa cợt. Nàng tựa như đang hưởng thụ quá trình giết chóc. Nhìn từ trên tư thế, là bọn người Cơ Kỳ đem nữ tử giáp nặng màu đen bao vây, nhưng rơi ở trong mắt Tần Liệt, ngược lại cảm thấy tất cả bọn hắn, bị nữ nhân đó bao vây tiễu trừ. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Ý nha! Ý nha! Lúc hắn còn đang sững sờ, đã nghe được tiếng hoan hô của hư hồn chi linh, chợt liền nhìn thấy kim linh hóa thành một đạo kim quang, dẫn đầu bay trở về trấn hồn châu. Sau đó, lôi linh, mộc linh, thổ linh, thủy linh cũng lần lượt từ các đại cấm địa trở về. Bọn nó lần lượt hóa thành chùm tia sáng biến mất ở trấn hồn châu. Tần Liệt có thể cảm nhận được bọn nó hưng phấn như điên, hơn nữa biết bọn nó lần này ở trong trấn hồn châu sẽ tiến hành lần tiến hóa thứ hai. hư hồn chi linh, từ khi sinh ra đã là cấp 5, bọn họ đã từng tiến hóa một cấp, hiện nay đều là lục giai. Hỏa linh, bởi vì đạt được liệt diễm huyết mạch của hắn, ở bạc la giới cướp lấy sinh mệnh viêm tinh của viêm tộc, bắt đầu tiến hóa trước tiên. Vốn, hắn cảm thấy năm đại hư hồn chi linh còn lại tiến hóa lần nữa, có thể cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian hoàn thành. Như thế nào cũng không ngờ được, ở sâu trong hư không loạn lưu, có một cái thần táng chẳng khác. Năm đại hư hồn chi linh thông qua rút lấy ngũ hành tinh khí của bí cảnh này, làm bí cảnh này sụp đổ, lại thành công thu hoạch năng lượng tiến giai khổng lồ. Hắn cũng thông qua viêm chi cấm địa, thông qua dung nham huyết thuật, để hấp thu viêm năng trong nham thạch nóng chảy, thành công tạo ra trái tim thứ hai. Cái bí cảnh này sắp hủy, di thể tam tổ, vẫn là cần nhanh chóng thu lại. Cân nhắc một chút, hắn liền chuẩn bị lấy không gian giới chỉ, đem di hài ba thủy tổ của nhân tộc thu thập lại. Nhưng, còn chưa chờ hắn có phản ứng, chấn hồn châu cất chứa năm đại hư hồn chi linh, chợt phóng ra ba chùm tia sáng nhu hòa. Chùm tia sáng như sợi dây rơi ở trên người tam tổ. Hô hô hô. Di thể tam tổ, ở dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Tần Liệt, phút chốc biến mất ở chấn hồn châu. Rắc rắc rắc. Tam tổ vừa biến mất, mặt tinh thể thật lớn dưới bí cảnh, đột nhiên như một tấm gương lớn vỡ vụn ra. Tần Liệt nhìn khối tinh thể dưới chân vỡ nát, nhìn nữ nhân giáp nặng màu đen tranh đấu phía dưới, cùng Cơ Kỳ, Hề Hoàng Trạch bọn cường giả các tộc, đều tạm thời dừng lại, ai cũng nhìn về phía bầu trời. Trừ nữ nhân thần bí một thân giáp nặng màu đen kia, người còn lại, trên mặt đều toát ra biểu cảm kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ giống như đã thấy bầu trời sụp đổ. Oành! Bí cảnh rốt cuộc tan vỡ, mặt tinh thể thật lớn kia cũng chia năm xẻ bảy. Tần Liệt thì là từ trong bí cảnh tan vỡ đó cắm đầu ngã xuống dưới. Phía dưới, tộc nhân các tộc, nữ nhân giáp nặng màu đen, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn họ nhìn một người từ bầu trời vỡ nát như sao băng bay xuống. Ồ! Là hắn! Hắn sao có thể từ trên trời rơi xuống? Cơ Kỳ ngạc nhiên. Những cường giả các tộc lúc trước từng gặp Tần Liệt, vẻ mặt cũng nghi hoặc, không biết ở trên người Tần Liệt đã xảy ra chuyện gì. Chương 1000, gia tộc Hắc Ám. Cơ Kỳ kinh nghi bất định. Những người sống sót kia cũng là mặt đầy sự kinh ngạc, giật mình nhìn bầu trời. Bầu trời bí cảnh như tấm màn lớn bị xé rách thành các khối, các mảnh vỡ bày ra hình tinh thể bất quy tắc, từ bầu trời phát nổ bắn tung tóe ra chung quanh. Thiên địa chỗ bọn họ, theo bầu trời kịch biến, các khu vực đều bạo phát dao động kinh thiên. Biển lửa ngập trời, tia chớp dệt dày đặc, mảnh vỡ hàn băng, lòng đất chấn động, làm bí cảnh ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Tần Liệt theo bầu trời sụp đổ, từ đám mây rơi xuống dưới, tất nhiên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Phành! Thanh âm bàn thạch nặng nề rơi xuống đất, từ chỗ Tần Liệt rơi xuống truyền đến, lực va chạm cường đại làm mặt đất chỗ đó hình thành một cái huyệt động sâu thẳm. Lúc tầm mắt mọi người nhìn phía một khu đó, Tần Liệt từ trong cái hố đi ra, mặt lộ nét kinh dị. Hắn đột nhiên biết mọi người giao chiến vì sao đều cực hạn ở mặt đất mà không phải giao đấu trên không. Trọng lực nơi đây so với bạc la giới thế mà còn khủng bố hơn mấy lần. Toàn bộ người tiến vào bí cảnh đều có được tu vi phá toái cảnh, hoặc là tầng thứ lực lượng tương đương với phá toái cảnh. Những người này đều có năng lực bay lượn trên trời. Nhưng, bởi vì trọng lực chẳng quá mức khủng bố, mọi người đều như cõng sông núi vạn quân, vậy mà lại không có một ai có thể thật sự dừng lại trên không trung. Hắn không thể ghìm được thân thể, cắm đầu từ trên cao rơi xuống. Cũng là bởi vì trọng lực chẳng nơi đây quá mức đáng sợ. Ngươi sao lại từ phía trên rơi xuống? Một tộc nhân mộc tộc, trên mặt có vân gỗ tinh xảo đẹp đẽ, giáp gỗ huyết mạch trước ngực hắn ngưng tụ thành có vết vỡ. Hắn vừa vặn ngay tại điểm Tần Liệt dừng chân, vẻ mặt kinh dị hỏi. Tộc nhân mộc tộc này biết rõ trọng lực chàng của bí cảnh khủng bố cỡ nào. Hắn và tộc nhân của hắn, còn có cường giả chủng tộc khác, sau khi xuyên qua cửa không gian, chưa có bất cứ một ai có thể lơ lửng thời gian dài. Hắn có thể khẳng định Tần Liệt hẳn là cũng không có năng lực thoát ly trọng lực chàng khủng bố của bí cảnh xa lạ này. Tần Liệt theo bầu trời sụp đổ, từ bầu trời rơi xuống, làm hắn ý thức được chỗ Tần Liệt lúc trước hẳn là ngay tại sâu trong bầu trời. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Tần Liệt, rốt cuộc là thông qua loại phương pháp thủ đoạn nào, vậy mà lại bay về phía đám mây? Bên trên có cái gì? Cơ Kỳ đột nhiên lao nhanh đến, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, trong mắt toát ra một tia hào quang kỳ vọng. Hề Hoàng Trạch, còn có vài tên võ giả nhân tộc, chiến sĩ Tu La tộc, hai con cự long, ba con cổ thú, cũng đều đem tầm mắt hội tụ ở đây. Cùng lúc, nữ nhân một thân giáp nặng màu đen, đeo mặt nạ dữ tợn, cũng thong thả bước đến. Những cường giả kia của các tộc, mắt thấy nàng đi lại, đều như đối mặt đại địch. Đợi khi bọn họ phát hiện mục tiêu của nữ tử này đã lặng lẽ chuyển rời đến, trên người Tần Liệt, bọn họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những người này lặng yên bất giác bảo trì khoảng cách với nàng, theo nàng đi lại, rất nhiều người đều đang né tránh. Không có gì, một cái bi cảnh mà thôi. Sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn Cơ Kỳ một cái, cười nhạo nói, các ngươi thế mà lại bị một nữ nhân giết cho hội không thành quân. Cơ Kỳ nhíu mày, nói, ả rất mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng, ngươi nếu cảm thấy chúng ta vô năng, ngươi đi chiến với ả thử xem. Lời vừa nói ra, rất nhiều người sống sót của Thái Cổ Cường tộc đều lấy ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Cửa không gian, chiến lực cường đại của hắn, để lại ấn tượng khắc sâu ở trong lòng tộc nhân các tộc. Từ bầu trời ngã xuống, hắn càng làm mọi người âm thầm kinh dị, ước gì hắn và nữ nhân khủng bố kia va chạm một chút, giảm bớt một chút áp lực của bọn họ. Nữ nhân kia đã giết quá nhiều tộc nhân của các tộc, nhưng bọn họ đến nay còn chưa nhìn ra thân phận lai lịch của nữ tử này. Bọn họ chỉ biết nữ tử này tuyệt không phải nhân tộc. Ngươi có bản lĩnh thì chiến với ả một trận. Tộc nhân mộc tộc cũng khiêu khích. Đừng chỉ biết nói mát. Một con cự long kêu la. Ả luôn giết hại mọi người, chỉ cần ả còn sống, chúng ta đều sẽ bị giết. Ánh mắt Hề Hoàng Trạch lạnh lùng, nói, ngươi nắm giữ hư hồn chi linh, có lẽ, mượn dùng hư hồn chi linh kỳ diệu, ngươi có thể thương tổn đến ả cũng nói không chừng. Hư hồn chi linh ở hư không loạn lưu mới có thể phát huy kỳ hiệu, đây là bí cảnh độc lập, hư hồn chi linh không phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cơ Kỳ chen vào nói. Hắn hít sâu một hơi, lại nói, ả không có hồn đàn, hư hồn chi linh cũng không thể thông qua nuốt mảnh vỡ hồn đàn, khiến ả bị thương nặng. Mọi người mồm năm miệng 10, trước mặt Tần Liệt cùng nữ nhân giáp nặng màu đen kia, xúi dục Tần Liệt tranh đấu với nàng. Những người này, đều là hạng người tâm cơ giả dối, bọn họ nhìn ra nữ nhân đó không có ý đồ tiếp tục đuổi giết bọn họ, liền không ngừng nói chuyện, hy vọng nàng đem mục tiêu hướng về Tần Liệt. Bọn họ cũng hy vọng có thể kích động nữ tử này mở miệng nói chuyện. Giao chiến đến nay, đều là bọn họ quát lớn, mắng chửi, truy hỏi thân phận nàng, nhưng nàng lại lạnh lùng ít nói, rất ít quan tâm bọn họ, chỉ là một mặt giết chóc. Bọn họ đều hy vọng có thể thông qua nhiều lời một chút, để phân biệt ra thân phận của nữ tử này, sau đó nghĩ lấy thủ đoạn gì đối phó nàng. Tần Liệt nhíu mày thật sâu. Nữ nhân một thân giáp nặng, chưa để ý tiếng mọi người ồn ào, không nhanh không chậm tới trước người Tần Liệt. Cách nhau 8 thước, nàng ngừng lại, đôi mắt lạnh lùng như hàn đao thẳng ngoắc rơi ở trên người Tần Liệt. Một cỗ áp lực linh hồn khủng bố như vực sâu luyện ngục, như biển đánh ập đến, nháy mắt đem Tần Liệt bao phủ. Ở dưới áp lực linh hồn khủng bố kia đè, Tần Liệt như một con thuyền bé, trôi giạt ở biển lớn, bị sóng chiều ngập trời tàn sát. Đột nhiên, Tần Liệt không nhìn thấy cảnh tượng quanh mình, lọt vào trong tầm mắt vậy mà lại là bóng tối đưa tay không thấy năm ngón. Giờ khắc này, ý cảnh chàng thần bí nào đó đến từ trên người nữ nhân giáp nặng, đột nhiên thổi quét chung quanh. Toàn bộ ánh sáng của bí cảnh, đột nhiên, đều nhanh chóng biến mất. Trong thời gian cực ngắn, nơi này cũng không nhìn thấy một tia sáng nữa, không đơn giản Tần Liệt. Cơ Kỳ, Hề Hoàng Trạch, người sống sót của toàn bộ chủng tộc, trong mắt đều không nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng của bí cảnh, như bị một con yêu ma cắn nuốt ánh sáng nuốt ăn sạch sẽ. Trong bóng đêm, mọi người thử phóng thích linh hồn ý thức, muốn cảm giác động hướng quanh thân. Từng luồng linh hồn ý thức, từ hồn hồ bắn nhanh ra, đều như châu đất xuống biển, không có một chút động tĩnh gợn sóng. Toàn bộ linh hồn ý thức phóng ra đi đều không thể thu hồi, mất đi liên hệ với chân hồn. Những người đó... miệng ai cũng phun máu tươi, linh hồn bị thương, cũng không dám làm bậy nữa. Bọn họ ở trong bóng đêm, chỉ tận khả năng triệu tập lực lượng, hình thành các tầng màn hào quang linh lực bảo vệ thân thể. Màn hào quang do linh lực các loại thuộc tính ngưng tụ thành, vừa hình thành, toàn bộ điểm sáng cũng đều bị nuốt hết. Mọi người vẫn ở trong bóng tối sâu thẳm. Tần Liệt và mọi người giống nhau, các loại cảm giác lực đều mất đi hiệu lực, xúc giác, khứu giác, thính giác, vị giác, thậm chí cảm ứng bản năng của linh hồn, cũng đều đánh mất trong bóng đêm. Nghe không được thanh âm, lọt vào trong tầm mắt đều là bóng tối, không cảm giác được sinh mệnh tồn tại ngoại trừ hắn. Giờ phút này, giống như thế giới bóng tối thuần túy, chỉ có hắn một sinh linh cô độc sống sót. Sâu trong tâm linh, tự nhiên mà vậy nảy sinh ra ý niệm bất lực, cô độc, bàng hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí là muốn chết. Trong hoàn cảnh này thời gian đã trở nên không có ý nghĩa. Hắn không biết đã qua đi bao lâu. Hắn cũng không biết, ở lúc tâm linh hắn thất thủ, các cường giả cách hắn cũng không xa. Dần dần không còn khí tức, như đã trải qua cả một thời đại dài lâu, ở thời điểm hắn cảm thấy thân thể mình cũng mục nát theo thời gian, hắn rốt cuộc nhìn thấy một điểm sáng. Ánh sáng đó là nữ nhân toàn thân giáp nặng. Sau đó, càng nhiều điểm sáng bắt đầu thoáng hiện trong bóng đêm, một điểm, hai điểm, vô số điểm sáng như đom đóm lóng lánh mà thành. Thời đại bóng tối như bị ánh sáng cọ rửa rời đi. Xúc giác, khứu giác, thính giác, vị giác, linh hồn cảm giác lực đều một lần nữa khôi phục bình thường. Hắn phát hiện hắn vẫn dừng lại ở tại chỗ, bí cảnh, vẫn là cái bí cảnh kia, tất cả tựa như đều chưa xảy ra biến hóa. Chỉ là, trừ nữ nhân toàn thân giáp nặng màu đen kia, hắn đã không cảm giác được bất cứ động tĩnh sinh mệnh từ trường cuồn cuộn nào. Hắn hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh, Cơ Kỳ, Hề Hoàng Trạch, tộc nhân Cự Long, cổ thú, mộc tộc, toàn bộ sinh mệnh tươi sống, đều đã sớm chết đi. Chỉ có hắn bình yên vô sự sống sót ở đây. Không nghĩ tới thật đúng là huyết mạch liệt diễm gia tộc thuần túy. Nữ nhân toàn thân giáp nặng màu đen, đôi mắt băng lạnh như lưỡi dao toát ra nét kinh nghi. Ngươi chính là thân thể nhân tộc, lại mang huyết mạch liệt diễm gia tộc của thần tộc. Hơn nữa, có được trái tim thứ hai, huyết mạch đột phá đến cấp 6. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, ngươi là ai? Ta tên Thương Diệp, đến từ Hắc Ám gia tộc. Nữ tử toàn thân giáp nặng màu đen lấy thanh âm tràn ngập lực hút nói. Hắc Ám gia tộc. Thần tộc Hắc Ám gia tộc. Tần Liệt kêu sợ hãi. Không sai. Nữ nhân tên là Thương Diệp hờ hững nói. Trong bí cảnh, tộc nhân các tộc chết hết, chỉ còn Tần Liệt và Thương Diệp của Hắc Ám gia tộc còn sống. Thần tộc, Hắc Ám gia tộc, Thương Diệp. Tần Liệt thầm kinh hãi. Từ khi biết mục đích chủ yếu của tộc nhân các tộc tiến vào hư không loạn lưu, muốn tìm con đường thần tộc năm đó trốn đi, muốn tìm trọng bảo thần tộc giấu, hắn đã có một loại dự cảm có thể sẽ chạm mặt tộc nhân thần tộc. Hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng sau khi từ trong miệng Thương Diệp xác định thân phận thần tộc, hắn vẫn cảm thấy chấn động. Từ khi thần tộc chạy khỏi linh vực, đến nay đã 2 vạn năm. 2 vạn năm qua linh vực không có dấu hiệu tộc nhân thần tộc hoạt động nữa. Từng cái vực giới chung quanh, thần tộc cũng mai danh ẩn tích, cũng không xuất hiện nữa. Các đại cường tộc đều cho rằng thần tộc chỉ sợ không bao giờ trở về nữa. Thời đại thần tộc xưng hùng linh vực, trải qua 2 vạn năm thời gian gội rửa, đã biến thành truyền thuyết xa xưa. Nhân tộc nay dần dần ở ngồi vững vị trí bá chủ của linh vực, các tộc nhân trẻ tuổi đều cảm thấy xa lạ đối với thần tộc, cũng không cho rằng thần tộc thực sự mạnh như trong truyền thuyết. Nhất là, hắn mang huyết mạch thần tộc, ở trung ương thế giới biểu hiện quá mức làm người ta thất vọng, biến thành trò cười trong mắt cường giả của các đại thế lực cấp hoàng kim. Hắn tồn tại, mọi người cảm thấy thần tộc không đáng sợ, cảm thấy truyền thuyết là bị cố ý khuếch đại. Nhân tộc không ngừng chinh phạt vực giới khác, xảy ra xung đột với các cường tộc, thực lực càng ngày càng mạnh, đã sinh ra lòng kiêu căng càn rỡ, không đem cái gọi là thái cổ cường tộc để ở trong lòng nữa, bao gồm thần tộc. Chỉ có từng giao phong với thần tộc, chỉ có các gia tộc cổ xưa nhất mới biết được thần tộc khủng bố cỡ nào. Ngay cả Tần Liệt cũng chỉ là ở sau khi huyết mạch thức tỉnh, thông qua huyết mạch kỳ diệu mới dần dần ý thức được thần tộc lợi hại. Nữ nhân tên là Thương Diệp này đến từ Hắc Ám gia tộc, thật sự đem huyết mạch chi lực thúc dục, lấy bóng tối khôn cùng bao phủ hơn phân nửa bí cảnh, cắn nuốt ánh sáng, làm toàn bộ người sống sót tử vong, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn làm Tần Liệt biết hắn phán đoán không sai. Thần tộc vẫn là chủng tộc cường đại nhất trong thiên địa. Nếu không phải ngươi mang huyết mạch liệt diễm gia tộc, ngươi sẽ giống bọn chúng, cũng sẽ bị Hắc Ám chi lực trong huyết mạch ta cắn nát chân hồn mà chết. Thương Diệp lạnh nhạt nói. Dưới mặt nạ dữ tợn, một đôi mắt của nàng trở nên sâu thẳm thần bí, như cất giấu vô số huyền bí. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết mạch thần tộc của ngươi bắt nguồn từ ai của liệt diễm gia tộc? Còn có, ngươi thuộc về gia tộc nào của nhân tộc? Nàng sau đó hỏi ra một chuỗi vấn đề. Ta còn muốn hỏi ngươi. Tần Liệt nhíu chặt lông mày, trong lòng nhấc lên cuộn sóng mãnh liệt, ở thần tộc các ngươi, chẳng lẽ không có ghi lại liên quan thân phận ta? Ngươi không biết liệt diễm gia tộc, một nữ nhân, từng cùng một nam tử họ Tần của nhân tộc kết hợp, thai nghén ra một đứa bé. Thông qua đủ loại manh mối, hắn nay có thể xác nhận hắn chính là người của Tần gia, biết Tần Sơn là gia gia hắn, Tần Hạo là cha hắn. Nhưng hắn không biết thân phận mẹ hắn. Thông qua huyết mạch liệt diễm gia tộc trong cơ thể, hắn duy nhất có thể xác định là mẹ hắn là tộc nhân liệt diễm gia tộc của thần tộc. Hắn vốn tưởng rằng ở thần tộc có ghi lại về thân phận hắn. Hắn cho rằng có thể thông qua tộc nhân thần tộc để xác thực biết thân phận mình, biết rõ mẹ hắn là ai. Theo ta được biết, sau khi chúng ta chạy khỏi linh vực, đã không có liên hệ với các tộc bên này nữa. Con người Thương Diệp âm trầm, ở trong ghi chép của thần tộc chúng ta, cũng không có bất cứ tin tức nào tộc nhân liệt diễm gia tộc kết hợp với nhân tộc, ngươi tồn tại, có lẽ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Một cái ngoài ý muốn. Tần Liệt ngẩn ra. Năm đó, không phải toàn bộ tộc nhân thần tộc, toàn bộ đều từ linh vực rút lui. Cũng có số rất ít tộc nhân thần tộc chạy khỏi thiên địa linh vực, ẩn náu ở một số vực giới cực kỳ bí ẩn. Thương Diệp trầm ngâm, nói, có lẽ, cha ngươi vào lầm vực giới bí ẩn nào đó, có qua lại với một nữ nhân của liệt diễm gia tộc, do đó có ngươi. Nàng lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tần Liệt, lại nói, ngươi thế mà không biết mẹ của mình là ai? Cha ngươi, mẹ ngươi, chẳng lẽ chưa từng nói cho ngươi ảo diệu về thân thế ngươi? Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, cũng chưa trả lời. Chương 1001, theo ta đi đi. Trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì? Thương Diệp hỏi tiếp. Không có gì, tóm lại, ta không biết chuyện trước kia. Ngữ khí Tần Liệt cứng ngắc. Chuyện song hồn cộng sinh, hắn không muốn báo cho bất luận kẻ nào, cho nên không có cách nào đưa ra giải thích hợp lý. ngươi không biết kỳ diệu của thân thế ngươi, ta cũng không biết, chẳng qua, chỉ cần ngươi theo ta tới nơi thần tộc tụ tập, tộc nhân liệt diễm gia tộc thông qua kiểm tra đo lường huyết mạch của ngươi, hẳn là có thể xác nhận mẹ ngươi là ai. Thương Diệp tạm dừng một chút, nói, đi theo ta đi. Không. Tần Liệt lập tức từ chối. Nếu Thương Diệp biết hắn tồn tại, liền ý nghĩa thần tộc, cũng biết hắn, như vậy đó là thần tộc có ăn ý với Tần gia, hắn sinh ra cũng là trải qua thần tộc tán thành. Thương Diệp không biết hắn tồn tại, hơn nữa nói hắn sinh ra chỉ là ngoài ý muốn, như vậy hắn liền không được thần tộc thừa nhận. Chưa được thừa nhận, chưa được tán thành, một khi hắn đi nơi thần tộc tụ tập sẽ xảy ra cái gì? Hắn là sẽ bị đối đãi như con chuột bạch nhỏ của nhân tộc. Thần tộc, xưa nay kiêu ngạo tự phụ, năm đó lại là bị nhân tộc là chủ lực xua đuổi. Thân phận nhân tộc của hắn, có thể rước lấy thần tộc nổi giận hay không? Không phải do ngươi làm chủ. Ánh mắt Thương Diệp trầm xuống, hừ lạnh nói. Ngươi đã mang huyết mạch thần tộc, nhất định phải trở về làm rõ cho ta. Chúng ta nhất định phải sớm biết mẹ ngươi là ai, sau đó lại quyết định xử trí ngươi như thế nào. Sắc mặt Tần Liệt chợt biến đổi. Ngay sau đó, lại là bóng tối vô biên tràn đến, đem không gian chỗ hắn bao phủ. Thương Diệp hiển nhiên nhìn ra hắn không phối hợp, hơn nữa thời gian cấp bách, cửa không gian lâm thời không cần bao lâu sẽ sụp đổ, cho nên hắn không muốn tiếp tục rong dài. Nàng muốn cậy mạnh đi bắt Tần Liệt, đem hắn mang về nơi thần tộc tụ tập, thông qua huyết mạch Tần Liệt để xác nhận thân phận chân thật của hắn. Trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, thính giác, cảm giác lực lại chậm rãi biến mất. Loại cảm giác cô tịch bầu trời mênh mông chỉ có một người này lại tràn đầy trong lòng, làm hắn sinh ra tuyệt vọng bất đắc dĩ. Hắn biết Thương Diệp đã vận dụng huyết mạch chi lực. Khác với lúc trước, hắc ám huyết mạch của Thương Diệp lần này rõ ràng đem hắn coi là mục tiêu. Lúc bóng tối vô biên tràn đến, các vầng khí lưu tràn ngập năng lượng khủng bố, như cục bỗng đem hắn bao lấy. Ta sẽ không đi theo ngươi. Tần Liệt hét to. Hắn cũng đem hết toàn lực thúc giục thiên phú lột xác của huyết mạch. Trong nháy mắt, một mái tóc đen của hắn trở nên đỏ rực như máu. Hai mắt như đầm nham thạch nóng chảy hừng hực lửa. Từng đám liệt diễm phù văn thần bí từ trong lớp da của hắn lóe lên đi ra. Ánh lửa rạng rỡ, bóng tối vô tận, ở lúc huyết mạch của hắn hung ác điên cuồng bùng nổ, cũng không cách nào đem những ánh lửa liệt diễm kia nuốt hết toàn bộ. Lúc bóng tối nuốt hết ngọn lửa liệt diễm, càng nhiều liệt diễm thần văn hơn, từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ngao, rít gào, Tần Liệt lại vận dụng thiên phú thiêu đốt trong huyết mạch, hắn như hóa thân núi lửa phun trào, từng dòng sông lửa cháy cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bắn vụt ra. Đám bóng tối bỗng đem hắn bao lấy, theo những dòng sông lửa cuồng bạo kia bắn vụt ra. Nổ tung, huyết mạch cấp 6, khôi phục, thiêu đốt, lột xác, thế mà đều là thiên phú hiếm thấy. Trong bóng đêm, Thương Diệp lẩm bẩm, giống như tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, ngay cả đường đệ kia của ta, huyết mạch cấp 6, cũng chưa thể thức tỉnh thiên phú hiếm thấy thực dụng như thế, xem ra mẹ ngươi lai lịch không nhỏ. Trong bóng đêm, Tần Liệt đã dốc hết toàn lực để phóng thích huyết mạch, hơn nữa lấy thiên lôi cức hình thành từng quả cầu lôi điện lóa mắt. Mượn dùng ánh sáng mỏng manh, những lôi điện cầu đó hướng về chỗ Thương Diệp. Ở lúc sắp va chạm cuồng bạo nổ tung, trong nháy mắt, trong bóng đêm nồng đậm, có lác đác ánh điện chợt lóe rồi biến mất. Huyết mạch cấp 6, còn lấy thân thể nhân tộc nạp thiên địa linh khí, mặt khác tu luyện đến pha toái cảnh trung kỳ, mang các loại linh quyết khác nhau, rất không tệ. Thương Diệp không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân. Lôi điện cầu, băng lăng hàn tinh, khắp huyết quỷ trảo, linh quyết khác nhau, đều ở lúc này bùng lên lực lượng, mượn dùng ánh sáng nhạt hướng tới Thương Diệp điên cuồng oanh kích. Thương Diệp vậy mà lại không nhìn những đòn tấn công điên cuồng đó, từ trong bóng đêm đi từng bước tới, trong ánh mắt còn mang theo vẻ trêu tức. Thiên phú hắc ám huyết mạch của ta, tên là ám ngục có thể dung nhập bất cứ bí cảnh vực giới nào, hình thành một cái không gian bóng tối độc lập. Ở trong không gian bóng tối này, ta chính là vực giới chi chủ, chế định quy tắc hắc ám, lấy quy tắc hắc ám vặn vẹo tất cả lực lượng linh quyết. Trừ phi ngươi có thể thoát ly không gian hắc ám này, nếu không, ở trong ám ngục, ngươi không thể thương tổn tới ta. Nói xong, Thương Diệp đã đến trước mắt Tần Liệt. Nàng vươn tay, lòng bàn tay vô số sợi xích màu đen như yêu hoa mở ra, đem Tần Liệt quấn quanh chặt chẽ. Không gian hắc ám, các sợi xích trói buộc Tần Liệt, kéo hắn hướng không gian thông đạo trong miệng Thương Diệp tiến lên. Ám ngục, do hắc ám huyết mạch của Thương Diệp hình thành, là vùng đất bóng tối thuần túy, chỉ có hắc ám quy tắc tồn tại. Không thể thoát ly hắc ám không gian, muốn thương tổn tới Thương Diệp, gần như không thể. Liệt diễm huyết mạch của ngươi là cấp 6, nếu có thể tiến hóa một cấp nữa, có lẽ có thể dùng huyết mạch cũng xây dựng ra viêm giới, nếu thật là như vậy, ta muốn lấy ám ngục giam cầm ngươi, sẽ không đơn giản như thế. Thương Diệp đi ở trong bóng tối, thanh âm lạnh nhạt, chậm rãi nói. Đáng tiếc huyết mạch của ngươi chỉ có cấp 6, mà hắc ám huyết mạch của ta, lại đã đạt tới cấp 7. Chưa đạt tới cấp 7, không thể hiểu được một tia quy tắc chân lý khắc trong huyết mạch, thì không thể giải thoát ám ngục của ta. Nàng đi ở phía trước, các sợi xích màu đen quấn quanh Tần Liệt, đi theo ở phía sau. Ở trong mắt Tần Liệt, quanh thân vẫn như cũ là bóng tối vô tận, chỉ có trên người Thương Diệp lóe ra ánh sáng mỏng manh. Thiên Lôi Cức, Huyết Linh Quyết, Hàn Băng Quyết, Đại Địa Chi Lực, thậm chí lực lượng khổng lồ trong huyết mạch, hắn đều lần lượt kích phát. Các lực lượng thuộc tính khác nhau đó hình thành lôi quang tia máu, Hàn Băng Lợi Nhận bổ chém vào xiềng xích hắc ám chi lực ngưng tụ thành. Nhưng, đủ loại lực lượng của hắn mới ngưng kết, liền bị hắc ám chi lực trên xiềng xích màu đen đảo loạn. Hắn dốc hết thủ đoạn, cũng chưa thể đem xiềng xích màu đen trói buộc bản thân dãy đứt, chưa thể đánh vỡ bóng tối vô biên này. Một chuỗi ý niệm lướt qua ở trong đầu hắn, hắn đang vội tìm cách giải quyết. Chương 1002, phá giới. Hắc ám không gian, ám ngục, lấy một tia hắc ám quy tắc trong huyết mạch ngưng tụ thành quy tắc. Linh trận đồ là biểu hiện trực quan của thiên địa quy tắc, ngân hà thay đổi, mạch đất, gân mạch cơ thể người đều là linh trận đồ. Cực sớm trước kia, toàn bộ cổ trận đồ đều do thiên địa quy tắc diễn biến mà thành. Nắm giữ linh trận đồ chính là đang hiểu rõ mê hoặc của thiên địa quy tắc, lĩnh ngộ chân lý của lực lượng. Trận đồ chính là mạch lạc lực lượng, chính là bản thân lực lượng. Năm đó, lúc hắn ở trong Dược Sơn tu luyện Thiên Lôi Cức, những lời này Tần Sơn lải nhải, đột nhiên ở lúc này trở nên vô cùng rõ ràng. Cổ trận đồ, biểu hiện trực quan của quy tắc. Một đạo điện quang chợt hiện lên trong mắt hắn. Trong chốc lát, một loại trung cấp cổ trận đồ tên là Phá Giới hiện ra ở sâu trong ký ức của hắn. Liệt Diễm Thần Huyết, quần áo toàn thân hắn cháy hết, thân thể hoàn toàn trần truồng, bại lộ ở trong bóng tối. Tâm niệm biến động, các giọt bản mạng tinh huyết từ trong lớp da chảy ra, theo linh hồn ý thức hắn chỉ dẫn, các giọt tinh huyết đó như máu đỏ mực nước, qua lại trên lớp da của hắn. Không bao lâu, một bức trận đồ tổng hợp lấy Phá Giới làm trung tâm, khảm một vài bức tăng phúc, tụ linh, chữ linh các linh trận đồ cơ sở, ngay tại ngoài thân hắn lấy bản mạng tinh huyết vẽ thành. Ở nháy mắt trận đồ tổng hợp kia hình thành, hắn dốc hết toàn lực thúc giục lực lượng trong bản mạng tinh huyết, làm một bức cổ trận đồ đó chợt biến thành ánh lửa mãnh liệt. Các tia máu nhỏ bé như mạch lạc thiên địa, bên trong liệt diễm thần văn không ngừng nhảy nhót ra. Huyết mạch chi lực, trải qua cổ trận đồ tăng phúc lần lượt tăng lên, trải qua tụ linh, chữ linh, đem lực lượng mãnh liệt hội tụ vào tâm cổ trận đồ Phá Giới. Đột nhiên, một loại dao động kỳ dị sụp đổ thiên địa, làm không gian nổ tung, từ trên người hắn bột phát ra. Không gian bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, như bị các đạo tia liệt diễm huyết mạch cứng rắn xé rách cắt nát. Bóng tối, như lá cờ vải đen xì, đột nhiên bị chia năm xẻ bảy. Xiềng xích màu đen quấn quanh ở hắn trên người, trong khoảnh khắc, sụp đổ thành từng đoạn. Thế giới bóng tối đậm đặc phá thành mảnh nhỏ, ánh sáng tái hiện. Bí cảnh bình thường, quy tắc bình thường, thiên địa bình thường một lần nữa khôi phục. Năm giác quan của Tần Liệt khôi phục toàn bộ. Hắn tập trung nhìn, phát hiện Thương Diệp cách hắn thật ra cực xa, đang đi hướng một cái không gian thông đạo thần quang bảy màu giao hội. Lúc này, Thương Diệp chợt quay đầu, một đôi mắt băng lạnh như đao lần đầu hiện ra kinh dị. Ngươi có thể nào phá vỡ ám ngục của ta? Nàng nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, ánh mắt sắc bén, như đao qua lại ở trên thân thể trần truồng của Tần Liệt. Tần Liệt cúi đầu nhìn, phát hiện một bức cổ trận đồ tổng hợp hắn lấy huyết mạch lực vẽ nọ, theo một trận dao động thần kỳ lúc trước, đã từ ngoài thân hắn biến mất. Trên cơ thể trần truồng của hắn không có khác thường. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, không gian thông đạo bên cạnh Thương Diệp chợt kịch liệt vặn vẹo, cũng chuyển đến tiếng vang kỳ quái. Con người Thương Diệp hiện lên một tia vội vàng, giống như biết thời gian không nhiều. Lại muốn thúc giục hắc ám huyết mạch lần nữa. Vừa thấy động tác của nàng, tâm thần Tần Liệt cả kinh, không nói một lời lần nữa phóng thích bản mạng tinh huyết. Các giọt bản mạng tinh huyết theo linh hồn ý thức hắn dẫn dắt, ngựa quen đường cũ ở trên người hắn một lần nữa vẽ một bức cổ trận đồ lúc trước. Các tia máu vặn vẹo trong khoảng thời gian ngắn, lại ở ngoài thân hắn hình thành một bức cổ đồ phong cách cổ xưa thần bí, ẩn chứa thiên địa chí lý phức tạp nào đó. Cổ đồ đó vừa ngưng tụ thành, Tần Liệt liền không chút do dự thúc giục lực lượng huyết mạch, lại bắt đầu hình thành loại dao động kỳ dị đó. Thương Diệp kinh dị nhìn hắn, lấy linh hồn cảm giác một chút, tâm thần đột nhiên biến đổi. Cho ta một giọt tinh huyết của ngươi, ta lập tức đi. Nàng đột nhiên nói. Chỉ cần một giọt tinh huyết. Tần Liệt ngạc nhiên. Chỉ một giọt tinh huyết. Thương Diệp tỏ ra có chút vội vàng. Ngươi hẳn là cũng muốn biết mẹ mình là ai chứ. Một giọt tinh huyết của ngươi, thông qua liệt diễm gia tộc kiểm tra đo lường, rất có thể xác nhận thân phận ngươi. Nếu còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi, mẹ ngươi là ai. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, trong lòng âm thầm do dự. Không gian thông đạo lâm thời này sắp sụp đổ. Thương Diệp quát. Nghĩ một chút, Tần Liệt lạnh giọng từ chối. Ta sẽ thông qua con đường khác làm rõ mẹ ta là ai. Không biết điều. Mắt Thương Diệp hiện ra tàn khốc, đột nhiên muốn lao tới vồ giết.

Nhếch môi, Tần Liệt cười hắc hắc, nói, không thể phụng cáo. Nói xong như vậy, hắn dẫn đầu hướng tới phương hướng Trang Tĩnh lúc trước chỉ bước vào, lại nói, nếu ta không đoán sai, bí cảnh này sẽ không tồn tại quá lâu. Có ý tứ gì? Sắc mặt Nạp Cát trầm xuống. Cái bí cảnh này sẽ nhanh chóng hủy diệt. Tần Liệt nói. Lời vừa nói ra, Trang Tĩnh còn muốn hảo hảo ở bí cảnh tìm kiếm một phen đột nhiên biến sắc, vội vàng đuổi theo bước chân Tần Liệt. Nạp Cát đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên nghe được lòng đất dưới chân truyền đến một trận dao động mãnh liệt. Hắn kinh hãi biến sắc, cũng vội vàng hướng tới phương hướng tới đây lao nhanh, không dám lưu lại một khắc nào. Lúc này, Tần Liệt và Trang Tĩnh đã thân như dòng điện, toàn lực hướng tới cửa không gian lao đi. Từng tiếng nổ vang từ sâu trong lòng đất chấn động ra, các khe rãnh sâu thẳm, theo động đất xé rách ra. Sâu trong bầu trời, thần quang bảy màu qua lại, như lưỡi dao sắc cắt nát màn trời. Kỳ biến trời sụp đất nứt đột nhiên phát sinh ngay tại trong bí cảnh, làm những kẻ vừa mới tiến vào hoảng sợ thất sắc. Hai người Tần Liệt và Trang Tĩnh, thân như ánh cầu vồng, từ giữa những người đó chợt lóe mà qua. Nữ nhân kia mới tiến vào, vội vã rời khỏi như vậy, nhất định là dẫn lên động tĩnh nơi đây. Trên đường, tộc nhân các tộc đột nhiên phản ứng lại. Lúc bọn họ còn đang sững sờ, Tu La tộc Nạp Cát cũng từ bên cạnh bọn họ lóe qua như điện. Bí cảnh sắp vỡ rồi. Có người lớn tiếng kêu quái dị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người tiến vào bí cảnh đều đột nhiên biến sắc. Bọn họ cũng vội vã trốn về phía cửa không gian. Tần Liệt dẫn đầu, ở dưới Trang Tĩnh chỉ dẫn, liếc một cái nhìn thấy một mảng không gian thông đạo ánh sáng đan xen. Không chút do dự, hắn cắm đầu chui vào trong đó, từ bí cảnh sắp sụp đổ phía sau trốn ra. Ở sau hắn, Trang Tĩnh, Nạp Cát, còn có tộc nhân các tộc lần lượt trốn ra. Ngươi là ai? Ngươi không phải kẻ tiến vào sau. Một tộc nhân mộc tộc sau khi đi ra, lập tức nhìn thẳng Tần Liệt, trên mặt toát ra tàn khốc. Mười mấy tộc nhân chủng tộc khác nhau cũng chú ý tới Tần Liệt, vẻ mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Ngươi ở trong bí cảnh chiếm được cái gì? Những tộc nhân các tộc chết ở trong bí cảnh là bởi tay ngươi phải không? Bí cảnh vì sao đột nhiên sụp đổ? Bọn họ hướng phía Tần Liệt chất vấn. Ngay cả Nạp Cát, ánh mắt cũng quái dị, trong lòng tựa như cũng đang châm trước, nên xuống tay đối với Tần Liệt hay không? Trong bí cảnh, xác chết tộc nhân các tộc làm Nạp Cát có chút hồi hộp. Hắn càng lúc càng cảm thấy thực lực Tần Liệt thần bí khó lường, không có lòng tin có thể từ trong tay Tần Liệt chiếm được tiện nghi, cho nên âm thầm do dự. Rời khỏi bí cảnh sắp nổ tung kia, vẻ mặt Tần Liệt trầm tĩnh lại, cười nhạt, nói, những người đó chết không liên quan với ta. Bọn họ bị nhiều tầng ảo cảnh trong bí cảnh ảnh hưởng, tàn sát nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Lúc ta tiến vào, bọn họ đã chết sạch sẽ, ta chỉ là, từ trên người bọn họ cầm một ít không gian giới chỉ mà thôi. Không gian giới chỉ, tộc nhân mộc tộc sắc mặt phát lạnh, quát, đem vật trên người tộc nhân mộc tộc ta trả lại cho chúng ta. Đem không gian giới chỉ của hải tộc chúng ta giao cho chúng ta. Mấy thứ kia thuộc về chúng ta. Tộc nhân các tộc còn lại kêu la. Tần Liệt cười quái dị hắc hắc, nhìn Nạp Cát một cái, nói, không gian giới chỉ của Tu La tộc, ta cũng cầm mấy cái, ngươi là cũng muốn đoạt lại phải không? Mắt Nạp Cát lóe lên một cái, sau đó cười gượng hai tiếng, nói, ta và bọn luyện đô con đường khác nhau. Đối với không gian giới chỉ trên người bọn họ, ta không có hứng thú. Hắn vẫn là quyết định không trêu vào Tần Liệt. Không có hứng thú là tốt. Tần Liệt cười cười, nhìn về phía mười mấy tên tộc nhân các tộc kia, nói, các ngươi đều muốn đòi về những cái không gian giới chỉ đó. Mười mấy tên dị tộc đều gật đầu. Cũng tốt. Ánh mắt Tần Liệt chợt lạnh đi. Từng tia khí cực lạnh từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, ngay trong hư không loạn lưu ngưng tụ thành các con dao hàn băng sắc bén trong suốt. Thanh dao hàn băng sắc bén nở rộ ra ánh sáng lạnh lóa mắt, theo tâm thần hắn điều khiển, đột nhiên bắn nhanh về chung quanh. Hàn lưu mãnh liệt. Có hàn lực khủng bố đóng băng huyết mạch, làm hồn phách cũng phải hóa thành băng vụn. Ở lúc hàn băng lợi nhận lượn vòng, lấy Tần Liệt làm trung tâm, không gian chung quanh như biến thành băng chi cấm địa trong thần táng tràng. Một thế giới hàn băng long lanh đột nhiên ngưng tụ thành. Những dị tộc đó, thân thể đều truyền đến tiếng vang lạ rắc rắc, đang chậm rãi kết thành băng cứng. Ánh mắt Tần Liệt lạnh lùng, đem hàn lực cuồn cuộn trong hàn băng nguyên phủ tận tình phóng ra. Mười mấy tên tộc nhân dị tộc, theo dòng khí hàn băng mãnh liệt lan tràn, cuối cùng hóa hết thành tượng băng trong suốt. Không một ai may mắn thoát nạn. Băng đế truyền thừa. Đây là cực hàn chi lực của băng đế. Trang Tĩnh nhịn không được thất thanh thét chói tai. Ngươi chẳng những tu luyện lôi đế truyền thừa, thế mà còn tinh thông lực lượng băng đế linh quyết. Trời ơi! Trong tam đế, truyền thừa lực lượng của lôi đế và băng đế, nàng ở trên người Tần Liệt đều cảm giác được. Cái phát hiện này làm nàng đối với thân phận Tần Liệt càng thêm kinh dị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.